mà mỗi một lần, cũng có thời gian một năm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sớm rời đi. Bình thường thí luyện giả nếu là tử vong, như vậy vạn giới thạch bên trong thần lực liền sẽ bao vây lấy hồn phách, đem mang đi. Tiêu Hình, ngươi đạt được bên trong nhận chữ vật, cũng đều là không có vạn giới thạch. Gặp Tiêu Trường Phong chuẩn bị từ chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm vạn giới thạch. Tuân ẩn chính là mở miệng giải thích một câu. Thì ra là thế. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, lúc trước hắn kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện qua loại này vạn giới thạch. Xem ra thí luyện giả sau khi chết hồn phách biến mất. Ngoại trừ hồn đăng bên ngoài, liền còn có cái này vạn giới thạch tác dụng. Trước mắt tại vạn giới sơn bên trong, chỉ sợ chỉ có An Nhiên thánh nhân hồn phách là triệt để chết đi. Về phần những người khác, hẳn là đều bị vạn giới thạch cùng hồn đăng mang đi. Có lẽ, những cái kia chết tại trong tay mình thí luyện giả. Tương lai còn có thể lại xuất hiện. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không sợ, bại tướng dưới tay mà thôi. Hắn có thể giết một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Đem vạn giới thạch còn cho Tuân ẩn, hai người lại tâm tình hồi lâu. Cuối cùng Tiêu Trường Phong vẫn là phải rời đi. Cựu đầu xà cùng Tuân ẩn cáo biệt về sau, hóa thành vòng tay rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Tuân huynh, gặp lại. Phất tay cùng Tuân ẩn cáo biệt. Tiêu Trường Phong chính là thả người bay vào đệ cửu vực. Đạo vẫn hải bên trong, trăng tròn sáng tỏ mà trong sáng. Ánh trăng lượt vẩy toàn bộ đệ cửu vực. Mà tại trăng tròn bên trong, Lâm Nhược Vũ một mực chờ đợi đợi Tiêu Trường Phong. Trường Phong, ta dẫn ngươi đi tế đàn năm màu đi. Lâm Nhược Vũ nâng lên hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp, ánh mắt yếu đuối lại kiên định. Nàng rất muốn cùng Tiêu Trường Phong cứ như vậy một mực tại cùng một chỗ. Nhưng nàng biết đây là không thể nào. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, còn có bọn hắn song phương phụ mẫu, còn có thân nhân của bọn hắn, còn có bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn còn không cách nào tự tư đến không để ý tất cả, như vậy tư thủ. Đã không cách nào lâu dài cùng một chỗ, như vậy lúc này tự nhiên muốn bỏ được buông tay. Bởi vậy nàng không có quấn lấy Tiêu Trường Phong, muốn hắn nhiều bồi bồi chính mình. Mà là tại nhìn thấy Tiêu Trường Phong lần đầu tiên, chính là dự định đi hướng tế đàn năm màu. Nhược Vũ, khổ ngươi. Tiêu Trường Phong lại thế nào không rõ Lâm Nhược Vũ tâm đâu. Đầy dây nhu tình dắt Lâm Nhược Vũ tay nhỏ. Trải nghiệm giờ khắc này hạnh phúc. Lâm Nhược Vũ có thể ngắn ngủi rời đi trăng tròn. Hai người tay nắm tay, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Rời đi đạo Vẫn Hải, hướng về đệ cửu vực nơi nào đó mà đi. Lâm Nhược Vũ có được thiên đạo chi tâm, bởi vậy bất kỳ địa phương nào, đều có thể phi hành mà qua. Nhưng Tiêu Trường Phong lại không được, những thần linh kia vẫn lạc, 10 phần hung hiểm địa phương. Hắn chỉ có thể từ dưới đất đi vòng qua. Trường Phong, ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ thiên đạo chi tâm, nếu không nơi này thần dược thần khí, ta liền có thể lấy ra cho ngươi. Lâm Nhược Vũ tiếc nuối nói. Cái này đệ cửu vực bên trong, vẫn lạc thần cảnh cường giả không ít. Như chu yếm quả, la hán phật quả các loại thần dược, cũng sinh trưởng không ít. Mà như nửa khối gương đồng thần khí, cũng có rất nhiều. Đáng tiếc Lâm Nhược Vũ mặc dù có thể tại những này hiểm địa trên không phi hành. Nhưng muốn hái thần dược, thu hoạch được thần khí, vẫn là 10 phần chật vật. Bởi vì nàng rời đi trăng tròn về sau, thực lực đại giảm. Muốn đối phó những cái kia thần đằng thần thụ, vẫn có chút chật vật. Bất quá trên con đường này, Tiêu Trường Phong liên thủ với Lâm Nhược Vũ, vẫn là đạt được 2 gốc thần dược cùng 3 kiện tàn phá thần khí. Tăng thêm trước đó bích du lịch tiên thảo cùng nửa khối gương đồng. Lúc này Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật, liền có 3 cây thần dược, 4 kiện không trọn vẹn thần khí. Trong đó song sư thánh nhân lúc trước lấy đi cốt nha thần liên, cũng là bị Tiêu Trường Phong đạt được. Song sư thánh nhân không cách nào đem mang đi. Nhưng Lâm Nhược Vũ lại có biện pháp giải trừ hạn chế. Rốt cục. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đi tới tế đàn năm màu chỗ. Nơi này là rách nát khắp trốn phế tích. Tựa hồ tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, nơi này từng có được huy hoàng khắp trốn cung điện. Bất quá cảnh còn người mất, hiện tại nơi này chỉ còn lại có phế tích. Tế đàn năm màu đều là huyền hoàng đại thế giới tới thần cảnh cường giả bố trí, nguyên bản có không ít, nhưng bây giờ liền chỉ còn lại mấy cái. Lâm Nhược Vũ mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Phế tích bên trong có thần cảnh tàn thi. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ mà nói, lại là không có quá lớn uy hiếp. Về phần nơi đây nồng đậm như xương trướng khí, cũng là không cách nào cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Hai người đi bộ mà vào. Cuối cùng đi tới phế tích trung ương. Tán. Vung tay lên một cái, ánh trăng như nước. Lập tức một mảng lớn phế tích đá vụn, chính là bị cuốn hướng bốn phía. Cuối cùng lộ ra một cái cổ phát cứng cắp tế đàn. Chính là tế đàn năm màu. Mà lại cái này tế đàn năm màu xa so với trước đó cái kia bảo tồn hoàn chỉnh. Không phải chỉ có thể sử dụng một lần. Loại này tế đàn năm màu, đều có đối ứng phương vị, cái này tế đàn năm màu, lại là không biết đối ứng ở nơi nào, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Chương 1853, yêu nghiệt phương nào? Nhìn qua Tiêu Trường Phong, Lâm Nhược Vũ mang theo lo lắng nói. Tiêu Trường Phong lúc đến sử dụng tế đàn 5 màu, là từ Nam Cương mà tới. Nhưng này cái tế đàn 5 màu đã báo hỏng. Trước mắt cái này tế đàn 5 màu mặc dù hoàn chỉnh, nhưng người nào cũng không biết nó thông hướng chỗ nào. Có thể là Nam Cương, cũng có thể là Trung Thổ, Bắc Nguyên hoặc là địa phương khác. Không sao, bằng vào ta thực lực trước mắt, chính là Thiên Tôn, cũng có thể đào tẩu. Húng chi tại cái này thời không xa lậu bên trong, còn có xà Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong mỉm cười, an ủi Lâm Nhược Vũ. Hắn cũng không có gì đặc biệt lo lắng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong cũng không có thần cảnh cường giả. Có xà Thiên Tôn tại, trên cơ bản không ngại. Húng chi hắn hiện tại cũng là vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với thánh nhân cảnh cửu trọng. Nhiều thủ đoạn, thần dược cùng thần khí cũng không ít. Hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Dạng này ta liền yên tâm. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Lâm Nhược Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Vũ, lần này phân biệt, không biết khi nào chúng ta mới có thể trùng phùng. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ đi tinh đấu thánh địa nhìn một chút, ngươi ta người nhà, ta đều sẽ chiếu cố chu toàn. Trước khi rời đi, luôn luôn nhất không thôi. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng nắm lên Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Trường Phong, chỉ cần ngươi yêu ta, chỉ cần ta yêu ngươi, mặc kệ chân trời góc biển, hai người chúng ta tâm, chính là một mực tại cùng nhau. Yêu ngươi, là vinh hạnh của ta, bị ngươi yêu, là sự kiêu ngạo của ta, cả đời này, không rời không bỏ. Lâm Nhược Vũ trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt. Trong lòng của nàng, tràn đầy tiếc nuối. Lần này thời khắc sống còn, để nàng hiểu thêm mình đối Tiêu Trường Phong yêu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể hiểu thêm buông tay ý nghĩa. Trường Phong, đi thôi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên kia còn đang chờ ngươi, mà ta bên này, ngươi không cần lo lắng. Nơi này không ai lại có thể uy hiếp được ta. Chờ ta luyện hóa thiên đạo chi tâm, nắm trong tay cả tòa vạn giới sơn về sau, ta liền trở về. Lâm Nhược Vũ đem Tiêu Trường Phong bàn tay đặt ở trên gương mặt nhẹ nhàng mà cát. Nàng muốn đem cỗ này cảm giác vĩnh viễn lưu tại trên mặt mình. Đi thôi, Trường Phong, ta vì ngươi mở ra tế đàn năm màu. Chiên miên một lát, Lâm Nhược Vũ chính là kẻ quyết đoán động đưa ra. Tế đàn năm màu cần ngũ hành chi bảo cung cấp năng lượng. Bất quá tại cái này vạn giới sơn bên trong, Lâm Nhược Vũ chính là thiên đạo hóa thân. Bạch. Ánh trăng trong sáng giống như thủy triều tản ra. Đem toàn bộ tế đàn năm màu đều bọc lại. Ánh trăng này chính là đạo vẫn hải năng lượng, hôn tạp mà thuần túy. Hôn tạp cùng thuần túy hai cái tử, vốn phải là hoàn toàn tương phản. Nhưng mà đạo vẫn hải năng lượng, lại đúng là như thế. Hôn tạp chỉ là năng lượng chủng loại đa dạng. Có linh khí, sắc khí, âm khí vân vân. Mà thuần túy, chỉ là các loại năng lượng 10 phần tinh thuần. Bởi vậy ánh trăng này liền đủ để thay thế ngũ hành chi lực. Chỉ gặp bên trên tế đàn ngũ sắc, từng cái phù văn thần bí được thắp sáng. Cuối cùng oanh một tiếng, một đạo ánh trăng ngưng tụ mà thành thông thiên quang trụ, từ tế đàn năm màu bên trong hiện hiện. Quang trụ thông thiên triệt địa, giống như tôn hầu tử như ý kim cô đồng. Quang trụ không có vào chân trời, không biết đi hướng phương nào. Trường Phong, tế đàn năm màu đã mở. Lâm Nhược Vũ nhu tình nhìn qua Tiêu Trường Phong, mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Nhược Vũ, ta yêu ngươi. Tiêu Trường Phong lòng tràn đầy không bỏ, nhưng lại không được không rời đi. Hắn một bước phóng ra, chính là bước vào quang trụ. Rất nhanh, thân ảnh chính là biến mất tại trong cột sáng. Trường Phong, ta cả đời này, chỉ thích ngươi một người. Nhìn qua dần dần rời đi quang trụ, Lâm Nhược Vũ đứng tại chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Bốn phía đều là quang hoa. Đây là một đầu quang chi thông đạo. Thông đạo trên vách, có thần bí phủ văn đang lưu chuyển. Tựa hồ tại duy trì cái này chuyển tống thông đạo ổn định. Tiêu Trường Phong đứng tại trong thông đạo, trước mắt phóng ánh khắp nơi quang mang, lại là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể cảm nhận được bốn phía thời không lưu động. Phảng phất xuyên thẳng qua tại thời không bên trong. Đây cũng là tế đàn năm màu chuyển tống thông đạo. Lúc trước Tiêu Trường Phong đã thể nghiệm qua một lần, tự nhiên không còn lạ lắm. Nhược Vũ, chờ ta khôi phục thực lực, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Tiêu Trường Phong trong đầu, toàn bộ đều là Lâm Nhược Vũ bộ dáng. Phần này yêu, đã triệt để lắng đọng ở trong lòng. Đời này, đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng bất diệt. Hô! Đem không bỏ cùng yêu thương dần dần đè xuống, Tiêu Trường Phong ánh mắt trở nên dần dần thanh minh. Đi qua đã qua. Phóng nhãn hướng về phía trước nhìn, mới là trọng yếu nhất. Bây giờ đã Nhược Vũ đã không có nguy hiểm, như vậy mình cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó muốn trọng điểm đối mặt, chính là sắp đến linh khí khôi phục. Hạ tộc ta còn chưa có đi, thu tộc thù, ta cũng còn chưa báo, mà lại Quỷ Tiên Tông cùng Quỷ Tăng, ta cũng còn chưa từng đi tìm kiếm. Lần này trở về, thừa dịp linh khí khôi phục trước đó, những này ân oán đều phải mau chóng giải quyết. Đứng tại truyện tống thông đạo bên trong, Tiêu Trường Phong suy nghĩ từ Vạn Giới Sơn thu hồi. Đi vào Vạn Giới Sơn, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. Nếu là không có Lâm Nhược Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Dù sao tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Hạ tộc, thu tộc, quỷ tiên tông. Còn có mẫu thân tin tức. Đây đều là Tiêu Trường Phong phân đấu mục tiêu. Đã từng hắn thực lực không đủ, không cách nào báo thủ. Nhưng bây giờ, lại là có một trận chiến tư cách. Bây giờ hắn đã là vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với thánh nhân cảnh cửu trọng. Mà có thần thuốc tại, hắn có lòng tin trong vòng một năm đột phá đến độ kiếp kỳ. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể giúp Thiên Cơ Tôn giả giải quyết hồn phách hai phần vấn đề. Vấn đề này một khi giải quyết, Thiên Cơ Tôn giả tất nhiên thiếu mình một cái đại nhân tình. Mà lại trong tay hắn còn có 23 khỏa thần tinh. Đây là ngoại trừ lúc trước 18 khỏa bên ngoài, hắn tại lược thực thánh nhân các loại bên trong nhẫn chữ vật phát hiện. Bất luận cái gì một viên thần tinh, đều giá trị vô lượng. Đủ để cho một vị thiên tôn cảnh cường giả trợ giúp chính mình. Hạ tộc bên trong, chỉ có mùa hè tôn là bán thần cường giả. Viêm thiên tôn vẫn là đứng tại phía bên mình. Chỉ còn lại hai gã khác thiên tôn. Mình có xà thiên tôn tương trợ, lại thêm ý thiên tôn cùng thiết thiên tôn, nếu như lại có thiên cơ tôn giả cùng cá thiên tôn. Hướng hạ tộc báo thủ, liền không còn là vấn đề. Bất quá hạ tộc bên trong hẳn là cũng có thần ma động, không biết sau lưng nó lại là cái nào thần tông. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư. Hạ tộc hắn hiện tại đã không sợ. Nhưng thần ma động cùng những cái kia thần tông, lại có chút phiền phức. Nếu có thần cảnh cường giả cách không xuất thủ, chính là xà thiên tôn, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Xem ra sau khi trở về, phải đi đông tộc hoặc là xuân tộc hỏi một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Lần này sau khi trở về, liền muốn hướng hạ tộc cùng thu tộc báo thủ. Tranh thủ tại linh khí khôi phục trước đó, đem chuyện này giải quyết. Như vậy mới phải đối mặt sắp đến loạn thế. Nếu không phiền phức không ngừng, càng thêm khó chơi. Lần này Vạn Giới Sơn chuyến đi, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng cho ta sớm biết được chư thiên vạn giới tình huống, dạng này không đến mức tại linh khí khôi phục sau hai mắt đen thui. Xác định sau khi trở về kế hoạch, Tiêu Trường Phong cần phải cân nhắc chư thiên vạn giới. Đây là tương lai không xa, mình cùng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đều muốn đối mặt địch nhân. 10 cái thượng đẳng thế giới, 90 trung đẳng thế giới, còn có càng nhiều hạ đẳng thế giới cùng hoang vực thế giới. Lấy huyền hoàng đại thế giới trước mắt trạng thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hoang vực thế giới so một lần. Ngay cả một cái hơi mạnh một điểm hạ đẳng thế giới đều không thể so sánh. Tại chư thiên vạn giới trước mắt huyền hoàng đại thế giới, không thể nghi ngờ là nhỏ yếu. Nhưng cũng không phải không có nửa điểm cơ hội. Dù sao huyền hoàng đại thế giới là vạn giới chi tôn. Linh khí khôi phục về sau, sẽ có biến hóa cực lớn. Chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả tại thèm nhỏ dãi. Nhưng huyền hoàng đại thế giới bên trong các sinh linh, cũng có thể tại trận này linh khí khôi phục bên trong có được thu hoạch. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chúng ta cùng Vạn Giới Sơn thổ dân không có gì khác biệt. Đống nhiên nghĩ đến Địch Nguyên cùng A Cốt Đoá. Tiêu Trường Phong chính là lòng có cảm giác. Chương 1854, Cầm Kiếm Đạo Nhân. Tại Vạn Giới Sơn bên trong, Địch Nguyên cùng A Cốt Đoá đều là thổ dân. Mà những người thí luyện kia nhóm, thì là cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay. Chỉ sợ linh khí khôi phục sau. Chư thiên vạn giới thần cảnh các cường giả, cũng sẽ đối xử với huyền hoàng đại thế giới như thế các sinh linh. Đối bọn hắn mà nói, Tiêu Trường Phong bọn người chính là thổ dân. Mà bọn hắn, thì là cao cao tại thượng thí luyện giả. Bọn hắn muốn giết liền giết, muốn cái gì liền đi cướp đoạt cái gì. Vạn Giới Sơn bi kịch, rất có thể sẽ trên huyền hoàng đại thế giới diễn. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì lai lịch, muốn đối phó ta thân bằng hảo hữu, như vậy liền trước tiên cần phải hỏi qua kiếm của ta. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Đối với những người khác mà nói, thân cảnh cường giả cao cao tại thượng, cường đại không thể địch. Như Lai Phật Tông, Đại Đạo Thần Tông, Thái Nho Thần Tông, cái này tam đại đỉnh cấp thế lực, làm cho người ngạt thở. Bất quá Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế. Há lại sẽ e ngại bực này thế lực. Chiến thiên đấu địa, ta chỉ có một kiếm. Giết. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, Nho gia cùng Đạo gia truyền thừa không nhiều, ngược lại là Tây Châu có ba đại Phật tự, chẳng lẽ bọn hắn cùng Như Lai Phật Tông có liên hệ sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đã chư thiên vạn giới bên trong, lấy Như Lai Phật Tông, Thái Nho Thần Tông cùng Đại Đạo Thần Tông cầm đầu. Như vậy huyền hoàng đại thế giới bên trong, hẳn là cũng có cái này tam đại thế lực truyền thừa. Nhưng mà bây giờ chỉ có Phật gia có Phật tự truyền thừa. Như vậy đạo gia cùng nho gia đâu? Mà lại trước đó Tuân Ẩn từng nói qua nữ võ thần hành tung. Nàng từng chắn qua Đại Đạo Thần Tông tông môn, đồng thời đánh bại cùng cảnh giới toàn bộ cường giả về sau, bình yên rời đi. Nữ võ thần là thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ nàng cùng đại đạo thần tông có cái gì ân oán hay sao? Xem ra đạo gia cùng nho gia xuống dốc, có lẽ cũng ẩn chứa cái nào đó bí mật. Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ, đem những này nghi hoặc từng cái ghi lại. Hiện tại hắn mặc dù không chiếm được đáp án, nhưng hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, những này nghi hoặc đều sẽ đạt được giải đáp. Rời đi đã có hơn nửa năm, rốt cục có thể đi về. Thở ra thật dài khẩu khí, Tiêu Trường Phong làm rõ hết thảy, ánh mắt một lần nữa trở nên sáng lên. Lần này đi hướng Vạn Giới Sơn, tăng thêm chữa thương thời gian nửa năm, không sai biệt lắm có 10 tháng. Cũng không biết Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong, hiện tại thế nào. Tiêu Trường Phong thần thức xuyên thấu qua thông đạo hàng rào, nhìn về phía ngoại giới. Lần nữa thưởng thức mỹ lệ vũ trụ cảnh quan. Hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đến chinh chiến cái này chư thiên. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm lén qua. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong thần thức, chính là nhìn thấy một đạo vắt ngang thiên vũ sáng chói kiếm khí. Giống như ngân hà chém tới. Một kiếm, chạm tại chuyện tống thông đạo lên. Giang giác. Đen nhánh trong vũ trụ, sáng lên một đạo đâm thủng bầu trời kiếm mang. Kiếm mang kia sáng chói chói lọi tới cực điểm, phảng phất đem vũ trụ hư không đều phá vỡ. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ chúng sinh đôi mắt bên trong, đều chỉ có cái kia đạo chạm phá nhật nguyệt kiếm quang. Trong hư không, từng đạo màu xanh lôi điện trống rỗng nổ tung. Pháp tắc đang kích động, vô tận linh khí năng lượng đang đàn xen. Ngay cả thái dương quang mang, dưới một kiếm này đều bị che đậy. Tiêu Trường Phong thần thức nhìn lại, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy, trên bầu trời một vùng tăm tối, chỉ còn lại một đạo kiếm quang đâm phá nhật nguyệt, chém ra thương khung. Phảng phất thái cổ thần linh bổ ra hỗn độn như lưới dao. Một kiếm này, có thể chạm lạc thiên thượng thần minh. Cường đại vô biên. Ầm ầm. Kiếm mang tinh chuẩn chạm tại chuyện tống thông đạo bên trên. Lập tức Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện tống thông đạo đều tại kịch liệt chấn động. Phảng phất phong bạo đột kích, địa chấn oanh minh, tận thế hàng thế. Nguyên bản trong suốt ánh trăng quang trụ, lại bị một kiếm chặt đứt. Mà lại một kiếm này, liền sau lưng Tiêu Trường Phong cách đó không xa. Kia cố cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kiếm khí. Trong nháy mắt chính là đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đây chỉ là dư ba, nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực, lại là căn bản ngăn cản không nổi. Cả người như là vải rách bao tải bay rớt ra ngoài. Nện ở thông đạo hàng rào bên trên, liên tục va chạm nhiều lần. Cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân xương cốt đứt gãy, hô hấp gian nan. Toàn thân trên dưới, càng là vết thương chồng chất. Phảng phất tại đạo vẫn hải liều chết một trận chiến. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong thi triển hắc thủy chiến giáp cùng ngự tự quyết. Chỉ sợ hắn thương thế còn phải càng nặng một chút. Thân cảnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, đoán được xuất kiếm người thực lực. Có thể tại trong vũ trụ mịt mờ, chém ra như thế rộng lớn một kiếm. Ngoại trừ thần cảnh cường giả, liền không có cái khác giải thích. Mà lại hẳn là còn không là bình thường thần cảnh cường giả. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt hướng về sau lưng nhìn lại. Lúc này ánh trăng quang trụ đã bị chém đứt. Không cần thần thức xuyên thấu qua thông đạo hàng rào, cũng có thể nhìn thấy sau lưng kia đen nhánh vũ trụ. Bất quá lúc này ở trong vũ trụ, có một thân ảnh đạp không mà đứng. Hiển nhiên trước đó một kiếm kia, chính là hắn chém ra. Đây là một nhân loại. Râu tóc bạc trắng, thiên phong đạo cốt. Mặc trên người một kiện đạo bào màu vàng nóng, mặt trên còn có âm dương đồ án. Trong tay hắn, cầm một thanh kiếm gỗ đào. Trên thân kiếm, còn sót lại một chút kiếm khí. Đây cũng là một cái đạo gia đệ tử. Cũng không biết phải trang xuất từ đại đạo thần tông. Có thể so với địa tiên, hẳn là thần tướng cảnh cường giả. Cảm nhận được trên người đối phương kia huy hoàng như dương bành trướng khí tức. Tiêu Trường Phong chính là đại khái đã đoán được thực lực của đối phương. Chân thần cảnh, thần binh cảnh, thần tướng cảnh. Cái này cầm kiếm đạo nhân, chính là thần tướng cảnh cường giả. Hắn thực lực, thập phần cường đại. Thế mà không chết. Lúc này cầm kiếm đạo nhân thấy được ánh trăng trong cột ánh sáng Tiêu Trường Phong. Lập tức nhíu mày, có chút bất mãn. Thế là hắn lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm gỗ đào. Bạch. Kinh khủng thần quang từ trên người hắn tăng vọt mà ra. Quang mang chiếu rọi bát phương, giống như một vòng kim sắc đại nhật. Mà kia cố như núi như biển thần uy, càng làm cho tâm thần người run rẩy, không dám phản kháng. Đây mới thực là thần linh a. Kiếm gỗ đào nâng lên, sau đó hoành không một chạm. Giang giác. Kiếm mang màu vàng nóng vạch phá đen nhánh vũ trụ. Tối thiểu có vài chục vạn mét chi trường, giống như một đầu kim sắc thiên hà, bổ ra chân không, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một kiếm này, ẩn chứa huy hoàng thần uy. Là thần tướng cảnh cường giả một kích. Nếu là rơi trên Huyền Hoàng đại thế giới, chỉ sợ đủ để đem một tòa biển cả đều cho bổ ra. Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn biết, nếu là tránh không khỏi một kiếm này, chỉ sợ mình đem vẫn lạc tại đây. Lộc cộc. Từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra một gốc thần dược, sau đó không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đây không phải bích du lịch tiên thảo, nhưng cũng có thể so với chu hiếm quả. Lập tức năng lượng bàng bạc tại thể nội nổ tung. Ngũ hành tiên luân, chuyển. Nhìn qua kia cấp tốc tới gần kim sắc kiếm mang. Tiêu Trường Phong cắn răng, toàn lực thi triển. Lập tức trên đỉnh đầu, ngũ hành tiên luân xuất hiện lần nữa. Sau đó không chút do dự lấy toàn bộ năng lượng đi thôi động. Ông, ngũ hành tiên luân chỉ chuyển động 1/4. Nhưng lại có một đạo mơ hồ vầng sáng 5 màu bay ra. Đạo này vầng sáng 5 màu 10 phần mơ hồ, uy lực của nó chỉ có lúc trước đạo vẫn hải bên trên thi triển một nửa. Bất quá lại là Tiêu Trường Phong toàn bộ lực lượng. Bạch, mơ hồ vầng sáng 5 màu gào thét mà ra, đón lấy kia giống như thiên hà kim sắc kiếm mang. Rất nhanh, hai chính là tại đen nhánh trong vũ trụ va chạm. Nhưng mà không có gì bất lợi vầng sáng 5 màu. Vẹn vẹn chống đỡ một lát, chính là bị chém thành đầy trời điểm sáng. Sau đó kim sắc kiếm mang tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Bất quá bởi vì vầng sáng 5 màu nguyên nhân, luồng kiếm mang màu vàng nóng này góc độ hơi chết đi một điểm. Càn khôn vô cực, thời không tiêu tan. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp tùy. Lập tức quanh thân có thời không chi lực vặn mẹo. Những này thời không chi lực tác dụng tại thông đạo hàng rào bên trên. Đem cái này chuyện tống thông đạo, lây dính mấy phần đường hầm không thời gian khí tức. Ầm ầm. Kim sắc kiếm mang chém xuống, lập tức quanh minh chấn thiên, một vòng sinh đẹp bạo tạc. Tại đen nhánh trong vũ trụ xuất hiện, giống như một đóa nở rộ trong đêm tối pháo hoa. Một kiếm này trực tiếp đem ánh trăng quang trụ chảm bạo. Đen nhánh trong vũ trụ, ánh trăng quang trụ biến mất, phảng phất hết thể đều bị một kiếm này trỗi chảm diệt. Chương 1855, danh chấn chư thiên. Hừ, tại lão đạo trước mặt cũng dám lén qua. Cầm kiếm đạo nhân mắt nhìn biến mất ánh trăng quang trụ, chưa từng lại phát hiện Tiêu Trường Phong khí tức, liền cho rằng Tiêu Trường Phong đã bị mình một kiếm oanh sát thành tàn bã. Thế là hắn thu hồi kiếm gỗ đảo, không còn lưu luyến nơi đây, quay người rời đi. Lấy thực lực của hắn, đủ để một mình tại trong vũ trụ hành tẩu. Rất nhanh, thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, thần thông, sinh sinh bất tức. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ gặp đen nhánh trong vũ trụ, từng đạo điểm sáng cấp tốc hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra một bóng người. Chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước người có một đạo máu me đầm địa vết kiếm. Khí tức càng là suy yếu đến cực hạn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được, lấy sinh sinh bất tức thần thông lừa qua cầm kiếm đạo nhân. Bạch. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ thông đạo cũng là chậm rãi xuất hiện. Đây là chuyện tống thông đạo, chỉ bất quá bị Tiêu Trường Phong thi triển thời không chi lực biến mất tại 3 ngày trước, mà xuất hiện vào lúc này. Chỉ sợ cầm kiếm đạo nhân cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong sẽ có loại thủ đoạn này. Hôm nay chỗ, ngày khác ta tất gấp 100 lần hoàn lại. Tiêu Trường Phong che lấy vết thương, bước vào chuyện tống thông đạo bên trong. Cầm kiếm đạo nhân thân ảnh, bị hắn ghi ở trong lòng. Ngay sau, cuối cùng rồi sẽ báo một kiếm này mối thủ. Bạch. Chuyện tống thông đạo trở nên mơ hồ lại không ổn định, nhưng miễn cưỡng còn có thể mang theo Tiêu Trường Phong rời đi. Cầm kiếm đạo nhân chỉ sợ sớm đã quên đi chuyện nhỏ này. Mà ở tương lai không lâu, hắn lại vì một kiếm này, bỏ ra giá cả to lớn. Ngay tại Tiêu Trường Phong rời đi vạn giới sân lúc. Vạn giới phong vân bảng. Lại là mỗi năm một lần nữa đổi mới. Mà lần này, Tiêu Trường Phong chi danh, lần thứ nhất trèo lên bảng. Vạn giới phong vân bảng, thu nhận sử dụng chính là chư thiên vạn giới, thần cảnh phía dưới tuyệt thế thiên tiêu. Mỗi một cái trên bảng nổi danh thiên tiêu, đều sẽ gây nên vô số người chú ý. Mặc dù giới hạn tại thần cảnh phía dưới, nhưng đối với trung đẳng thế giới thần quốc, cùng hạ đẳng thế giới rất nhiều thần tộc mà nói, đều là hàm kim lượng lớn nhất bảng danh sách. Về phần thập đại thượng đẳng thế giới, trong đó không có thần cảnh phía dưới sinh linh, bởi vậy cũng không chú ý. Bất quá lần này, vô luận là thập đại thượng giới, vẫn là trung đẳng thế giới, hạ đẳng thế giới, vô số đạo ánh mắt đều là cùng nhau rơi trên vạn giới phong vân bảng. Vạn giới phong vân bảng, một năm vừa đổi mới, cùng Tiềm Long bảng có chút cùng loại. An Nhiên thánh nhân vẫn lạc, Nguyệt Ma thần quốc bên trong, vô số nhân vọng lấy vạn giới phong vân bảng, cuối cùng được ra một cái cực kỳ bi ai đáp án. Trước đó An Nhiên thánh nhân hồn đăng chính là đột ngột vỡ vụn. Cái này một chuyện tình, đưa tới cực lớn coi trọng. Nhưng lại không người muốn ý tin tưởng. Thẳng đến lúc này, vạn giới phong vân bảng bên trên An Nhiên thánh nhân danh tự biến mất. Như vậy nói rõ nàng thật vẫn lạc. Bình yên đi vạn giới sơn, cùng Kim Sư thần quốc song sư thánh nhân tìm kiếm thiên đạo chi tâm, có hồn đăng hẳn là hồn phách cũng có thể trở về. Nhưng lần này ngay cả hồn đăng đều nát, xem ra Vạn Giới Sơn bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn sự tình. Nguyệt Ma Thần Quốc quốc chủ chau mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một vòng bất an tới. Thế là hắn hạ lệnh, sưu tập Vạn Giới Sơn tin tức. Rất nhanh Vạn Giới Sơn gần nhất các loại tin tức, liền thông qua đủ loại con đường tập hợp đến Nguyệt Ma Thần Quốc quốc chủ trước mặt. Ừm. Thần bí thí luyện giả, liên sát mấy chục tên thánh nhân, bị mang theo Ma Vương xưng hảo. Quốc chủ thấy được liên quan tới Ma Vương tin tức. Dù sao Tiêu Trường Phong tại Vạn Giới Sơn bên trong tạo thành động tĩnh quá lớn. Ma Vương chi danh, cũng là sớm đã truyền ra. Cái này Ma Vương, không người biết được lai lịch, nhưng lại thực lực mạnh mẽ, là lần này Vạn Giới Sơn bên trong lớn nhất dị biến. Mà lại người này khi tiến vào đệ cửu vực trước, thực lực còn, nhưng từ đệ cửu vực sau khi ra ngoài, lại là liên phá lục thất trọng, đặt đến thánh nhân cảnh cửu trọng, ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Quốc chủ trí tuệ hơn người, cấp tốc đem Tiêu Trường Phong khóa chặt vì thứ nhất người hiểm nghi. Người này đã như vậy mạnh, trước đó lại chưa từng xuất hiện qua, như vậy lần này hẳn là sẽ leo lên Vạn Giới Phong Vân Bảng. Nhớ tới tại đây, quốc chủ liền đem ánh mắt rơi trên Vạn Giới Phong Vân Bảng, nhanh chóng tạo động. Lần này đổi mới, Vạn Giới Phong Vân Bảng bên trên ít đi rất nhiều danh tự, cũng nhiều không ít tên mới. Nhưng mà đại bộ phận đều cùng Ma Vương không hợp. Thế là quốc chủ ánh mắt tiếp tục hướng bên trên liếc nhìn. Đồng nhiên, hắn con ngươi đột nhiên co lại, chăm chú vào một vạn tên vị trí. Nơi đó, vốn là một cái thiên tôn cảnh cường giả danh tự. Nhưng lúc này, cũng là bị một cái tên mới thay thế. Tiêu Trường Phong. Đây cũng là Vạn Giới Phong Vân Bảng xếp hạng một vạn tên mới. Phải biết, Vạn Giới Phong Vân Bảng bên trong. Trước một vạn tên tất cả đều là thiên tôn cảnh cường giả. Đây là lần thứ nhất có thánh nhân xâm nhập. Bất quá đây cũng không phải là để quốc chủ kinh chấn nguyên nhân. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Trường Phong ba chữ, rơi vào phía sau một hàng chữ nhỏ. Đây là giới thiệu người này đến từ cái nào thế giới. Mỗi một cái Vạn Giới Phong Vân Bảng bên trên người, đều có dạng này một cái tiểu giới thiệu. Mà Tiêu Trường Phong phía sau chữ nhỏ, thì là rõ ràng viết Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hắn lại là đến từ Vạn Giới Chi Mẫu, nơi đó không phải lâm vào cô quảng kỳ mấy chục vạn năm sao, lại có Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong người đi ra, hơn nữa còn đến Vạn Giới Sơn. Quốc chủ mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Vạn Giới Phong Vân Bảng bên trên ghi lại tuyệt thế thiên kiêu bên trong. Cũng không có Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong cường giả. Đây là Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong người, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Hơn nữa còn là tại sắp linh khí khôi phục thời điểm. Đây tuyệt đối là cái lớn tin tức, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới, đều muốn vì thế mà chấn động. Quốc chủ thanh âm có chút run rẩy. Hắn biết rõ, hiện tại vô số thế lực cùng cường giả, đều đang vì tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà làm chuẩn bị. Nếu là có thể bắt giữ người này, đạt được Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong tin tức. Như vậy đối với tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tất nhiên là cực kỳ có lợi. Cái gọi là một bước trước, từng bước trước. Đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cái này tên là Tiêu Trường Phong người, lần này chỉ sợ muốn danh chấn chư thiên. Nguyệt Ma Quốc chủ đoán không sai. Đương thời người phát hiện Tiêu Trường Phong phía sau nghề này chữ nhỏ sau. Chính là triệt để sôi trào. Huyền Hoàng Đại Thế Giới lại có người chạy ra, hơn nữa còn đi hướng Vạn Giới Sơn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Vạn Giới Chi Mẫu, dù là tại cô Quảng Kỳ, cũng có bực này kinh diễm tuyệt luân hạ người sinh ra. Bình thường tuyệt thế thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn, càng là xâm nhập Vạn Giới Phong Vân Bảng trước một vạn tên, cùng rất nhiều thiên tôn cảnh thiên kiêu tranh nhau phát sáng. Người này hiện thân, chắc chắn gây nên đại động đãng, nếu là người này về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới còn chưa tính, nếu là không có trở về, còn dừng lại ở ngoại giới, như vậy sợ rằng sẽ có một phen sóng gió lớn. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngay cả Tuân Ẩn đều biết, những người khác tự nhiên cũng đều có thể biết được. Mà lại bây giờ linh khí khôi phục sắp đến. Vô số cường giả nhìn chằm chằm, dưới loại tình huống này. Tiêu Trường Phong xuất hiện, liền như là một tảng mỡ dày. Bị vô số ánh mắt chỗ để mắt tới. Ầm ầm. Vạn Giới Sơn bên ngoài, lập tức chính là xuất hiện từng đạo vô cùng cường đại thân ảnh. Những này thân ảnh có che khuất bầu trời, có sáng chói như dương, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Mà bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Kinh khủng uy áp rơi xuống. Để Vạn Giới Sơn bên trong toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy. Mà tại đạo vẫn hải lâm lực vũ. Bởi vì có thiên đạo chi tâm, mượn nhờ này lực ẩn giấu đi tự thân. Làm cho này vô cùng cường đại tồn tại không có phát hiện nàng. Tiêu Trường Phong đã rời đi. Cuối cùng, rất nhiều đại lao ra kết luận. Bọn hắn không có tại Vạn Giới Sơn bên trong phát hiện Tiêu Trường Phong tung tích. Mà tại trong vũ trụ cảm nhận được chuyện tống thông đạo vết tàn. Cuối cùng từng cái đành phải thất vọng mà về. Một cái cầm kiếm đạo nhân. Nghe nói tin tức này về sau, nhíu mày. Hắn cảm thấy, chính mình lúc trước chém giết người nhập cư trái phép kia, tựa hồ chính là cái này cái gọi là Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn không phải bị mình một kiếm đánh thành cho sao. Làm sao còn có thể leo lên vạn giới phong vân bảng? Chương 1856, gặp chuyện bất bình. Chẳng lẽ hắn không chết? Cầm kiếm đạo nhân trong lòng kinh ngạc, cấp tốc trở lại đại đạo thần tông, đem việc này báo cáo đi lên. Thập đại thượng giới, nguyên bản cũng không chú ý vạn giới phong vân bảng. Nhưng lần này bởi vì Tiêu Trường Phong, lại là coi trọng. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đã rời đi, muốn đem truy hồi, lại là không thể nào. Cuối cùng các thế lực lớn bên trong lưu truyền lấy một câu. Huyền hoàng đại thế giới sắp khôi phục, cái này Tiêu Trường Phong có thể là thiên mệnh chi tử, đợi sau khi tiến vào, tất yếu dẫn đầu đem bắt giữ. Vô số nhìn chằm chằm huyền hoàng đại thế giới các cường giả, nhao nhao nhớ kỹ câu nói này. Cũng nhớ kỹ Tiêu Trường Phong cái tên này. Một ngày này, bởi vì vạn giới phong vân bảng nguyên nhân, Tiêu Trường Phong chi danh, lần thứ nhất danh chấn chư thiên. Danh chấn chư thiên Tiêu Trường Phong, lúc này lại cảm giác nhanh đến chết rồi. Đen nhánh vũ trụ cùng huyền hoàng đại thế giới chuyện tống thông đạo bên trong. Một đoàn ảm đạm ngũ thải quang mang, tại mơ hồ bất ổn chuyện tống thông đạo bên trong, đỡ trái hở phải, gian nan tiến lên. Chuyện tống thông đạo sắp không kiên trì nổi, tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ ta không nhất định có thể trở lại huyền hoàng đại thế giới. Xem ra chỉ có liều một lần, nếu không mê thất tại trong vũ trụ, bằng vào ta trước mắt trạng thái, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, cấp tốc làm ra quyết định. Lúc này hắn toàn thân trọng thương, không ngừng chảy máu, khí tức suy yếu đến cực hạn. Như là một chiếc sắp hao hết dầu thắp đèn sáng, lúc nào cũng có thể dầu hết đèn tắt. Mà lúc này hắn mặc dù thấy được huyền hoàng đại thế giới, nhưng cũng cảm nhận được chuyện tống thông đạo năng lượng hao hết. Hiển nhiên, bằng vào trước mắt chuyện tống thông đạo cùng mình trạng thái. Nếu là không đụng một cái, chỉ sợ rất khó trở lại huyền hoàng đại thế giới bên trên. Quy tức đại pháp. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định chính là quả quyết xuất thủ. Lập tức trong cơ thể còn thừa không nhiều chân nguyên, điên cuồng vận chuyển. Từng giờ từng phút gạt ra, không có vào chuyện tống thông đạo bên trong. Khiến cho nguyên bản hư ảo chuyện tống thông đạo, lần nữa trở nên ngưng thực. Bất quá Tiêu Trường Phong khí tức, lại là càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, như là vẫn lạc. Quy tức đại pháp là một loại đặc thù pháp thuật. Nghiên ép toàn thân lực lượng, chỉ lưu lại tâm mạch nhảy lên. Chính là sau cùng bảo mệnh chi thuật. Bởi vì này thuật thi triển về sau, Tiêu Trường Phong lực lượng liền chỉ còn lại duy trì sinh mệnh một tia. Về phần bảo hộ, chữa thương thậm chí là chiến đấu, thì là nửa điểm không dư thừa. Loại tình huống này, một đứa bé con đều có thể giết chết hắn. Bất quá vì trở lại huyền hoàng đại thế giới, Tiêu Trường Phong lại là không thể không làm như thế. Nếu không chuyện tống thông đạo biến mất, mê thất tại trong vũ trụ. Như vậy thì thật là một con đường chết. Siêu. Đạt được lực lượng chuyện tống thông đạo lần nữa nhảy nhót. Mang theo Tiêu Trường Phong bay vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Trước mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đầu này chuyện tống thông đạo, sau lần này cũng đem triệt để báo hỏng. Bởi vì nó bị cầm kiếm đạo nhân gây thương tích, lại bị Tiêu Trường Phong cưỡng ép thôi động, sớm đã gần như sụp đổ. Huyền hoàng đại thế giới. Trung thổ nơi nào đó. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Một đạo hồng quang giống như lưu tinh rơi xuống. Cuối cùng nện ở trong rừng rậm. Hồng quang ảm đạm, hiển lộ ra Tiêu Trường Phong thân hình. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là thê thảm vô cùng. Hắn thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên thân khắp nơi là vết thương, rất nhiều vết thương vô cùng dữ tợn. Máu tươi đem hắn ngọc thêu viền vàng bảo nhuộm thành màu đỏ. Mà khí tức của hắn thì là vô cùng yếu ớt. Giờ phút này thần trí của hắn cũng không hôn mê, bởi vì còn có một tia lôi đỉnh thần thức. Nhưng hắn thân thể lại là động đậy không được. Chỉ có thể thành thành thật thật nằm tại nguyên chỗ. Bốn phía cổ mục che trời, lão đẳng quân quanh, chim minh tiếng thú gào không dứt. Hiển nhiên, đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vết chân hiếm thấy, nhưng một linh khí lại là 10 phần nồng đậm, dù sao nơi này là rừng rậm. Hô, cuối cùng là về tới nơi này, hơn nữa còn rơi vào trong rừng rậm. Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí, ngược lại có chút may mắn. Dưới mắt tình trạng, xem như tốt nhất. Hắn mặc dù thương thế nặng nề, nhưng có đại ngũ hành tiên pháp, lại có ngũ hành tiên thể. Lại thêm nơi đây nồng đậm một linh khí. Thương thế khôi phục không quá sớm muộn sự tình. Hô, Tiêu Trường Phong cấp tốc bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Hấp thu bốn phía nồng đậm một linh khí. Bất quá hắn thương thế quá nặng đi. Hấp thu một linh khí tốc độ rất chậm, mà lại linh khí tại thể nội vận chuyển lúc, cũng sẽ gây nên đau đớn kịch liệt. Mặc dù gian nan, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không dừng lại chút nào. Một linh khí chậm rãi hút vào trong cơ thể, sau đó ở trong kinh mạch du tẩu. Nguyên bản nặng nề thương thế, cũng tại linh khí hút vào trong cơ thể về sau, trở nên dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong thương thế đã khôi phục một chút. Mặc dù còn không cách nào ngồi xuống, nhưng 10 ngón tay đã miễn cưỡng có thể nhúc nhích một chút. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong tứ chi đã khôi phục chi giác. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong rốt cục có thể chậm rãi ngồi xuống. Một tháng sau, Tiêu Trường Phong một lần nữa đứng lên. Lốt bút, mở rộng tứ chi, lập tức phát ra như giang đậu tiếng vang. Trải qua một tháng chữa thương, Tiêu Trường Phong nhục thân thương thế, rốt cục khôi phục 6 thành. Hắn cũng rốt cục khôi phục năng lực hoạt động. Mà trong một tháng này, trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói. Không nói những cái khác, chính là ngẫu nhiên vào xem yêu thú, liền để Tiêu Trường Phong dục sinh dục tử. Nhiều lần Tiêu Trường Phong đều kém chút bị yêu thú nuốt ăn, hóa thành phân và nước tiểu. Tiểu Cửu cũng bị trọng thương, tạm thời hôn mê. Nhìn qua trên cổ tay phải hóa thành vòng tay cửu đầu xà. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cầm kiếm đạo nhân thực sự quá mạnh, lại thêm chuyện tống thông đạo bị phá hư. Lần này không chỉ có Tiêu Trường Phong bị trọng thương, ngay cả cửu đầu xà cũng là như thế. Mà cửu đầu xà nhưng không có Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Bởi vậy cho đến bây giờ, đều còn tại trong hôn mê. Bất quá dứt khoát còn có sinh cơ, cũng không vẫn lạc. Thời không xa lẩu cũng đã khôi phục, chỉ là ta tạm thời còn không cách nào mở ra, cũng vô pháp cùng xà thiên tôn câu thông. Sờ lên chỗ cổ thời không xa lẩu, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vạn giới sơn nguyên nhân bên trong vì thế giới hạn chế, cho nên thời không xa lẩu không cách nào vận dụng. Mà bây giờ về tới huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên là khôi phục bình thường. Chỉ là Tiêu Trường Phong hiện tại thương thế chưa lành, trong cơ thể giống tuyết, không có nửa điểm chân nguyên. Bởi vậy cũng là không cách nào mở ra thời không xa lẩu, câu thông xà thiên tôn. Bất quá những vấn đề này, chờ đến chân nguyên khôi phục về sau, cũng liền không thành vấn đề. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng chung quy là trở về. Thật dài thở hắt ra, Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ. Vạn giới sơn chuyến đi, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Mà vị kia cầm kiếm đạo nhân, Tiêu Trường Phong cũng là đem ghi tạc đáy lòng. Hiện tại ta vị trí chỗ ở còn không biết, bất quá ta thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, chân nguyên cũng không có bao nhiêu, việc cấp bách, vẫn là trước khôi phục thương thế, sau đó lại rời đi nơi này. Mắt nhìn bốn phía, Tiêu Trường Phong lập tức làm ra quyết định. Nơi này một linh khí rất đủ, chính là chữa thương đất lành nhất phương. Mà lại tại bên trong nhẫn chữ vật, còn có thần dược thánh thuốc cùng một chút chữa thương đan dược. Đã an toàn trở về, như vậy liền không nóng nảy rời đi. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ có thương thế khôi phục mới có thể đi đối mặt các phương địch nhân. Lập tức Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược và thánh dược, bắt đầu tăng tốc độ chữa thương. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. Hắn một bên chữa thương, vừa chạy ra ngoài đi. Ngoại trừ chữa thương, hiểu rõ mình vị trí, cũng là hắn trước mắt cần có nhất. Ừm. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong hành tẩu trong rừng rậm, đống nhiên thần sắc khẽ động. Lôi đình thần thức tuôn ra, 5.000 mét khoảng cách đủ để cho hắn phát hiện dị thường. Chỉ gặp tại 5.000 mét chỗ, có 4 người ngay tại đuổi trốn bên trong. Phía trước một nam một nữ đang chạy trốn, mà phía sau 2 người thì là đang đuổi giết. Một nam một nữ kia Tiêu Trường Phong cũng không nhận ra. Bất quá truy sát 2 người, Tiêu Trường Phong lại là nhận ra trên người bọn họ phục sức. Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Lúc này ở trong rừng rậm, vô tình truy sát 2 người, chính là Vũ Hồn Điện bên trong người. Tiêu Trường Phong từng tự tay đạp diệt qua 10 cái Vũ Hồn Điện, tuyệt sẽ không nhận lầm. Chương 1857, ở trước mặt ta, há lại cho ngươi đào tẩu. Mà bị đuổi giết một nam một nữ, lúc này thương thế nặng nề. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hai người này tựa hồ là một đôi tình lữ. Nam tử ước chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, làn da hơi hắc, lộ ra cương nghị. Hắn người mặc một bộ màu đen quần áo luyện công, tay cầm một thanh trường thương, bộ pháp ổn trọng. Nhưng hắn thương thế lại là cực nặng. Trên người có mười mấy nơi vết thương, đỏ thắm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ bốn phía cỏ cây lá cây. Bất quá dù vậy, hắn ý nguyên bảo hộ ở nữ tử sau lưng, không ngừng cùng Vũ Hồn Điện hai người kịch đấu. Mà nữ tử kia cũng có 27-28 tuổi bộ dáng. Người mặc màu vàng nhạt váy lụa, dáng người thức tha. Mặc dù không tính tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng có trung thượng chi tư. Bất quá lúc này lại là mặt mũi tràn đầy bối rối, trong đôi mắt đẹp nước mắt khóc bỏ ra tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Cước bộ của nàng lộn xộn, trên người váy lụa cũng là vạch phá đạo đạo, ẩn ẩn lộ ra một vòng da thịt tuyết trắng. Mà nàng lúc này bị nam tử lôi kéo, không ngừng phi nước đại đảo mệnh. Vương đại ca, ngươi buông ta xuống đi, tiếp tục như vậy hai chúng ta đều trốn không thoát. Nữ tử khóc lóc kể lể lấy mở miệng. Nam tử càng ngày càng nặng thương thế, đánh nát nàng kiên cường. Nàng không muốn để nam tử vẫn lạc ở đây, càng không muốn hắn bởi vì mình liên lụy mà chết. Cho nên nàng hy vọng nam tử có thể buông xuống mình, một mình đảo mệnh. Nàng biết, lấy nam tử thực lực, hẳn là có rất lớn khả năng trốn được. Ngậm miệng, lão tử làm việc, còn không cần ngươi kỳ kỳ vai vai. Họ Vương nam tử trừng nữ tử một chút, hét lớn một tiếng. Mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng không có mảy may buông tay dấu hiệu. Vương Thiên Minh, Trần Tố Văn, hai người các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hai tên vũ hồn điện sát thủ bên trong, một cái niên kỷ hơi lớn, hơi có vẻ vẻ già nua nam tử cười lạnh. Hai người các ngươi phản đồ, tội đáng chết vạn lần. Một cái khác dáng người cao gầy, tuổi còn nhỏ thanh niên quá khẽ. Hai người này thực lực đều không yếu, chính là đại năng cảnh nhị trọng. Mà tên là Vương Thiên Minh nam tử, lại chỉ là đại năng cảnh nhất trọng. Về phần Trần Tố Văn, thì là chỉ có đế võ cảnh cửu trọng thôi. Bất quá Vương Thiên Minh thực lực rất mạnh. Mang theo Trần Tố Văn, y nguyên có thể lấy một địch hai. Chỉ là thương thế càng ngày càng nặng. Cái gì cẩu thí phan đồ, lao tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại nói nhảm ta liền giết chết các ngươi. Vương Thiên Minh tính tình nóng nảy, không hề giống hắn bề ngoài nhìn trầm ổn. Giờ phút này trường thương hất lên, lập tức thương mang như rồng, xé rách trường không, hướng về hai người đánh tới. Ầm ầm. Vũ hồn điện hai người cấp tốc xuất thủ, đỡ được một kích này. Sau đó một đao một kiếm, ba người kịch chiến một lát. Cuối cùng lấy Vương Thiên Minh thương thế lại nhiều một đạo mà kết thúc. Ha ha, Vương Thiên Minh, ngươi thật sự rất mạnh, nếu là ngươi không phản loạn, nói không chừng còn có thể hỗn cái phân điện chủ đường đường, nhưng cũng tiếc ngươi không biết thời thế, hôm nay nhất định phải chết tại trong tay chúng ta. Cao gầy thanh niên đắc ý cười to, tựa hồ đã từng bị Vương Thiên Minh kiểm chế qua hồi lâu. Không muốn nói nhảm, sớm một chút tiêu diệt hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lớn tuổi nam tử như mày, trầm giọng nói. Vương Thiên Minh thương thế càng ngày càng nặng, hẳn là không chống được bao lâu. Nhưng khu rừng rậm này bên trong có yêu thú cường đại tồn tại. Lớn tuổi nam tử không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vậy dự định toàn lực xuất thủ, mau chóng giải quyết Vương Thiên Minh. Tốt. Cao gầy thanh niên đã sớm đã đợi không kịp. Lập tức xuất thủ trước. Trong tay hắn cầm một thanh màu lam nhạt loan đao hình cung, đây là một kiện bán thanh khí. Hồ quang điện võ hồn, ra. Cao gầy thanh niên khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân trên dưới có màu lam nhạt hồ quang điện đôm đốp hiện hiện. Hồ quang điện vừa ra, lập tức bốn phía cỏ cây chính là cháy đen cuộn lên. Hiển nhiên không chịu nổi cái này hồ quang điện uy lực. Dù sao hồ quang điện võ hồn chính là ngũ phẩm võ hồn. Lam điện lĩnh vực mở. Cao gầy thanh niên mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng hắn cũng rõ ràng Vương Thiên Minh cường đại. Bởi vậy cũng là không chút do dự bật hết hỏa lực. Lĩnh vực chống ra, chừng 200m, trong đó màu lam hồ quang điện một đạo lại một đạo. Địa giai trung cấp võ kỹ, điện báo phích lực chém. Cao gầy thanh niên tay cầm loan đao, mênh mông linh khí quang chú. Chợt đột nhiên chém ra một đao. Chỉ gặp lam điện trong lĩnh vực hồ quang điện, lập tức như là tìm tới chỗ tháo nước, hướng về Vương Thiên Minh mà đi. Vô số hồ quang điện hội tụ, hóa thành một đầu 100m lớn nhỏ màu lam điện báo. Đầu này điện báo sinh động như thật, toàn thân từ hồ quang điện ngưng tụ mà thành, uy thế kinh người. Ầm ầm. Điện báo xông ra, ven đường chỗ qua, tồi khô lạc hủ. Cổ thụ che trời cùng lão đẳng quấn quanh, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lăn xa một điểm, đừng để lão tử nhìn thấy ngươi. Một đao kia cường đại vô song, Vương Thiên Minh cũng là không dám kinh thị. Lập tức dùng sức hất lên, đem Trần Tố Văn xa xa văng ra ngoài, đồng thời không nhịn được nói. Vương đại ca. Trần Tố Văn nước mắt rơi như mưa, đưa tay hướng bắt lấy Vương Thiên Minh, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Nàng biết, Vương đại ca mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng là thực tình yêu mình. Nếu không cũng sẽ không để mình đào tẩu, mà một mình đối mặt hai vị cường địch. Thiết tê võ hồn tan thể. Vương Thiên Minh vung ra Trần Tố Văn về sau, chính là cấp tốc thi triển võ hồn. Chỉ gặp hắn thân hình tăng vọt, trước mắt chính là hóa thành 10m lớn nhỏ. Mà hắn biến thành, lại là một đầu thiết giáp tê giác. Đen nhánh thô giáp làn da, hiện lên khối trạng phân bố, như là mặc một bộ thiết giáp. Tráng kiện hữu lực tứ chi, giờ phút này đột nhiên đạp một cái, cả người đằng không mà lên. Cây kia giống như loan đao, vô cùng bén nhọn mà cứng rắn sừng tê giác, thì là chán phóng bạch ánh sáng, ảnh hưởng 100m điện báo. Ầm ầm. Màu lam điện báo cùng thiết giáp tê giác va chạm. Lập tức điện báo bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hổ quang điện đáng sợ lực phá hoại, nhưng cũng toàn bộ đánh vào thiết giáp tê giác trên thân. Mặc dù thiết giáp tê giác lực phòng ngự kinh người, nhưng trước đó cũng đã trọng thương, lúc này càng là phát ra một tiếng kêu đau, từ giữa không trung té ngã. Đại thụ cỏ cây, tất cả đều bị thiết giáp tê giác đẻ gãy, một mảnh hỗn độn. Phong lang võ hồn tan thể. Nhưng vào lúc này, lớn tuổi nam tử cũng là thi triển ra mình võ hồn. Lập tức hóa thân thành một đầu màu xanh phong lang. Cuồng phong tại quanh người hắn khuấy động, hóa thành một mảnh lĩnh vực. Sau đó hắn chính là không chút do dự đánh giết đi lên. Đơn đả độc đấu, lớn tuổi nam tử thực lực muốn so Vương Thiên Minh kém một bậc. Nhưng Vương Thiên Minh lúc này bị trọng thương. Hơn nữa còn có cao gầy thanh niên ở một bên. Bởi vậy Vương Thiên Minh mặc dù ra sức chiến đấu, nhưng y nguyên thương thế càng ngày càng nặng. Ẩm. Cuối cùng, Vương Thiên Minh bị cao thủ thanh niên cùng lớn tuổi nam tử liên thủ đánh trúng, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người cũng từ thiết giáp tê giác một lần nữa hóa thành hình người tư thái. Hắn miệng lớn ho ra máu, khí tức suy yếu vô cùng, nhưng hắn y nguyên giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Vương Thiên Minh, ngươi nên đi chết. Cao gầy thanh niên trong mắt dâng lên lấy hưng phấn, lập tức loan đao nâng lên, đột nhiên một chảm. Vương đại ca. Xa xa Trần Tố Văn cũng không đào tẩu, gặp một màn này kinh hô phi nước đại, muốn cứu Vương Thiên Minh, nhưng lại không cách nào đổi tới. Bạch. Hồ quang điện đao mang nhanh hơn thiểm điện, chớp mắt liền tới đến Vương Thiên Minh trước mặt. Ngay tại lúc hồ quang điện đao mang sắp chạm tại Vương Thiên Minh chỗ cổ lúc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một quyền chính là Hoành Bạo đao mang. Người tới chính là Tiêu Trường Phong. Ai? Cao gầy thanh niên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cấp tốc cảnh giác lên. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có người khác trốn ở chỗ này. Mặc dù không biết người này là địch hay bạn, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Huống chi đỡ được ánh đao của mình, cứu được Vương Thiên Minh một mạng. Tựa hồ địch lớn hơn bạn. Giờ phút này lớn tuổi nam tử cũng là chau mày, ánh mắt cấp tốc rơi trên người Tiêu Trường Phong. Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn cũng giống như thế. Tiêu Trường Phong xuất hiện, phá vỡ bốn người trước đó cân bằng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Các ngươi đều là vũ hồn điện người. Lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Hắn vốn cho là chỉ có truy sát hai người là vũ hồn điện hồn võ giả. Bất quá tựa hồ cái này Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn cũng thế. Chỉ là hai người này tựa như là phản bội chạy trốn người. Ngươi là ai? Cao gầy thanh niên như mày, chợt quát lạnh một tiếng. Chương 1858, Hồn Thành. Hắn tử Tiêu Trường Phong trên thân cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Ngược lại có không ít thương thế. Mà lại Tiêu Trường Phong nhìn rất trẻ trung, hiển nhiên cũng không phải cường đại hạng người. Lại thêm hắn niên thiếu khinh cuồng, lại bị Tiêu Trường Phong quấy rầy. Bởi vậy hỏa khí càng lớn, không chút do dự hiển hiện sắc mặt giận dữ. Ồn ào. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn cao gầy thanh niên một chút. Lập tức lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, trực tiếp đánh vào cao gầy thanh niên trên thân. A. Cao gầy thanh niên tinh thần lực làm sao chống đỡ được lôi đỉnh thần thức công phạt? Lập tức hét thảm một tiếng, thê lương đến cực điểm. Tinh thần công kích. Lớn tuổi nam tử mặc dù không có nhận ra lôi đỉnh thần thức, nhưng cũng minh bạch cao gầy thanh niên bị cái gì tổn thương. Lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc đi vào cao gầy thanh niên bên cạnh. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một giọt linh dịch. Đút cho cao gầy thanh niên ăn vào. Cao như thế gầy thanh niên tiếng kêu thảm thiết lúc này mới yếu đi xuống dưới, nhưng như cũ tại há mồm thở dốc. Mồ hôi rơi như mưa. Hử. Thấy lớn tuổi nam tử xuất thủ cứu cao gầy thanh niên, Tiêu Trường Phong hử lạnh một tiếng. Lập tức bàn chân giẫm một cái, giẫm ra một cái thâm hậu dấu chân. Sau đó cả người mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực, đánh tan không khí, thẳng đến cao gầy thanh niên mà đi. Đối với vũ hồn điện, Tiêu Trường Phong chỉ có sát ý, không có hảo cảm. Từ lôi vân thánh nhân, lại đến lệnh truy sát, cuối cùng đến thiết truy thành chi chiến. Tiêu Trường Phong cùng vũ hồn điện, có thể nói là không chết không thôi. Mà hắn đã từng đạp diệt qua 10 cái võ hồn phân điện, đã từng tự tay chém giết lôi vân thánh nhân. Thậm chí phong vân thánh nhân cùng điện vân thánh nhân chết, cũng cùng hắn có quan hệ. Có thể nói, Tiêu Trường Phong cùng vũ hồn điện ở giữa, là tử địch. Hùng chi vũ hồn điện phía sau, vẫn là quỷ tiên tông tán tiên âm binh. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền không có ý định buông tha bọn hắn. Không được. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong thực lực cùng lai lịch, nhưng chỉ là một đạo tinh thần công kích, liền để cao gầy thanh niên thụ thường. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bởi vậy lớn tuổi nam tử lập tức sắc mặt khó coi. Võ hồn tan thể. Không nói nhảm, lớn tuổi nam tử lần nữa thi triển võ hồn tan thể, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ phong lang. Cuồng phong gào thét, phong nhận như đao, cuồng phong lĩnh vực càng là trong nháy mắt chống ra. Phá cho ta. Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, tay phải nắm tay, sau đó không chút do dự một quyền đánh vào cuồng phong lĩnh vực bên trên. Mặc dù chân nguyên còn chưa khôi phục, nhưng Tiêu Trường Phong nhục thân cũng đã khôi phục 8-9 thành. Đối phó hai cái này đại năng cảnh nhị trọng hồn võ giả, chỉ dựa vào ngũ hành tiên thể liền đầy đủ. Ầm ầm. Tại lớn tuổi nam tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong nắm đấm như là vô kiên bất tồi mũi tên, vậy mà trong nháy mắt chính là hoành phá lĩnh vực. Sau đó tồi khô lạp hủ hướng về lớn tuổi nam tử mà tới. Những cái kia phong nhận rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Thế mà ngay cả làn da đều hoạch không phá, thậm chí ngay cả bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Mà Tiêu Trường Phong tốc độ thì là không giảm chút nào, cường thế vô địch. Địa giai cao cấp võ kỹ, cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Lớn tuổi nam tử mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết thanh niên trước mắt, tuyệt đối là mình bất thế đại địch. Lập tức hắn đem toàn thân linh khí ngưng tụ, hội tụ trước người. Lập tức một đạo dài đến 100 mét to lớn phong nhận ngưng tụ mà ra. Giang giác. Phong nhận ngưng động như thực chất, tản ra kim loại sáng bóng, càng là hào quang rực rỡ. Chém ra một đao, không khí đều bị trực tiếp chạm phá, phát ra ô ô tiếng xé gió. 100 mét lưới đao, càng là nhanh hơn thiểm điện, trong chớp mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó không chút do dự đích phủ đầu chém xuống. Tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong chém thành hai khúc. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, lập tức đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra, chợt đột nhiên một nắm. Loảng xoảng một tiếng, Tiêu Trường Phong vậy mà chỉ dựa vào một cái tay, chính là đỡ được cái này 100 mét phong nhận. Cái này sao có thể? Lớn tuổi nam tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong thế mà chỉ dựa vào huyết nhục bàn tay, liền đỡ được mình một kích mạnh nhất. Phải biết một đao kia, chính là một ngọn núi, đều có thể bị đánh mở. Vậy mà lúc này lại là không cách nào chém bị thương Tiêu Trường Phong kia nhìn như nhu nhược bàn tay. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong bàn tay dùng sức, đem cái này 100 mét phong nhận, trực tiếp bẻ vụn. Lập tức cuồng phong khuấy động, đem bốn phía cây cối bụi cỏ đều thổi đến hô hô rung động. Mà Tiêu Trường Phong thì là tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về lớn tuổi nam tử phóng đi. Lĩnh vực bị phá, phong nhận bị nát. Lớn tuổi nam tử nhìn qua càng ngày càng gần Tiêu Trường Phong, chỉ có thể cắn răng tránh né. Nhưng hắn tốc độ lại há có thể so ra mà vượt Tiêu Trường Phong. Cuối cùng không thể không nên chiến chém giết. Lớn tuổi nam tử võ hồn tan thể về sau, biến thành phong lang thực lực không kém. Lang nha bén nhọn, vuốt sói sắc bén, đuôi sói linh hoạt. Nhưng mà dù là hắn là chân chính yêu thú, cũng đánh không lại Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh trúng thân thể, bay ngược mà ra. Nện đứt mười mấy quả đại thụ che trời bên trong, ngã xuống vũng máu bên trong. Mà trước người hắn, có một cái lon quyền ấn. Một quyền này không chỉ có đánh nát tâm mạch của hắn, cũng đem hắn triệt để hoành sát. Địa giai trung cấp võ kỹ, điện báo phích lịch chém. Cùng lúc đó, hơi khôi phục cao gầy thanh niên cũng là nén giận xuất thủ. Hồ quang điện lại xuất hiện, đôm đốp rung động. Tay hắn nắm luôn đao, ngưng tụ hồ quang điện, đột nhiên chém ra. Lập tức vô số hồ quang điện hội tụ, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ màu lam điện báo. Đầu này điện báo sinh động như thật, toàn thân từ hồ quang điện ngưng tụ mà thành, uy thế kinh người. Trước đó Vương Thiên Minh chính là bị một chiêu này gây thương tích. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là một quyền đánh ra. Vâng! Lập tức đầu này giữ tận hung ác điện báo, chính là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh phá. Hồ quang điện nổ tung, tuân hướng tứ phương, khiến cho không ít cây cối đều trở nên cháy đen một mảnh. Trốn! Gặp một màn này, cao gầy thanh niên rốt cục đã nhận ra sợ hãi. Lập tức chân đạp hồ quang điện, quay người liền trốn. Ở trước mặt ta, há lại cho ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, bước chân khẽ động. Cả người liền là đánh tan không khí, kình xạ mà ra. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp cao gầy thanh niên. Lập tức cao gầy thanh niên trong lòng quýnh lên, cầm đao chém tới. Nhưng mà chuôi này bán thánh khí tại Tiêu Trường Phong nắm đấm trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Cuối cùng cả người lẫn đao, bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh sát. Chứng kiến đây hết thể Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Lớn tuổi nam tử cùng cao gầy thanh niên đều đã chết. Trần Tố Văn trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Nàng dùng sức rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn thấy chỉ là một trận ảo giác. Bất quá khi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện lớn tuổi nam tử cùng cao gầy thanh niên thi thể đổ vào nguyên địa. Chết! Bọn hắn thật đều đã chết. Trần Tố Văn lập tức nước mắt giàn rùa, tâm tình kích động. Những ngày này, hai người này một mực đuổi giết bọn hắn. Để Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh hai người thương thế càng phát ra nặng nề. Nguyên bản nàng cho là mình hai người hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh, vậy mà gặp loại chuyện này. Bất quá lúc này Vương Thiên Minh nhưng không có Trần Tố Văn kích động cùng mừng rỡ. Hắn ngã vào trong vũng máu, toàn thân vết thương chồng chất. Nhưng hắn ý thức cũng không hôn mê, tận mắt thấy Tiêu Trường Phong oanh sát lớn tuổi nam tử cùng cao gầy thanh niên. Kết quả này, để trong lòng của hắn cảnh giác đại tác. Hắn biết, thanh niên trước mắt, thực lực thập phần cường đại. Chỉ sợ sẽ là mình toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp chiến thắng. Mà đối phương trên thân còn có tổn thương, hiển nhiên cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Cường đại như thế tồn tại, như là một đầu bá vương long. Có thể tùy tiện xé nát mình cùng Trần Tố Văn. Bởi vậy trong lòng của hắn cảnh giác xa xa lớn hơn mừng rỡ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện mình còn có giá trị lợi dụng. dạng này tối thiểu nhất có thể cầu hắn buông tha Trần Tố Văn. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn, vừa rồi vì cái gì không tranh thủ thời gian chạy. Nếu không lão tử cũng không cần lo lắng như vậy. Cốc cốc. Lúc này Tiêu Trường Phong đã một lần nữa đi trở về. Trần Tố Văn cũng là phản ứng lại, cấp tốc bay đến Vương Thiên Minh trước người. Như là gà mái hộ gà con, đem Vương Thiên Minh bảo hộ ở sau lưng. Vị đại nhân này, cầu ngươi không muốn giết hắn, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Chương 1859, Vũ Hồn Điện, ta tới. Trần Tố Văn hai tay mở ra, gắt gao cản trước mặt Tiêu Trường Phong. Vệt nước mắt trên mặt nàng chưa khô, lúc này lại dẫn mấy phần buồn bã cùng cầu khẩn. Nhìn điềm đạm đáng yêu. Xú bà nương, lão tử không cần ngươi đáng thương, cút nhanh lên, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi, lan đến càng xa càng tốt. Vương Thiên Minh đỏ ngầu cả mắt, lớn tiếng gầm thét. Muốn cho Trần Tố Văn đào tẩu. Nhưng mà Trần Tố Văn lại là quyết tâm lưu tại nguyên địa. Si ngốc che chở Vương Thiên Minh, cầu khẩn con mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Vì Vương Thiên Minh, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Vô luận là thân thể vẫn là tính mệnh. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể tha các ngươi bất tử. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, Trần Tố Văn thì là bắt lấy hy vọng. Đại nhân ngài cứ hỏi, chỉ cần là chúng ta biết đến, tuyệt không dám có bất kỳ giấu giếm, chỉ cầu ngươi có thể lòng từ bi, tha cho chúng ta một mạng. Trần Tố Văn y nguyên che chở Vương Thiên Minh, bất quá lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong khẩn cầu. Gặp một màn này, Vương Thiên Minh xích hồng trong mắt hiện ra nước mắt. Các ngươi là Vũ Hồn Điện bên trong người. Bọn hắn vì sao truy sát? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu hỏi thăm bọn họ lai lịch thân phận. Trần Tố Văn không dám có bất kỳ giấu giếm. Lập tức cấp tốc mở miệng, một năm một mười giao phó. Hồi đại nhân, nô tỳ tên Trần Tố Văn, hắn là Vương Thiên Minh, chúng ta đã từng là Vũ Hồn Điện chấp sự, bất quá bây giờ đã rời đi, mà bọn hắn cũng chính bởi vì vậy, mới đuổi giết chúng ta hai người. Quả nhiên cũng là Vũ Hồn Điện người. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hơi có vẻ hắn ý. Gặp một màn này, Trần Tố Văn trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Từ vừa rồi Tiêu Trường Phong quả quyết sát phạt, cùng hỏi thăm vấn đề đến xem. Người này tựa hồ cùng Vũ Hồn Điện có thủ. Lập tức nàng mở miệng lần nữa. Đại nhân, chúng ta mặc dù đã từng là Vũ Hồn Điện chấp sự, nhưng chưa từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngược lại bọn hắn nói xấu ta cùng Vương Đại Ca đi cẩu thả sự tình, nhờ vào đó đem chúng ta khu trục ra điện, đồng thời liều mạng truy sát. Trần Tố Văn đem mình kể ra thành yếu thế một phương, hy vọng nhờ vào đó có thể kích thích Tiêu Trường Phong một chút thương hại chi tâm. Đáng tiếc loại này cho vặt, đối Tiêu Trường Phong căn bản không có tác dụng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có ý định xuất thủ chém giết bọn hắn. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi lại là từ nơi nào trốn tới? Tiêu Trường Phong cứu bọn hắn, chủ yếu nhất là muốn nghe được trước mắt vị trí chỗ ở. Về phần Vũ Hồn Điện, thuần túy là thuận tay thôi. Hả? Trần Tố Văn mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ vị đại nhân này không biết nơi này là địa phương nào? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Trần Tố Văn nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức thành thành thật thật mở miệng trả lời. Hồi đại nhân, nơi này là mạch xâm lâm, ở vào trung thổ vùng đất trung ương, trong rừng rậm, có yêu thánh tồn tại, bởi vậy chúng ta dự định trốn vào trong đó, nhờ vào đó dọa lùi truy binh. Mà chúng ta là từ hồn thành bên trong trốn tới. Mạch xâm lâm, yêu thánh, hồn thành. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Mạch xâm lâm hắn không quá quen thuộc, nhưng hồn thành hắn lại là nghe nói qua. Vũ Hồn Điện tổng bộ. Tiêu Trường Phong ánh mắt sắc bén, hàn mang tăng vọt. Hắn không nghĩ tới cái này tế đàn năm màu chỗ thông hướng địa phương. Vậy mà tại hồn thành phụ cận. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong ở trung thổ cùng Vũ Hồn Điện đánh qua không ít quan hệ. Nhưng lại chưa hề đi qua hồn thành. Ngay từ đầu là bởi vì chính hắn thực lực không đủ, không cách nào xâm nhập. Về sau thì là bởi vì có sự tình các loại, không có thời gian đi tìm phiền toái. Thiết truy thành chi chiến hầu. Phong Vũ Lôi Điện bốn đại thánh nhân tất cả đều vẫn lạc. Lúc ấy Tiêu Trường Phong coi là Vũ Hồn Điện sẽ như vậy suy bại tan rã. Nhưng về sau lại là nghe nói có một cái người áo đen ra, tụ họp Vũ Hồn Điện, làm cho cũng không sụp đổ. Hắc bào nhân này hư hư thực thực là âm binh tán tiên quỷ buộc. Không nghĩ tới, lần này vậy mà đi tới hồn thành phụ cận. Đã tới, liền thuận tiện đem Vũ Hồn Điện giải quyết hết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng làm ra quyết định. Mặc dù hắn hiện tại thương thế chưa lành, nhưng ngũ hành tiên thể đã không có trở ngại. Chỉ cần dùng đan dược và linh thạch khôi phục chân nguyên là đủ. Mà hắn chỉ cần khôi phục thực lực, chính là vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong. Trừ phi âm binh tán tiên tự mình hiện thân, nếu không hồn thành bên trong không ai cản nổi ở hắn. Về phần người áo đen kia, dù là hắn là thánh nhân cảnh cựu trọng, Tiêu Trường Phong cũng có thể đem đánh sát. Linh khí khôi phục sắp đến, Vũ Hồn Điện viên này ưu ác tính, cũng là thời điểm nên trừ bỏ. Tiêu Trường Phong cùng Vũ Hồn Điện có thù, mà lại Vũ Hồn Điện phía sau lại là Quỷ Tiên Tông âm binh tán tiên. Tự nhiên không thể lại để cho hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đã lần này có cơ hội, liền như vậy trừ bỏ, giải quyết cái phiền toái này. Hồn Thanh khoảng cách nơi đây bao xa? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm Trần Tố Văn. Trần Tố Văn không hiểu nó ý, nhưng vì Vương Thiên Minh tính mệnh, vẫn là thành thành thật thật bàn giao. Hồn Thanh khoảng cách nơi đây đại khái ngàn dặm, bất quá Hồn Thanh bốn phía có phong thủy đại trận, không dễ dàng tìm kiếm. Nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, Vũ Hồn Điện cũng không có khả năng sừng sững đến bây giờ. Dù sao đã từng Vũ Hồn Điện, còn không có một cái thiên tôn gia tộc cường đại. Bất quá phong thủy đại trận, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không có gì khó khăn. Mang ta đi Hồn Thành, ta liền thả các ngươi, nếu không hiện tại liền có thể chết rồi. Tiêu Trường Phong lười nhắc cùng Trần Tố Văn chơi cái gì tâm nhãn, trực tiếp mở miệng. Hắn muốn đi Hồn Thành. Chẳng lẽ hắn nghĩ một người đối phó Hồn Thành hay sao? Trần Tố Văn rung động trong lòng, nhưng lại không dám vi phạm. Lập tức cung kính trả lời. Cẩn tuân đại nhân chi lệnh. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi. Trần Tố Văn thì là con Vương Thiên Minh, đi sát đằng sau. Tiêu Trường Phong không có cho bọn hắn quá nhiều chữa thương thời gian. Bất quá mạch xâm lâm bên trong linh khí nồng đậm, còn có không ít linh dược. Trên đường Trần Tố Văn tiện tay ngắt lấy vài cọng, đút cho Vương Thiên Minh ăn vào. Kể từ đó, Vương Thiên Minh thương thế tối thiểu ổn định. Nữ nhân ngu xuẩn, lão tử là đỉnh thiên lập địa nam nhân, lúc nào muốn ngươi cứu được, ngươi cút nhanh lên. Vương Thiên Minh thấp giọng tại Trần Tố Văn bên tai gầm lên. Hy vọng có thể để Trần Tố Văn đào tẩu. Nhưng mà Trần Tố Văn lại là không có chút nào sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Ngược lại đưa tay đem vừa mới hái một gốc hạ phẩm linh dược, đút cho Vương Thiên Minh. Vương đại ca, ngươi không cần làm bộ, ta biết ngươi là muốn cho ta đào tẩu, nhưng ta không muốn chạy trốn, vô luận sinh tử, ta chỉ muốn cùng với ngươi. Ngươi ăn cái này gốc linh dược về sau, hơi ngủ một hồi đi. Trần Tố Văn vuốt qua thai bên cạnh mái tóc, sau đó khẽ cười nói. Thanh âm ôn nhu, lại mang theo kiên định không thay đổi. Nghe được Trần Tố Văn, Vương Thiên Minh nao nao, hắn kỳ thật rất yêu Trần Tố Văn. Vô cùng yêu. Nếu không cũng sẽ không mang theo nàng giết ra khỏi chúng đây, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Lúc trước hắn tất cả lời nói, vô luận là dữ dằn, vẫn là chán ghét. Kỳ thật đều chỉ là muốn cho Trần Tố Văn đối với mình hết hy vọng, sau đó chạy thoát. Chỉ là hắn cũng đánh giá thấp Trần Tố Văn đối với mình yêu. Cho dù là chết, dù là nhận hết cực khổ. Nàng cũng không muốn từ bỏ Vương Thiên Minh, muốn cùng hắn một mực tại cùng một chỗ. Cho nên mặc kệ Vương Thiên Minh nói cái gì, Trần Tố Văn đều sẽ một mực không rời không bỏ. Nữ nhân ngu xuẩn, đáng đời ngươi bị người lừa gạt. Mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng Vương Thiên Minh vẫn là con vịt miệng. Đối với cái này Trần Tố Văn chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Mạch xâm lâm rất lớn, nhưng Tiêu Trường Phong đám người tốc độ cũng không chậm. Sau 5 ngày, chính là đi ra mạch xâm lâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt tầng loan điệp thúy, nước sông chảy xuôi, một bức tuyệt thế cảnh đẹp. Đại nhân, Hồn Thành ở vào phương bắc ngàn dặm chi địa. Gặp Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn mình một chút. Trần Tố Văn chính là cung kính dẫn đầu trả lời. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt đằng không mà lên, hướng về phương bắc bay đi. 3 ngày này lộ trình, để Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể triệt để khôi phục. Mà trong cơ thể chân nguyên, cũng là khôi phục một thành. Dùng để phi hành, cũng không tính rất khó khăn. Trần Tố Văn không dám chạy trốn đi, thành thành thật thật con Vương Thiên Minh, cùng sau lưng Tiêu Trường Phong. Bầu trời xanh thẳm bên trong, hai đạo trường hồng vạch phá. Tố Văn, người này mặc kệ là lai lịch gì, đều không phải là người ta có thể tiếp xúc, ở trước mặt hắn, chúng ta quá yếu ớt. Chương 1860, chính phản âm dương song hợp đạo trận. Vương Thiên Minh thương thế cũng khôi phục một chút. Lúc này thấp giọng tại Trần Tố Văn bên thai nói xong. Theo Tiêu Trường Phong thương thế dần dần khôi phục. Kia cố vấn đạo kỳ khí tức, chính là có chút hiển lộ. Vương Thiên Minh từng gặp không ít thánh nhân, bởi vậy 10 phần nhạy cảm, trước tiên liền phát hiện. Biết được Tiêu Trường Phong là thánh nhân cảnh cường giả sau, Vương Thiên Minh trong lòng cảnh giác chính là nặng hơn. Mà hắn vô cùng rõ ràng, mình dù là thương thế khôi phục, tại trước mặt, cũng khó có thể đào tẩu. Hắn tình không để ý mình sinh tử. Nhưng hắn lại không nghĩ nhìn thấy Trần Tố Văn vì chính mình mà chết. Vương đại ca, chúng ta thành thành thật thật cho hắn dẫn đường, chỉ hy vọng hắn có thể lòng mang thiện lương, buông tha chúng ta, nếu như không được, ta nguyện ý cùng ngươi chết cùng một chỗ, còn những cái khác, ngươi cũng không cần nói, ta sẽ không đáp ứng. Tựa hồ đoán được Vương Thiên Minh muốn nói cái gì. Trần Tố Văn chính là trước tiên mở miệng, phá hỏng Vương Thiên Minh nói sau. Nếu như Vương Thiên Minh chết rồi, mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu. Về phần Vương đại ca lời muốn nói, Trần Tố Văn lại thế nào không rõ. Đơn giản là hắn sẽ ra tay ngăn cản, để cho mình đảo mệnh thôi. Bất quá ta không muốn một mình chạy trốn. hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Đây cũng là Trần Tố Văn tâm nguyện. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi dạng này nữ nhân đáng đời xuẩn chết. Vương Thiên Minh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấp giọng A Xích, bất quá trong lòng lại là dòng nước gấm chảy qua. Vương đại ca, vị đại nhân này tựa hồ cùng Vũ Hồn Điện có thù, bất quá hắn thương thế chưa lành, mà lại một thân một mình, làm sao có thể đối phó được hồn thành bên trong vô số cường giả đâu. Trần Tố Văn quyết tâm sẽ không một mình chạy trốn. Lúc này thì là nói sang chuyện khác, đàm luận lên Tiêu Trường Phong tới. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Tiêu Trường Phong chi danh, nhưng lại cũng không đem thanh niên trước mắt cùng trong truyền thuyết đan tổ liên hệ với nhau. Bởi vì đây chẳng qua là đan tổ, cũng không phải là thánh nhân cảnh đan thánh. Mà bọn hắn cũng không nghe nói Tiêu Trường Phong đột phá thành thánh người. Bởi vậy căn bản không có hướng phía trên kia muốn. Một cái xa lạ thánh nhân, mà lại thương thế chưa lành, thậm chí ngay cả mình vị trí chỗ ở cũng không biết. Hắn đến cùng là ai? Lại vì sao mà đến? Trần Tố Văn trong lòng nghi hoặc thật sâu, lại là không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Chẳng cần biết hắn là ai, cũng mặc kệ hắn vì sao mà đến, ta chỉ muốn mang ngươi chạy đi, chạy trốn tới một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Vương Thiên Minh cũng không muốn biết Tiêu Trường Phong thân phận cùng ý đồ đến. Hắn biết rõ, vô luận Tiêu Trường Phong là ai, đều không phải là mình có thể biết được. Hắn duy nhất tâm nguyện, mà có thể mang Trần Tố Văn rời đi nơi này. Nếu như thực sự không thể sống lấy rời đi, vậy liền chết cùng một chỗ đi. Tối thiểu tại âm tào địa phủ bên trong, còn có thể làm một đôi quỷ vợ chồng. Vương đại ca, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hạnh phúc. Trần Tố Văn ôn nhu cười một tiếng, như ánh nắng tươi đẹp. Đối với Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh đối thoại, Tiêu Trường Phong có được lôi đình thần thức, tự nhiên là một chữ không rơi đều nghe thấy được. Đối với bọn hắn giữa hai người tình yêu, Tiêu Trường Phong vẫn có chút thưởng thức. Sinh tử trước đó gặp đại ái. Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh tại đứng trước sinh tử thời điểm, đầu tiên cân nhắc chính là hy sinh bản thân, thành toàn đối phương. Phần này yêu, trải qua ở khảo nghiệm, cũng làm cho người cảm động. Cho dù đối với Tiêu Trường Phong mà nói, Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh chỉ là hai cái người qua đường thôi. Nhưng phần này sinh tử không đổi tình yêu, lại là để hắn ghi tạc trong lòng. Đối với tình yêu, hắn mãi mãi cũng không dám khinh thị. Bởi vì hắn cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa, cũng là một trận tình yêu tu luyện. Bất quá hắn lúc này cũng không nói thêm cái gì. Các loại gặp được hồn thành, liền thực hiện hứa hẹn, để bọn hắn rời đi đi. Ngàn dặm xa, cũng không tính xa. Nếu là Tiêu Trường Phong thương thế khôi phục, toàn lực đi đường dưới, nửa ngày liền có thể đến. Nhưng bây giờ hắn cần khôi phục thương thế, mà lại Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy trọn vẹn phi hành 7 ngày, ba người mới đi đến mục đích. Nơi này là một chỗ trời trong gió nhẹ bình thường dãy núi. Dãy núi liên miên chập trùng, như là một đầu địa long rơi trên mặt đất. Xanh um tươi tốt cỏ cây đem những này dãy núi nhuộm thành lục sắc. Mấy cái không biết tên chim chim ngay tại dương cánh bay cao. Trên trời mây trắng đoá đoá, trên mặt đất yêu thú thành đôi. Thoạt nhìn là một chỗ bình thường chi địa. Đại nhân, đây chính là hồn thành chỗ, bất quá có phong thủy đại trận, bởi vậy chúng ta không gặp được chân dung, trừ phi có thể thu hoạch được vào trận hồn lệnh. Trần Tố Văn chủ động mở miệng giải thích. Phong thủy đại trận có được hiện tượng, chỉ có vào trận hồn khiến mới có thể tiến nhập. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chỉ là một tòa phong thủy đại trận, tự nhiên không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Vũ Hồn Điện, ta đến rồi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên, chợt cất bước hướng về phía trước. Dãy núi ở giữa, không có chút nào sơ hở. Vũ Hồn Điện tòa này phong thủy đại trận, có thể thấy được bất phàm. Vương đại ca, ngươi nói hắn không có vào trận hồn lệnh, thật có thể đi vào hồn thành sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hướng về dãy núi đi đến, Trần Tố Văn trong lòng nghi hoặc, không khỏi hỏi đến bên cạnh Vương Thiên Minh. Lúc này Vương Thiên Minh thương thế đã khôi phục mấy phần, không còn cần Trần Tố Văn quõng, có thể tự hành đứng thẳng cùng miễn cưỡng đi lại. Bất quá muốn thời gian giải phi hành cùng chiến đấu, vẫn còn có chút khó khăn. Không biết, bất quá hồn thành phong thủy đại trận, nghe nói là một vị thiên tôn lưu lại, bình thường thánh nhân, thật đúng là không nhất định có thể mở ra, trừ phi hắn là một vị trận pháp đại sư. Vương Thiên Minh lắc đầu. Đối với hồn thành tòa này phong thủy đại trận, hắn không tính rất rõ ràng, nhưng cũng biết một chút. Tòa đại trận này không chỉ có huyễn tượng rất mạnh, mà lại tuyệt không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Về phần phá vỡ, càng là chuyện chưa bao giờ có. Có lẽ chỉ có thiên tôn cảnh cường giả mới có thể đi. Vậy hắn chẳng phải là muốn không công mà lui. Trần Tố Văn ha to mồm, hơi kinh ngạc. Chúng ta cũng không có vào trận hồn lệnh, có thể đem hắn đưa đến nơi này đã là cực hạn, tiếp xuống liền làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vương Thiên Minh biết nàng đang lo lắng cái gì. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nghe được Vương Thiên Minh mà nói, Trần Tố Văn cũng rõ ràng chính mình không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong tự nhiên không rõ ràng Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh tâm tư. Hắn đằng không mà lên, vòng quanh dãy núi mà bay. Đồng thời lôi đỉnh thần thức tản ra, từng tấc quan sát đến nơi đây. Đây không phải phong thủy đại trận, mà là chân chính trận pháp, hơn nữa còn là hạ phẩm đạo trận. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là cho ra kết luận. Vũ Hồn Điện phía sau chủ nhân là Âm Binh Tán Tiên. Cái này hồn thành trận pháp, tự nhiên cũng không phải cái gọi là phong thủy đại trận. Chỉ là Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn không biết trận pháp nguyên nhân, cho nên mới nghĩ lầm đây là cái gì phong thủy đại trận. Mà hồn thành tòa này đạo trận, uy lực bất phàm, chiếm diện tích cực lớn. Khó trách thời gian dài như vậy, cũng chưa từng có người tìm tới qua hồn thành. Nếu có tòa này đạo trận, chính là thiên tôn đích thân tới, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Chính phản song trận, âm dương liên hợp. Một phen cẩn thận dò xét về sau, Tiêu Trường Phong mặc dù còn chưa xác minh đến tuột cùng, nhưng cũng nhìn ra trận này một chút tính đặc thù. Đây không phải một tòa đạo trận, mà là hai tòa. Mà lại nhất chính nhất phản, một âm một dương. Bố trí trận này người, tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Đáng tiếc hắn lại cao hơn, cũng đánh không lại Tiêu Trường Phong. Nếu như nói phong thủy đại trận là học sinh tiểu học, như vậy Âm Binh Tán Tiên trận pháp tạo nghệ, chính là học sinh cấp 3. Về phần Tiêu Trường Phong, lại là giáo sư cấp bậc. Bởi vậy trận này mặc dù phi phàm, nhưng Tiêu Trường Phong một phen dò xét xuống tới, cũng là phát hiện quy luật cùng sơ hở. Chính phản âm dương song hợp đạo trận, bên trong làm công, bên ngoài làm thủ, âm ở bên trong, dương bên ngoài. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, rốt cục nhận ra trận này tên tuổi. Huyễn tượng chỉ là mặt ngoài, năng lực phòng ngự lại là cực mạnh. Mà lại sát chiêu ở bên trong, cùng bình thường trận pháp khác biệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Không nghĩ tới lại là rùa đen trận. Tiêu Trường Phong tự lẩm bẩm. Trận này cũng được xưng là rùa đen trận. Bởi vì sắc ngoài cứng rắn, rất khó đánh vỡ, mà bên trong lại sắc bén vô cùng. Lại thêm trận này kéo dài tới ra ngoài, tương tự một con to lớn rùa đen. Chương 1861, giết đến tận cửa đi. Bởi vậy tại trong tu tiên giới, trận này cũng bị hình tượng xưng là rùa đen trận. Rùa đen trận nhược điểm lớn nhất, chính là tại phần bụng, bất quá bố trí trận này người rất thông minh, đem phần bụng cùng đại địa tương liên, tối đại hóa tăng cường cái này một yếu điểm. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy được một phương này dãy núi thiên địa. Mặc dù ở trong mắt người khác nơi đây bình thường, cũng không chỗ đặc thù. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đã ở trong lòng buộc vòng quanh trận này bộ dáng cùng phương vị. Mặc dù ngươi 10 phần hết sức đem nhược điểm tăng cường, nhưng y nguyên có rất nhiều sơ hở, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, ta chỉ cần tại mấu chốt trận điểm kẹp lại, trận này liền có thể theo ta tâm ý mà động. Tiêu Trường Phong trong lòng đã có biện pháp giải quyết. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng khối tinh mỹ tốt ngọc. Ngồi xếp bằng, chân nguyên vận chuyển, thần thức tuôn ra. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là lấy chỉ làm bút, trên khay ngọc bắt đầu khắc họa trận văn. Những này khay ngọc đều là muốn bị chế tác thành trận bàn. Nếu là lúc trước, Tiêu Trường Phong đối mặt trận này, nói không chừng có chút khó mà giải quyết. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, hắn trong trí nhớ rất nhiều thủ đoạn, cũng là có thể thi triển đi ra. Cái này chính phản âm dương song hợp đạo trận, mặc dù là hạ phẩm đạo trận. Nhưng đối với hắn mà nói, ngoại trừ chiếm diện tích quá rộng bên ngoài, cũng không quá lớn khó khăn. Nơi xa, Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh lẳng lặng nhìn Tiêu Trường Phong tại chế tác trận bàn. Bọn hắn không hiểu nó ý, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vương đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ chạy trốn, có thể có mấy thành phần thắng? Trần Tố Văn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thận trọng hỏi đến Vương Thiên Minh. Nàng tự nhiên không muốn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tiêu Trường Phong lương tâm phát hiện bên trên. Lúc này Tiêu Trường Phong ngay tại hết sức chăm chú chế tác trận bàn. Tựa hồ là một cái lặng lẽ đảo tẩu cơ hội tốt. Nghĩ cùng đừng nghĩ, thương thế của ta chưa lành, lấy ngươi ta thực lực, căn bản trốn không thoát. Vương Thiên Minh nhưng không có Trần Tố Văn như vậy ngây thơ. Từ những ngày này quan sát, hắn liền đoán được Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Người này đã dám không cố kỵ gì để bọn hắn lưu tại nơi này, tất nhiên có tự tin và thực lực. Thành thành thật thật lưu tại nơi này, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu là dám chạy trốn, trên cơ bản thập tử vô sinh. Tốt ta. Trần Tố Văn thở dài, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này của mình. Nửa ngày về sau, Tiêu Trường Phong cần thiết trận bàn đã toàn bộ chế tác hoàn tất. Trận hắn không có đi quản Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh. Tự mình đằng không mà lên, bay về phía dãy núi các nơi. Từng cái trận bàn bị hắn an trí tại các nơi, linh quang lóe lên chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn đây là đang làm cái gì? Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh đều là trừng to mắt, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ thấy Tiêu Trường Phong không ngừng cất đặt trận bàn, nhưng cẩn thận nhìn lại, trận bàn lại là nhìn không thấy. Phảng phất trong ngày mùa hè khối băng, chớp mắt liền hòa tan biến mất. Không biết, bất quá người này nói không chừng thật có biện pháp có thể phá trận. Vương Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Thật sự là hắn xem không hiểu Tiêu Trường Phong sở tác sở vi. Nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Có lẽ thật sự có thể bị hắn lặng lẽ chui vào trong trận. Hắn thấy, có thể không bằng vào trận hồn khiến liền lặng lẽ chui vào, cũng đã xem như 10 phần cao minh. Từng khối trận bàn rơi xuống, cuối cùng Tiêu Trường Phong đem tất cả trận bàn an trí thỏa đáng. Một lần nữa về tới nguyên điểm. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, ta giữ lời nói, hiện tại các ngươi đã rời đi. Đối Trần Tô Văn cùng Vương Thiên Minh nói một tiếng. Trận Tiêu Trường Phong chính là không quan tâm bọn hắn, trực tiếp hướng về dãy núi đi đến. Trận mở. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Trận tại Trần Tô Văn cùng Vương Thiên Minh không dám tin trong ánh mắt. Dãy núi một trận văn mèo, trận một tòa cự đại thành trì hiển lộ mà ra. Chính là hồn thành. Bảy tòa đại sơn như là bảy cái kình thiên trụ lớn, thẳng tắp che trời. Mà một tòa giống như màu đen cự thú thành trì, chính là tọa lạc tại bảy tòa đại sơn đỉnh chót. Xa xa nhìn lại, phảng phất là bảy tòa đại sơn nâng lên tòa này màu đen cự thành. Đây cũng là Vũ Hồn Điện tổng bộ, hồn thành. Bạch. Tiêu Trường Phong tốc độ không có chậm lại, cứ như vậy hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến hồn thành bay đi. Cái này sao có thể? Ta nên không phải hoa mắt đi. Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh giờ phút này trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại có thể bài trừ trận này, đem hồn thành hiển lộ ra. Vương Thiên Minh trước đó tưởng tượng, tối đa cũng chỉ là chui vào trong trận. Nhưng đây cũng không phải là chui vào, mà là quang minh chính đại bay vào. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vương Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhìn qua rời đi Tiêu Trường Phong, Trần Tố Văn đột nhiên cảm giác được có chút không chân thật. Trước mắt rung động, tăng thêm trong lòng quanh quẩn Tiêu Trường Phong trước đó. Để nàng trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào. Vương Thiên Minh thần sắc bất định, đồng dạng hơi kinh ngạc ở trước mắt hiện trạng. Cuối cùng hắn chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Người này tuyệt đối không phải bình thường, hắn đã thả chúng ta, hiện tại chúng ta chính là tự do thân. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu tại nơi này, xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì, ta có loại cảm giác, chỉ sợ hôm nay chúng ta đem chứng kiến một cái đại sự kiện. Vương Thiên Minh thanh âm hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên chuyện hôm nay, đối với hắn tạo thành cực lớn chấn động. Trần Tố Văn mặc dù rất muốn trước đào tẩu, nhưng nghe được Vương Thiên Minh. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng cũng nghĩ nhìn xem, cái này thanh niên xa lạ, rốt cuộc muốn làm gì. Bảy tòa đại sơn cũng không phải là trùi lủi. Phía trên xanh đúng tươi tốt, hơn nữa còn có không ít chim minh thú giống. Hiển nhiên 10 phần phi phàm. Mà lúc này tại cái này bảy tòa trong núi lớn, có yêu thú cũng có nhân loại. Đều cùng Vũ Hồn Điện có quan hệ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong không có ẩn nấp thân hình, bởi vậy rất nhanh chính là bị người phát hiện. Lập tức từ một tòa núi lớn bên trong, bay ra một đạo trường hồng. Trường hồng bên trong hiển lộ ra một cái sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả. Đây là một vị đại năng cảnh cường giả, hơn nữa còn là đại năng cảnh lục trọng. Ba ba bá. Cùng lúc đó, cái khác sáu tòa trong núi lớn cũng có trường hồng bay ra. Đều là đại năng cảnh cường giả. Tăng thêm hung ác nham hiểm lão giả cùng một chỗ, hết thảy bốn tên hồn võ giả, ba đầu yêu thú. Hiển nhiên cái này bảy tòa trong núi lớn cũng là có cường giả chấn giữ. Ồn ào. Tiêu Trường Phong lười nhác nói nhảm, chập ngón tay như kiếm. Lập tức một đạo ánh kiếm năm màu chính là gào thét mà ra. Chính là ngũ hành kiếm khí. Lúc này Tiêu Trường Phong chân nguyên mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục năm thành. Đối phó mấy cái này đại năng cảnh cường giả, tự nhiên là dư xài. Kiếm khí tung hành, hô khiếu thiên địa, trực tiếp chạm phá không khí, phát ra chói tai bén nhọn tiếng xé gió. Không được. Hung ác nham hiểm lão giả sắc mặt đại biến, lập tức đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh bộ dáng quái dị xà trượng. Sau đó lĩnh vực chống ra, linh khí sôi trào. Địa giai cao cấp võ kỹ, âm rắn thất sát trượng. Hung ác nham hiểm lão giả thi triển võ hồn, lập tức phía sau thoát ra một đầu 10 mét lớn nhỏ màu đen âm rắn. Sau đó hắn một trượng đánh ra. Võ hồn cùng lĩnh vực dung hợp, hóa thành một đạo 300 mét lớn nhỏ to lớn bóng rắn. Bóng rắn sinh động như thật, đen như mực, trên người vảy rắn đều hiện ra kim loại sáng bóng. Đạo này bóng rắn, liền đủ để đem một ngọn núi phá hủy, uy lực đáng sợ. Không tốt. Là thủ sơn lão tổ hiện thân, cái này bảy vị thủ sơn lão tổ đều là đại năng cảnh cường giả, mà lại thực lực cực mạnh. Nơi xa, Vương Thiên Minh nhìn thấy hung ác nham hiểm lão giả bọn người, đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn vốn là Vũ Hồn Điện chấp sự, tự nhiên biết hung ác nham hiểm lão giả đám người tồn tại, mà cùng là đại năng cảnh. Bọn hắn cùng hung ác nham hiểm lão giả bọn người so sánh, lại là kém xa tích tắp. bởi vì cái này 7 vị thủ sơn lão tổ đều là chiến lược phi phàm hạng người, đã từng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mới lưu tại 7 tòa trên ngọn núi lớn, trở thành thủ sơn lão tổ. Vương Thiên Minh mặc dù biết Tiêu Trường Phong là thánh nhân, nhưng dù sao thương thế chưa lành, đối mặt cái này 7 vị thủ sơn lão tổ, chỉ sợ có chút gian nan. Nhưng mà sau một khắc, thân xác của hắn lại là cứng ở trên mặt, cả người như là bị bóp lấy cái cổ con vịt. Chương 1862, Tiêu Trường Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Chỉ gặp ngũ hành kiếm khí vạch phá bầu trời, cắt đứt không khí, cấp tốc cùng to lớn bóng rắn đụng chạm. Mà Vương Thiên Minh phỏng đoán bên trong chiến đấu kịch liệt cũng không phát sinh. Chỉ gặp ngũ hành kiếm khí như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm chạm phá 300 mét to lớn bóng rắn. Sau đó vạch phá lĩnh vực, trực tiếp chém về phía hung ác nham hiểm lão giả. Cuối cùng hung ác nham hiểm lão giả sắc mặt đại biến, bỏ trong tay xà trượng về sau, lúc này mới trọng thương bay ngược, miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Cùng tiến lên. Hung ác nham hiểm lão giả tiếng gào thét vang lên. Lập tức còn lại 6 tên thủ sơn lão tổ chính là cùng nhau chống ra lĩnh vực, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. 6 người này đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, yếu nhất đều là đại năng cảnh tứ trọng, mà lại bọn hắn đã từng đều là võ hồn phân điện chủ, thân kinh bách chiến, thực lực siêu quần. Lại thêm có được võ hồn, cùng cảnh giới võ giả bên trong, không có mấy cái là bọn hắn đối thủ. Lúc này 6 người bật hết hỏa lực, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Lập tức linh quang sáng chói, đao quang kiếm ảnh gào thét mà lên. Kia 3 đầu yêu thú càng là mỗi người đều mang năng lực, lĩnh vực chống ra về sau, uy thế càng mạnh. Thủ sơn lão tổ liên thủ vây công, hắn chỉ sợ gặp nguy hiểm. Trần Tố Văn cũng là khẩn trương nhìn qua một trận chiến này. Gặp một màn này, đại mi nhíu chặt, lòng có lo lắng. Vậy mà lúc này tại trong cuộc chiến Tiêu Trường Phong, lại là không hề bận tâm, không lo không sợ. Không biết sống chết. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bất động không giao, chỉ là há mồm phun một cái. Phiên Thiên Ấn. Vấn đạo kỳ tu sĩ đặc thù năng lực, luôn xuất pháp tùy. Lập tức một chiếc đại ấn hư ảnh, xuất hiện tại mọi người phía trên. Cái này đại ấn không còn là hoàn toàn hư ảo, mà là bày biện ra nửa hư nửa thật trạng thái. Chỉ gặp Phiên Thiên Ấn rơi xuống, đánh tới hướng kia 3 đầu yêu thú. Ầm ầm. Cái này 3 đầu yêu thú đều là đại năng cảnh cường giả, nhưng ở Phiên Thiên Ấn trước mặt, lại là không thể ngăn cản. Lập tức oanh minh chấn thiên, bạo tạc kinh người. Cuối cùng cái này 3 đầu yêu thú đều là phun máu trọng thương. Tiểu Cửu. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, mà là tâm niệm vừa động, đưa tay phải ra. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh bay ra, cấp tốc đi vào 3 đầu yêu thú trước mặt. Kia 3 đầu yêu thú thân thể cao lớn chớp mắt biến mất, bị cửu đầu xà trực tiếp nuốt vào. Mà còn lại 3 người gặp một màn này, mắt lộ ra thần sắc, muốn lui lại. Lại là đã tới đã không kịp. Bóng đen lần nữa thoát ra, đem bọn hắn 3 người lộc cộc một tiếng nuốt hết. Đi thôi. Tiêu Trường Phong vung tay lên, lập tức cửu đầu xà chính là thẳng đến sau cùng hung ác nham hiểm lao giả mà đi. Hung ác nham hiểm lão giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng truyền ra, chính là bị cửu đầu xà cấp tốc đuổi kịp, một ngụm nuốt vào. Đến tận đây, 7 vị thủ sơn lão tổ chính là toàn quân bị diệt, táng thân bụng rắn. Xa xa Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn trên mặt vẻ khẩn trương còn chưa biến mất. Gặp một màn này, đều là ngốc trệ nguyên địa. 7 vị thủ sơn lão tổ, cứ thế mà chết đi. 7 vị thủ sơn lão tổ nghe đồn, Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn đều là như sấm bên tai. Thậm chí bọn hắn từng cùng trong đó một hai vị đã từng quen biết. Biết đối phương cường đại. Nhưng mà 7 vị vây công, thế mà không đến 3 phút, chính là toàn quân bị diệt. Ngay cả thi cốt đều không hề lưu lại. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đạo hắc ảnh kia là cái gì? Vương Thiên Minh thấy rõ ràng. Ngoại trừ ngay từ đầu ngũ hành kiếm khí cùng Phiên Thiên Ấn bên ngoài, đem 7 vị thủ sơn lão tổ triệt để đánh giết. Là cái kia đạo thần bí bóng đen. Thánh khí. Không quá giống. Tựa hồ là một loại nào đó yêu thú. Nếu không 7 vị thủ sơn lão tổ như thế nào lại ngay cả thi thể đều không có để lại. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều ngày hôn mê, cửu đầu xà rốt cục thức tỉnh. Những ngày này, Tiêu Trường Phong cũng là đang một mực trị liệu cửu đầu xà. Đáng tiếc thương thế của nó mặc dù đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Không nghĩ tới vào lúc này thức tỉnh. Cái này thật đúng là một kiện việc vui. Chủ nhân, để ngài lo lắng. Cựu đầu xà lúc này thân hình đang không ngừng khôi phục. Rất nhanh, hắn chính là khôi phục 800 mét chân thân. Đen như mực thân hình khổng lồ, hiện ra kim loại sáng bóng vảy rắn. Nồng đậm khiến người ta e ngại sát khí lượn lờ. Lại thêm kia 5 viên giữ tận đầu, cùng ngập trời yêu uy. Mặc dù thương thế chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng làm cho xa xa Trần Tố Văn cùng Vương Thiên Minh trở nên thất thần. Yêu. yêu thánh. Trần Tố Văn thân thể mềm mại run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có mình là thánh nhân cảnh cường giả, mà lại trên thân còn mang theo một đầu yêu thánh. Có được một đầu yêu thánh đem yêu sủng, lai lịch của người nọ, lớn khó có thể tưởng tượng. Vương Thiên Minh cũng là triệt để rung động. Trước mắt cửu đầu xà, triệt để phá vỡ hắn nhận biết, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn đã đem Tiêu Trường Phong tưởng tượng được rất cường đại. Không nghĩ tới nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của mình. Người trước mắt, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc. Thậm chí đối phương lần này có thể buông tha mình cùng Trần Tố Văn, cũng là một loại lớn lao ân huệ. Nhớ tới tại đây, hắn chính là đưa tay lôi kéo Trần Tố Văn, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không như vậy đào tẩu, mà là xa xa giấu đi, ngắm nhìn hồn thành phương hướng. Hắn biết, một cái đối vũ hồn điện có mang địch ý cường giả, tuyệt sẽ không như vậy thu tay lại. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong ngồi cựu đầu xà, thẳng đến hồn thành mà đi. Ô ô. Lúc này hồn thành bên trong cũng là có dồn dập tiếng kèn vang lên. Chợt lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, bay trên bầu trời hồn thành. Những này thân ảnh có nam có nữ, có người có yêu, đều là vũ hồn điện võ giả. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, tựa hồ nhân số không thua kém 10 vạn. Một tòa cỡ lớn thành trì, nhân số trên cơ bản tại 100 vạn trở lên, thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Bất quá hồn thành bên trong người, đều là hồn võ giả, mà lại đều là thực lực cường hãn. Cái này 10 vạn hồn võ giả bên trong, đại năng cảnh liền có hơn 100 người. Đế võ cảnh cùng hoàng võ cảnh càng nhiều. Mà yếu nhất, đều là địa võ cảnh võ giả. Có thể thấy được hồn thành thực lực phi phàm. Bình thường thánh nhân nếu là ở đây, chỉ sợ đều khó mà đối mặt. Dù sao đây đều là thân có võ hồn hồn võ giả, chiến lực viễn siêu võ giả tầm thường. Bất quá thánh nhân cảnh lại là một cái đều không có. Dù sao lúc trước phong vũ lôi điện 4 đại thánh nhân, đã là vũ hồn điện toàn bộ. Nhưng bây giờ 4 đại thánh nhân đều đã trở thành thoảng qua như mây khói, cũng không tiếp tục phục tồn tại. 10 vạn hồn võ giả, cùng nhau nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàn mang dần dần dày. Mà tại dưới người hắn, cựu đầu xà đã tiêu hóa 7 đại thủ sơn lao tổ, mà lại nuốt mấy cái chữa thương đan dược. Thương thế trên người, đã khôi phục 7-8 phần. Yêu thánh chi uy, từ cựu đầu xà trên thân tản ra. Khiến cho hồn thành bên trong 10 vạn hồn võ giả cùng nhau biến sắc. Nếu là 4 đại thánh nhân vẫn còn ở đó, bọn hắn tự nhiên không sợ cựu đầu xà. Nhưng bây giờ 4 đại thánh nhân đều đã vỡ lạc. Trừ phi bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, mới có thể cùng cựu đầu xà khó khăn lắm một trận chiến. Nhưng ngoại trừ cựu đầu xà, còn có một cái càng thêm đáng sợ Tiêu Trường Phong A. Lớn mật tắc tử, cũng dám xông ta hồn thành. Ngay tại kiếm này dương nỏ trương lúc, một cái âm lãnh thanh âm giản mùa từ hồn thành trung ương hồn trong tháp truyền ra. Chỉ gặp 2 đạo trường hồng gào thét mà ra. Là điện chủ đại nhân cùng phó điện chủ đại nhân. Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn nhìn thấy cái này 2 đạo trường hồng, lập tức sắc mặt đại biến, đem tự thân ẩn tàng đến sâu hơn. Thiết truy thành chi chiến, 4 đại thánh nhân mặc dù toàn quân bị diệt. Nhưng một cái thần bí người áo đen lại là đứng dậy, tụ lại đám người, để vũ hồn điện chưa từng như vậy suy bại xuống dưới. Mà lúc này cái này 2 đạo trường hồng bên trong một cái, chính là người mặc hắc bảo thần bí người áo đen. Mà hắn cũng là vũ hồn điện đương nhiệm điện chủ. Về phần một cái khác, thì là phó điện chủ. Chỉ thấy người này là một sau lưng mọc lên 2 cánh, có chân không tay lão hầu. Lão hầu dáng người cao gầy, mặc trên người một kiện màu xám đen trường sam. Mà 2 chân của nàng thon dài, 5 ngón tay như chảo, vô cùng sắc bén. Mà nàng không có 2 tay, chỉ có 1 đôi cánh chim màu đen. Cả người nhìn qua, như là một con to lớn hắc ưng. Chỉ là nàng có được mặt người thân người, làn da nếp hốn, hình như lão hầu. Lão hầu này, vậy mà cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thánh nhân cảnh lục trọng cường giả. Người áo đen Tiêu Trường Phong nghe nói qua. Bất quá cái này hắc ưng lão hầu là từ đâu ra? Chương 1863, người áo đen chân thực thân phận. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía hắc ưng lão hầu. Quỷ buộc. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra chân tướng. Cái này hắc ưng lão hầu, kỳ thật cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu thú. Càng không phải là vượt ngoại cái chủng loại kia đặc thù chủng tộc, mà là một cái bị ghép lại mà thành quái vật. Nàng cánh chim cùng song chảo, cũng không phải là chính nàng trời sinh mà thành, mà là bị người lấy đặc thù bí pháp ghép lại mà thành. Mà nàng thánh nhân cảnh lục trọng thực lực, cũng là bị cưỡng ép quán trú. Có thể nói cái này hắc ưng lão hầu, là bị người chế tạo ra. Mà có thể chế tạo ra một vị thánh nhân cảnh cường giả. Không thể nghi ngờ người xuất thủ, chính là Quỷ Tiên Tông cường giả. Mà lại rất có thể chính là vị kia âm binh tán tiên. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng lại, vị này âm binh tán tiên thực lực, tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của mình. Không chỉ có tinh thông trận pháp, mà lại ngay cả loại này bảng môn tả đạo cũng 10 phần am hiểu. Mà lại có thể làm ra một cái, liền có thể làm ra cái thứ hai. Lại thêm đã từng Thiên Cơ Tôn giả nói qua, âm binh tán tiên là binh gia đệ tử. Binh gia chủ trương sát phạt cùng chiến đấu, am hiểu nhất chính là bài binh bố trận cùng chiến trường chém giết. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác có chút bất phàm. Bất quá Tiêu Trường Phong hôm nay đến, chính là ôm đạp diệt hồn thành mục đích. Vô luận là Hắc Ưng lão ẩu hay là người áo đen, đều không thể ngăn cản được hắn. Nếu là âm binh tán tiên hiện thân, hắn cũng có biện pháp có thể ngăn cản. Cho nên hôm nay, một trận chiến này, quyết định. Sau ngày hôm nay, Vũ Hồn Điện đem không còn tồn tại. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc, như cùng ở tại trần thuật một sự thật. Lập tức Hắc Ưng lão ẩu cùng cái khác hồn võ giả đều là mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vậy mà lúc này, kia là thần bí người áo đen, lại là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Tiêu Trường Phong. Nghe được người áo đen mà nói, Tiêu Trường Phong còn chưa đáp lại. Lập tức những người khác chính là vỡ tổ. Đối với Tiêu Trường Phong cái tên này, bây giờ toàn bộ thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu a? Bắc Mang Sơn chi chiến, nữ võ thần phân tranh, bạch mãng bí cảnh tranh đấu, thiết truy thành chi chiến. Từng trang rung động thiên hạ chiến đấu, đều cùng hắn có quan hệ. Mà lại ở trung thổ, Tiêu Trường Phong thanh danh càng là cực lớn. Toàn bộ hồn thành bên trong người, không có người chưa nghe nói qua Tiêu Trường Phong. Trong chốc lát tất cả mọi người là bị làm cho kinh ngạc sững sờ. Đan tổ, hắn lại chính là đan tổ. Bất quá hắn không phải đại năng cảnh sao, lúc nào lập địa thành thánh, trở thành thánh nhân cảnh cường giả. Đan tổ biến mất hơn nửa năm, không nghĩ tới lại là đang bế quan đột phá, trở thành bây giờ đan thánh. Đan thánh tới, kia những người khác thì sao? Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn phải chăng cũng tới, nếu như bọn hắn cũng tới mà nói, hôm nay liền thật nguy hiểm. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hơn nửa năm này bên trong, Tiêu Trường Phong như là mất tích, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Đã từng còn gây nên không ít người suy đoán. Không nghĩ tới hắn lại là đang bế quan đột phá, mà lại nhảy lên thành tiểu thánh nhân chi vị. Lúc này Tiêu Trường Phong, đã không còn là đan tổ, mà là đan thánh. Đáng chết, lại là hắn. Hắc Ưng lão hổ sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Nàng cũng đã được nghe nói Tiêu Trường Phong uy danh. Đã từng bất quá đại năng cảnh, liền có thể vượt biên đồ thánh. Bây giờ đột phá đến thánh nhân cảnh, hắn thực lực tất nhiên càng thêm đáng sợ. Dù là Hắc Ưng lão hổ là thánh nhân cảnh lục trọng cảnh giới, nhưng cũng không cho rằng mình nhất định liền có thể chiến thắng Tiêu Trường Phong. Mà lại cựu đầu xà lúc này tản ra yêu huy, cũng là thánh nhân cảnh thất trọng. Cái này một người một yêu, thật sự là lớn địch. Hắn vậy mà thật là đan tổ. Lúc này xa xa ẩn nút Vương Thiên Minh cũng là nghe được người áo đen lời nói. Lập tức mặt lộ vẻ thần sắc, kinh ngạc vô cùng. Mặc dù hắn đã từng cũng suy đoán qua, nhưng lại không thể tin được. Không nghĩ tới lại là thật. Đan tổ thành đan thánh, tin tức này, chắc chắn lần nữa chấn kinh thiên hạ. Trần Tô Văn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng tại Vũ Hồn Điện bên trong, cũng là vô số lần nghe qua Tiêu Trường Phong uy danh. Vừa nghĩ tới mình cùng hắn chung đụng thời gian dài như vậy, không khỏi trong lòng nghĩ mà sợ. Đây chính là chân chính đại nhân vật. Một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Đan Thánh cùng Vũ Hồn Điện ân oán đã lâu, lần này, sợ rằng sẽ buộc phát kinh thiên đại chiến. Vương Thiên Minh so Trần Tố Văn biết đến càng nhiều, lúc này chấn kinh sau khi, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước lệnh truy sát, thiết truy thành chi chiến, cùng ngay cả đồ vài chục tòa võ hồn phân điện. Những tin tức này Vương Thiên Minh đều như sấm bên tai. Bây giờ Tiêu Trường Phong đến, tất nhiên sẽ không cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rời đi. Một trận đại chiến, không thể tránh né. Giờ khắc này, tất cả mọi người khi biết Tiêu Trường Phong thân phận về sau, tâm tư dị biệt, kinh chấn vô cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này thần bí người áo đen có một cô không hiểu cảm giác quen thuộc. Bất quá người áo đen trên người áo bào đen là một kiện đặc thù pháp bảo. Không chỉ có thể ngăn cách ánh mắt nhìn trộm, cũng có thể ngăn cản thần thức dò xét. Người là ai? Tiêu Trường Phong lười nhác suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Dù sao vô luận người áo đen nói hay không, hôm nay hắn đều không có ý định buông tha. Ta là ai? Ha ha, xem ra ngươi đã quên ta, bất quá ta lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên ngươi. Bởi vì ta những năm này chịu tra tấn cùng cực khổ, đều là bái ngươi ban tặng. Người áo đen thanh âm như là cú vỏ, trói tai mà khó nghe. Bất quá ai cũng có thể nghe ra lời nói này bên trong nồng đậm oán hận. Hiển nhiên người áo đen cùng Tiêu Trường Phong ở giữa, từng có qua một lần cực sâu ân oán. Mà lại tựa hồ người áo đen từng thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Tiêu Trường Phong chau mày. Kia cố không hiểu cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. nhưng hắn vẫn không có nhớ tới người áo đen chân thực thân phận. Vũ Hồn Điện, người áo đen, âm binh tán tiên, quỷ tiên tông. Tiêu Trường Phong đem những mấu chốt này từ nối liền cùng nhau, cấp tốc suy tư. Đống nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đoán được một người. Một cái để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên người. Xem ra ngươi đã đoán ra ta. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong sáng tỏ ánh mắt, người áo đen cười, thoải mái đến cực điểm. Hắn vươn một cái tay. Chỉ gặp cái tay này cũng không phải là nhân thủ, mà là một con thép thiết lợi chảo. Lợi chảo bắt lấy hắc bảo vành nón, sau đó chậm rãi kéo xuống. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Liền ngay cả hắc ưng lão hổ cũng không ngoại lệ. Người áo đen vẫn giấu kín tại áo bào đen phía dưới, ai cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của hắn. Lúc này hắn thế mà chủ động kéo xuống áo bào đen, tự nhiên có thụ chú ý. Chỉ gặp áo bào đen phía dưới là một bộ cực kỳ vặn vẹo thân thể. Hai tay của hắn, một con là thép thiết lợi chảo, mà đổi thành một con thì là một cái kim sắt móc. Hai chân của hắn, một con là hổ chảo, một cái khác lại là móng heo. Về phần hắn thân thể, càng là so hắc ưng lão hổ còn không bằng. Siêu siêu vẹo vẹo, một chỗ có bộ lông màu đen, một chỗ có kim sắc lân phiến, một chỗ có dày đặc thịt giáp, còn có một chỗ vậy mà nát giữa đen nhánh. Thân thể của hắn phảng phất dùng mấy khối thi thể may lên. Mặc dù nhìn như là hình người, nhưng lại cực kỳ quái dị. Đặc thù nhất hay là hắn đầu. Hắn tổng cộng có 3 viên đầu. Ở giữa một viên là hình người, bên trái một viên là một cái đầu chọc chim, bên phải thì là một cái đầu mọc một sừng hắc xà. Thế này sao lại là một người, quả thực là một cái quái vật hợp lại thể. Nhìn thấy người áo đen hình dáng. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra thần sắc. Chẳng ai ngờ rằng, người áo đen chân diện mục lại là dạng này. Bất quá Tiêu Trường Phong đang kinh ngạc sau khi, thì là nhìn chòng chọc vào trung ương nhất hình người đầu. Khuôn mặt kia, cùng cố khí tức quen thuộc kia. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Quả nhiên là ngươi, Chân Võ Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào người áo đen. Hắc bào nhân này, lại chính là lúc trước kém chút hủy diệt Đại Vũ Vương triều Chân Võ Thánh Nhân. Lúc trước kinh đô chi chiến, Chân Võ Thánh Nhân bại trốn, bị huyết đồng yêu ma cứu đi. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong cũng không từng quên qua hắn. Thậm chí làm ra không ít chuẩn bị, để phòng bị hắn lần nữa đánh tới. Không nghĩ tới người áo đen chính là Chân Võ Thánh Nhân. Cái này xác thực để Tiêu Trường Phong 10 phần giật mình. Chương 1864, Chân Võ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong, ta Tiêu gia tốt tử tôn, đều là bởi vì ngươi, ta mới biến thành dạng này. Hôm nay ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta liền muốn đem những thống khổ này, gấp bội trả lại cho ngươi. Chân Võ Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Lúc trước hắn bị huyết đồng yêu ma cứu đi, bản thân bị trọng thương. Về sau mặc dù được đưa đến âm binh tán tiên trong tay, nhưng vì phục sinh, nhưng cũng chịu nhiều đau khổ, nhận hết gặp trắc trở. Nguyên bản hắn cũng nghĩ qua đi Đại Vũ Vương triều báo thù, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về, về sau cá thiên tôn tọa chấn, hắn càng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đành phải lưu lại trung thổ, đợi tại Vũ Hồn Điện bên trong, vì âm binh tán tiên làm việc, đồng thời nhờ vào đó tăng thực lực lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà tại lúc này giết tới cửa. Như thế vừa vặn, thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt. Người áo đen lại là Chân Võ Thánh Nhân. Cái này thật đúng là ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Bất quá này cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì Tiêu Trường Phong một mực tại phòng bị Chân Võ Thánh Nhân. Sợ hắn một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện, sau đó đối Đại Vũ Vương triều cùng Phụ Hoàng bất lợi. Đây chính là một cái ẩn tàng bom, không có giải quyết trước đó, vẫn luôn là cái thai hoàng ẩm. Bất quá địch nhân nguy hiểm nhất, vĩnh viễn là không biết. Một khi biết được, nguy hiểm cũng liền giảm mạnh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không cảm thấy việc này không tốt. Ngược lại sát ý trong lòng càng đậm. Hôm nay dù là không cách nào đạp diệt hồn thành, cũng muốn triệt để chém giết Chân Võ Thánh Nhân, lấy trừ hậu hoạn. Bất quá rất hiển nhiên, Chân Võ Thánh Nhân cũng là ý nghĩ như vậy. Hắc ưng, đầu kia yêu xà giao cho ngươi, ngăn chặn nó là được. Về phần cái này tiểu nghiệt chủng, ngươi đừng xuất thủ, ta muốn đích thân giết chết hắn. Chân Võ Thánh Nhân cắn răng mở miệng, đối Hắc ưng lão hổ phân phó. Hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý, dốc hết tam giang chi thủy cũng rửa sạch không xong. Chỉ có lấy tàn khốc nhất, thống khổ nhất tra tấn, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng ý vạn nhất. Bởi vậy hắn không cho phép Hắc ưng lão hầu xuất thủ. Muốn đích thân giải quyết Tiêu Trường Phong. Rõ. Hắc ưng lão hầu hiện tại là Chân Võ Thánh Nhân thuộc hạ, tự nhiên không dám không nghe lời. Lập tức lên tiếng, chính là hai cánh mở ra, hướng về cửu đầu xà bay đi. Nàng muốn ngăn cản cửu đầu xà. Không cho cửu đầu xà tương trợ Tiêu Trường Phong. Tiêu nghiệt chủng, hôm nay, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, tế luyện hồn phách. Chân Võ Thánh Nhân phát ra một tiếng gào thét, chợt bước ra một bước, thuấn di biến mất. xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới hồn thành bên ngoài. Vâng! Hắn không giữ lại chút nào, khí thế toàn bộ triển khai. Lập tức một cỗ ngột ngạt như núi, hung uy hiển hách khí tức khủng bố xuất hiện. Cỗ khí tức này vừa mới tuôn ra, liền để cho hồn thành bên trong 10 vạn hồn võ giả cùng nhau biến sắc. Liền ngay cả cách xa nhau khá xa Vương Thiên Minh cùng Trần Tố Văn, cũng đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn tuyệt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lưng đeo một tòa vô cùng nặng nề đại sơn. Hô hấp khó khăn. Lại phảng phất tại đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị ăn một miếng rơi. Thiên. Thiên tôn cảnh. Vương Thiên Minh ha to mồm, trừng mắt hai mắt, toàn thân run rẩy, hãi nhiên không phục. Hắn mặc dù biết mới tới điện chủ rất cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này mới điện chủ, lại là trong truyền thuyết thiên tôn cảnh cường giả. Không sai. Trần Võ Thánh Nhân mặc dù nhận hết cực khổ, nhưng hắn thực lực không chỉ có khôi phục, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Càng là tại nửa tháng trước, tại âm binh tán tiên trợ giúp hạ, thành công đột phá đến thiên tôn cảnh. Hắn hôm nay, không còn là Trần Võ Thánh Nhân, mà là Trần Võ Thiên Tôn. Thiên tôn cảnh nhất trọng cường giả. Tiểu Nghiệt Trùng, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi cho ta cực khổ không chỉ có không có đem ta đánh bại, ngược lại để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Trần Võ Thiên Tôn trong mắt oán hận cùng khoái ý đan vào. Hắn thừa nhận không phải người cha tấn cùng cực khổ, cuối cùng mới đổi lấy bộ này quái vật thân thể. Mà thực lực của hắn, cũng tại hắn gian nan khốn khổ bên trong, không ngừng tăng lên. Cuối cùng được thường mong muốn, trở thành ngạo thị thiên hạ thiên tôn cảnh cường giả. Hôm nay, là hắn thành tiểu thiên tôn sau trận chiến đầu tiên. Hắn cảm thấy dùng Tiêu Trường Phong đầu người đến chúc mừng không còn gì tốt hơn. Tiêu Nghiệt Trùng, đi chết đi. Trần Võ Thiên Tôn tay phải nâng lên, đây là con kia kim sắt móc. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái. Lập tức một đạo hình cung kim quang chính là như là trăng khuyết, hướng về Tiêu Trường Phong đổ ngang mà đi. Kim quang chừng 5.000 mét lớn nhỏ, cắt đứt trời cao. Kim quang chưa đến, giữa thiên địa liền bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Hồn thành tường thành cùng 7 tòa đại sơn, càng có một ít tinh mịn điểm sáng đánh vào phía trên. Phát ra đinh đinh đương đương kim thiết tiếng va chạm. Cái này vẹn vẹn một tia dư uy, liền giống như ngàn vạn đao kiếm đột kích. Có thể thấy được đạo kim quang này là bực nào cương đại. Phải biết âm binh tán tiên tiếp nhận huyết đồng yêu ma nhờ vả. Cho Trần Võ Thiên Tôn chế tạo thân thể, mặc dù quái dị, nhưng lại thập phần cường đại. Chỉ là cái này kim câu, chính là trung phẩm pháp bảo. Chính là lấy cực kỳ hiếm thấy liệt kim chế tạo thành. Liệt kim trời sinh ẩn chứa xé rách chi lực, chế tạo vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là uy lực kinh người. Giờ phút này kim quang bổ tới, giống như trăng khuyết, tương tự cự nhận. Ngay cả không gian đều bị chém ra, hiện ra một đạo màu đen vết nứt không gian. Về phần không khí, mây trắng các loại tồn tại, tức thì bị trực tiếp chém thành hai khúc. Phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở đạo kim quang này. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nôn xuất pháp tùy. Lúc trước hắn chỉ là vấn đạo sơ kỳ, nôn xuất pháp tùy phạm vi cực hạn chỉ có 1.000 mét. Mà bây giờ hắn là hỏi đạo hậu kỳ đỉnh phong. Nôn xuất pháp tùy cực hạn khoảng cách, đã tăng trưởng đến 3.000 mét. Bởi vậy kim quang đang đẩy vào 3.000 mét thời điểm. 500 vạn cân kinh khủng cự lực, tăng thêm thần thông địa chấn chi lực. Chính là ngang nhiên đánh vào kim quang bên trên. Đông. Hồng Trung Đại Lữ tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quẩn. Hạo đãng kim quang cùng kinh khí, quét sạch toàn bộ không trung, bạo thành một đoàn nát kim vân đoàn. Để cho người ta rung động một màn xuất hiện, kia dài đến 5.000 mét kim quang. Vậy mà tại cái này chấn động chi lực dưới, từng khúc nổ bể ra tới. Như là từng đoạn pháo nổ vang, đến cuối cùng, to lớn kim quang chính là phịch một tiếng. Giống như pháo hoa nổ tung, trên bầu trời hồn thành hiện lên. Thế mà đỡ được. Gặp một màn này, đám người rung động không hiểu. Trần Võ Thiên Tôn chân chính thực lực, đã mọi người rung động không phục. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong lại còn có thể đỡ. Phải biết Trần Võ Thiên Tôn, thế nhưng là Thiên Tôn cảnh cường giả. Mặc dù hắn vừa mới đột phá không bao lâu, nhưng cũng là chân chính Thiên Tôn. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, Thiên Tôn chính là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh tồn tại. Bất luận một vị nào Thiên Tôn, đều là vô cùng cường đại, không thể địch lại. Về phần lấy thánh nhân cảnh vượt cấp mà chiến sự tình, thực sự quá ít hiếm thấy. Mà lại đám người mặc dù biết Tiêu Trường Phong đã đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng không thể đoán được một năm, hẳn là chẳng mạnh đến đâu. Bất quá một kích này, lại là để đám người minh bạch. Nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của mình. Như Tiêu Trường Phong bực này thiên kiêu yêu nghiệt, căn bản không phải nhóm người mình có thể phỏng đoán. Thánh nhân cảnh cửu trọng, hắn lại là thánh nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, cái này sao có thể? Vừa rồi một kích này, cũng là để đám người nhìn ra Tiêu Trường Phong chân chính cảnh giới. Mặc dù Tiêu Trường Phong chân nguyên chỉ khôi phục năm thành, nhưng cảnh giới của hắn lại là sẽ không rơi xuống. lập tức từng cái hít sâu một hơi. Không đến thời gian một năm, không chỉ có lập địa thành thánh, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh cửu trọng. Khoảng cách cao cao tại thượng thiên tôn cảnh, cũng bất quá cách xa một bước. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Loại này tốc độ tu luyện, kinh thế hai tục. Xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng rất khó có người đến. Tiểu Nghiệt Trùng, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá nhanh như vậy, hôm nay tất sát ngươi. Trần Võ Thiên Tôn cũng là cả kinh. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong đột phá vậy mà như thế nhanh chóng. Lập tức sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hôm nay không giết, chỉ sợ ngày sau lại không cơ hội. Quá mạnh, đan thánh vậy mà như thế cường đại. Vương Thiên Minh toàn thân run rẩy, sợ hãi không hiểu. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế mạnh. Chương 1865, một quyền đánh rớt. Lại là thánh nhân cảnh cửu trọng, mà lên có thể ngăn lại Chân Võ Thiên Tôn một kích. Thực lực thế này, thực sự quá mức làm cho người rung động. Giờ khắc này ở hồn thành phía trên, 800 mét cửu đầu xà cùng Hắc Ưng lao ẩu ngay tại kịch đấu. Nhưng mà hai người bọn họ chiến đấu cùng Tiêu Trường Phong, Chân Võ Thiên Tôn so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Chân Võ Thiên Tôn mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại giống như hai đầu viễn cổ hung thú, đang tiến hành thú vương tranh đoạt. Cuồng bạo mà cường đại. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, kim câu như nguyệt. Chân Võ Thiên Tôn trong lòng sát ý như nước thủy triều, hận không thể lập tức đánh giết Tiêu Trường Phong, mà diệt hồn phách. Để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn không có nương tay, toàn lực mà ra. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa phong vân biến sắc, bàng bạc linh khí quấy đến như là báo tố hạ biển cả. Tay phải hắn nâng lên, kim câu bên trên tách ra sáng chói vô cùng kim quang. Sau đó lần nữa vung lên. Lần này, kim quang không có bay thẳng nhập, mà là chui vào thiên khung. Chỉ gặp tại đen kịt trên trời, xuất hiện một vòng kim sắc trăng khuyết. Trăng khuyết từ trên trời giáng xuống, phảng phất mặt trăng rơi rụng xuống. Mang theo trước nay chưa từng có uy thế, bổ về phía Tiêu Trường Phong. Kia cuồng bạo khí thế, kia vô song tư thái. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều không thể gánh chịu. Chỉ là khí thế, liền làm cho tất cả mọi người tâm thần hãi nhiên, giống như ngày tận thế tới. Mà Chân Võ Thiên Tôn cũng không phải là như vậy dừng tay. Chỉ gặp hắn bên trái đầu chọc đầu chim đột nhiên phát ra một tiếng cao vút chim minh. Sau đó há mồm phun một cái. Một đạo kim sắc thiểm điện bỗng nhiên bay ra. Thiểm điện ẩn chứa trước nay chưa từng có phá diệt chi lực. Bổ ra không khí, tạo thành đạo đạo màu đen vết nứt không gian. Sau đó như là một thanh thần kiếm, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong đâm tới. Tia chớp này cực kỳ cường đại. Ngang qua thiên vũ, tung hoành càn khôn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị tia chớp này đâm xuyên qua. Không chỉ có như thế, Chân Võ Thiên Tôn bên phải đầu sinh độc giác đầu rắn, cũng là há mồm phun một cái. Chỉ gặp đen như mực, giữ dằn vô cùng màu đen minh hỏa, hóa thành một đạo hỏa xà, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hỏa xà đón gió tăng trưởng. Trong chớp mắt chính là hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, so cửu đầu xà còn muốn khổng lồ. Màu đen minh hỏa mang theo khí tức tử vong. Bất kỳ vật gì nhiễm một tia, đều sẽ bị mang đi sinh mệnh. Âm binh tán tiên bảng môn tả đạo 10 phần tinh xảo, mà lại cho Chân Võ Thiên Tôn chế tạo cỗ thân thể này, cũng là hao tốn to lớn đại giới. Kia đầu chọc chim chính là trong truyền thuyết thiểm điện chim bằng, Thiên Phú Hoàng Kim thiểm điện. Uy lực cực lớn, nhưng hủy diệt vạn vật. Mà đầu sinh độc giác hắc xà, cũng là đỉnh cấp thánh thú, tên là Minh Giao. Tu luyện một ngụm minh hỏa, mặc dù so ra kém chân chính địa ngục chi hỏa, nhưng cũng có mấy phần khí tức tử vong. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng không muốn tùy tiện nhiễm. Giờ phút này Chân Võ Thiên Tôn toàn lực xuất thủ. Trên trời có như câu kim nguyệt đánh xuống. Không trung có hoàng kim thiểm điện đổ ngang mà tới. Còn có ngàn mét hỏa xà gào thét mà tới. Một màn này, giống như thần linh giao chiến, làm cho người kinh hãi. Hồn thành bên trong 10 vạn hồn võ giả, cùng ngoài thành rất nhiều yêu thú. Giờ phút này sớm đã toàn thân run rẩy, không ít người càng là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bực này lực lượng, quá mức cường đại. Xa không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Hắn luôn xuất phát tùy, lập tức một con chân nguyên ngưng tụ thành năm đấm, chính là hướng về như câu kim nguyệt mà đi. Trên nắm tay mang theo 500 vạn cân cự lực, càng mang theo thần thông chi uy. Bất quá một kích này, cũng là hao phí Tiêu Trường Phong không ít chân nguyên. Hắn chân nguyên vốn là chưa từng khôi phục, lúc này đã tiêu hao không ít. Nếu là dùng để đối chiến Chân Võ Thiên Tôn, hiển nhiên là không đủ. Cho nên Tiêu Trường Phong làm một cái quyết định. Siêu. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc thần dược, sau đó không chút do dự nhét vào trong miệng. Tại vạn giới sơn đệ cửu vực, bởi vì Lâm Nhược Vũ tương trợ. Cuối cùng Tiêu Trường Phong mang đi 3 cây thần dược, 4 kiện không trọn vẹn thần khí. Mà tại chuyện Tống Thông đạo lúc, bởi vì đối kháng Cầm Kiếm đạo nhân một kiếm, cho nên Tiêu Trường Phong từng nuốt một gốc thần dược. Mà lúc này vì chém giết chân võ thiên tôn, hắn lần nữa nuốt vào một gốc thần dược. Kể từ đó, hắn liền chỉ còn lại Bích Du Tiên Thảo. Bất quá vì chém giết chân võ thiên tôn, chấm dứt hậu hoạn. Tiêu Trường Phong cũng là không lo được đau lòng. Nuốt vào cái này gốc thần dược mặc dù so ra kém La Hán Phật quả, nhưng cũng có thể so với Chu Yếm quả. Lập tức mênh mông năng lượng tại Tiêu Trường Phong trong cơ thể nổ tung. Đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, chân nguyên trong nháy mắt khôi phục 10 thành. Hơn nữa còn có không ít dược lực tràn ra, khiến cho hắn chân nguyên đạt đến 12 thành. Bởi vì đã từng bị qua La Hán Phật quả, lại thêm Tiêu Trường Phong lúc này cảnh giới là hỏi đạo hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vậy cái này gốc thần dược mặc dù năng lượng kinh người, nhưng Tiêu Trường Phong cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Có sung túc chân nguyên, Tiêu Trường Phong liền không sợ chân võ thiên tôn. Lập tức trong mắt phun ra hai đạo hỏa trụ. Hỏa trụ như kiếm, trực tiếp chém về phía đầu kia ngàn mét hỏa xà. Minh hỏa tuy mạnh, nhưng lãnh diễm thần hỏa càng thêm không tầm thường. Ầm ầm. Chỉ gặp linh khí nắm đấm cùng như câu kim nguyệt va chạm. Mà hai đạo ánh mắt hỏa trụ thì là chém về phía ngàn mét hỏa xà. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thì là chủ động xông ra, đón lấy hoàng kim thiểm điện. Bạch. Hoàng kim tốc độ tia chớp rất nhanh. Tiêu Trường Phong tốc độ cũng rất nhanh. Trong chớp mắt hai chính là ở giữa không trung đụng vào nhau. Ầm ầm. Kim quang nổ tung, như pháo đông nở rộ. Vô cùng chói mắt, mọi người không thể không hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà chân võ thiên tôn lại là nhìn chòng chọc vào. Hắn tin tưởng mình ba đạo công kích, tối thiểu có một đạo có thể làm bị thương Tiêu Trường Phong. Chỉ cần Tiêu Trường Phong thụ thương, như vậy chiến cuộc chính là nắm giữ ở trong tay mình. Phá. Chỉ gặp một thân ảnh từ kim quang bên trong bay ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Hắn toàn thân chán phóng ngũ thải linh quang, tóc đen phi dương, da thịt phóng ánh, khí thế ngập trời. Hoàng kim thiểm điện mặc dù cường đại, nhưng đối mặt đại thành ngũ hành tiên thể, lại là tác dụng không lớn. Hùng chi Tiêu Trường Phong còn thi triển ngự tự quyết. Năng lực phòng ngự càng thêm trước này chưa từng có. Siêu. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân quang mang đại tác, hóa thành một đạo trường hồng, vạch phá bầu trời, thẳng đến chân võ thiên tôn mà đi. Mà ở phía sau hắn, như câu kim nguyệt oanh minh chấn vỡ, ngàn mét hỏa xà bạo tạc vỡ ra, một bộ tận thế hủy diệt chi cảnh. Cái này sao có thể? Chân võ thiên tôn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua không bị thương chút nào Tiêu Trường Phong. Mình tam đại sát chiêu, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là đã bay đến trước người hắn. Lực tự quyết. Tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Không khí nổ tung, ngũ hành thần quyền xuyên qua hết thảy, hung hăng đánh vào chân võ thiên tôn trên thân. Lúc này chân võ thiên tôn còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát chính là bị đánh trúng. Tại tất cả mọi người rung động không phục trong ánh mắt. Chân võ thiên tôn bị một quyền từ không trung đánh rớt. Chân võ thiên tôn thế mà bị một quyền đánh rớt. Gặp một màn này, tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin. Chân võ thiên tôn thế nhưng là thiên tôn cảnh cường giả. Mà Tiêu Trường Phong bất quá thánh nhân cảnh thôi. Giữa hai người, cách một cái đại cảnh giới, đó chính là thiên địa hồng câu A. Nhưng mà kết quả lại là cùng đám người phỏng đoán hoàn toàn tương phản. Tiêu Trường Phong không chỉ có không có bị đánh bại, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Chân võ thiên tôn liên tiếp xuất thủ, đều là thảm bại. Tức thì bị một quyền đánh rớt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Chỉ gặp chân võ thiên tôn nện ở trong đó một tòa núi lớn bên trên. Lập tức núi đá văng khắp nơi, oanh minh chấn thiên. Kém chút đem ngọn núi lớn này đều cho oanh đổ sụp. Tiêu Nghiệt Trùng. Cắn răng nghiến lợi tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp chân võ thiên tôn một lần nữa bay vào không trung. Mà trên người hắn, đồng dạng không có chút nào thương thế. Vừa rồi Tiêu Trường Phong một quyền kia, phảng phất không có đánh trúng. Ồ. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt cũng là rơi vào chân võ thiên tôn trên thân thể. Cô này ghép lại may mà thành thân thể, mặc dù nhìn qua như là quái vật. Chương 1866, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng uy lực của nó cũng không tủ. Vậy mà có thể so với đại thành thân thể. Hiển nhiên âm binh tán tiên tại chế tác lúc, dùng không ít chân quý thi thể. Tiểu Nghiệt Trùng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Võ Thiên Tôn ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn, hắn đã biết Tiêu Trường Phong cường đại. Lúc này cắn răng phía dưới, quyết định thi triển đòn sát thủ. Dù là bởi vậy sẽ trọng thương, hắn cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể chém giết Tiêu Trường Phong, liền để cho hắn đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Thiên Ma Đại Pháp. Trần Võ Thiên Tôn gào thét, lập tức trên thân quang mang đại tác. Có hắc quang, kim quang, bạch ánh sáng xám vân vân. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa khác biệt hung uy. Trong chốc lát hung uy đầy trời, che khuất bầu trời, phảng phất có mấy chục con đại yêu cùng nhau hiện thân. Xoẹt. Chỉ gặp Trần Võ Thiên Tôn thân hình tại kịch liệt bành trướng, như là giống như thổi khí cầu. Mà theo hắn hình thể bành trướng, hung uy cũng là càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt, hắn nguyên bản bình thường nhân loại lớn nhỏ thân thể, chính là bành trướng đến trăm thước lớn nhỏ. Mà lúc này hắn toàn thân cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp bên trái thiểm điện chim băng đầu, trở nên kim quang rạng rỡ, che kín lôi điện. Bên phải minh giao chi đầu, thì là dữ tợn hung ác, trải rộng minh hỏa. Mà ở trên người hắn, hắn tay trái cương thiết lợi chảo, ẩn ẩn có một đầu to lớn sắt thép ngân lang hư ảnh hiện hiện. Tay phải kim câu, thì là quang mang đại tác, cắt đứt hết thảy. Mà hai chân của hắn, hổ chảo bành trướng, hiện hiện thô một đầu lộng lẫy hư ảnh của mãnh hổ. Móng heo trắng kiện, hiện ra một đầu mặc giáp răng nanh yêu chư hư ảnh. Mà thân thể của hắn, khối kia bộ lông màu đen khu vực, có một đầu cuồng bạo gấu đen hư ảnh hiện hiện. Vậy màu vàng kim chỗ, thì là một đầu tựa như bất hủ thần kim chế tạo cá chép vàng. Dây đặc thịt giáp chỗ, là một đầu cơ bắp phình lên mang yêu. Nát giữa đen nhánh chỗ, thì là một bộ làm cho người buồn nôn cương thi hư ảnh. Giờ này khắc này, Trần Võ Thiên Tôn thi triển Thiên Ma Đại Pháp, đem thân thể của mình mỗi một khối huyết nhục đều thôi động đến cực hạn. Đem nó khi còn sống hung uy, cũng đều toàn bộ hiện ra. Lúc này Trần Võ Thiên Tôn nhìn, càng giống một đầu quái vật. Chính là hồn thành bên trong 10 vạn hồn võ giả, cũng đều trong lòng e ngại, như gặp quỷ mị. Mà lúc này, Trần Võ Thiên Tôn khí tức, cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Tiêu Trường Phong, đi chết đi. Trần Võ Thiên Tôn phát ra gầm lên giận dữ. Giống như nhiều loại thanh âm hỗn tạp mà thành. Chợt hắn bạo xông mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Cùng lúc đó, lĩnh vực của hắn chống ra, thời gian chi lực hiện lên. Bởi vì thân thể ghép lại duyên cớ, lĩnh vực của hắn cũng lạ như là vào hữu, nhìn 10 phần rách nát. Bất quá thời gian chi lực lại là bàng bạc cương đại. Thiên tôn cảnh cương giả, đã nắm giữ bộ phận thời gian chi lực. Có thể tác dụng với mình lĩnh vực, làm cho trở thành thời không lĩnh vực. Tại ở trong đó, không gian cùng thời gian, đều do người thi triển một lời mà định ra. Mặc dù so ra kém tu tiên giả ngôn xuất pháp thủy, nhưng cũng uy lực vô tận. Mà bọn hắn càng là có thể bằng này mở mình dị độ không gian, trở thành bí cảnh. Trần Võ Thiên Tôn mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng cũng sơ bộ nắm trong tay thời không lĩnh vực vận dụng. Giờ phút này hắn gào thét mà đến, thời không lĩnh vực chống ra, là muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong ánh mắt như điện, không có ý sợ hãi, chỉ có nồng đậm sát ý. Lập tức Hắc Thủy Chiến Giáp che mang theo, đồng thời thi triển ngự tự quyết, khiến cho thân thể của hắn năng lực phòng ngự trở nên cực mạnh. Thần thông, Đại Địa Chấn. Thần thông, Hổ Khiếu Long Ngâm. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thần thông, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Lực tự quyết. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong một hơi thi triển các loại thủ đoạn. Càng làm cho trong đó một cỗ pháp thân tay cầm thần bí vỏ kiếm. Một cái khác cỗ pháp thân cầm trong tay nửa khối gương đồng. Mà bản thể của hắn, thì là há mồm phun một cái, hư không phi kiếm gào thét mà ra. Đối phó Chân Võ Thiên Tôn, hắn cũng là chuẩn bị toàn lực xuất thủ, không cho bất luận cái gì lần nữa khả năng đào tẩu tính. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Kiếm vực cùng thời không lĩnh vực anh minh, giống như hai ngọn núi lớn tại va chạm. Chấn động, sóng âm, hỏa diễm, kiếm quang, thiểm điện, minh hỏa, các loại năng lượng đan vào một chỗ. Xa xa nhìn lại, phảng phất một trận thịnh đại pháo hoa trên không trung nở rộ. Kinh khủng chiến đấu ba động, càng là hóa thành phong bạo, quét sạch mà ra. Hắc Hưng lão ẩu nguyên bản ngay tại cửu đầu xà kịch chiến. Lúc này cỗ này chiến đấu phong bạo đánh tới, khiến cho bọn hắn không được cấp tốc rút lui, không dám đối đầu. Vâng! Cả tòa hồn thành đều tại kịch liệt chấn động, nếu không phải chính phản âm dương song hợp đạo trận bị kích hoạt, đỡ được chiến đấu phong bạo. Chỉ sợ cả tòa hồn thành đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Mà tại hồn thành bên ngoài, bảy tòa đại sơn lung lay sắp đổ. Cái khác rừng rậm, dòng sông, yêu thú các loại. Tất cả đều bị cỗ này chiến đấu phong bạo chỗ hủy diệt. Liếc nhìn lại, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phế tích. Vương Thiên Minh bắt lấy Trần Tố Văn, không muốn sống phi nước đại. Trọn vẹn đi ra ngoài 3 vạn mét, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Bất quá ở trên đường y nguyên bị chiến đấu phong bạo biên giới quẹt vào, lập tức thương thế càng nặng, đổ rạp trên mặt đất. Đôi này những người khác mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Mà ở trên không bên trong, Tiêu Trường Phong cùng Trần Võ Thiên Tôn chiến đấu, thì là tiến vào gây cấn giai đoạn. Trần Võ Thiên Tôn mặc dù là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng dù sao chỉ là vừa mới đột phá. Mà lại thân thể của hắn chính là ghép lại mà thành, mặc dù cường đại, nhưng cũng không ít sơ hở. Mà Tiêu Trường Phong cứ việc chỉ là vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn nuốt thần dược về sau, chân nguyên bành trướng. Lại thêm ngũ hành tiên thể cường đại, cùng các loại thần thông phép thuật. Không chỉ có không kém gì chân võ thiên tôn, ngược lại càng mạnh một chút. Chấn thiên tiếng oanh minh bất tuyệt như lũ, kinh khủng chiến đấu phong bạo, càng là không ngừng hiện lên. Kéo dài đến 10 phút. Trận chiến đấu này mới chuẩn bị kết thúc. Chém. Nương theo lấy Tiêu Trường Phong một tiếng quát chói tai. Thanh đồng tia kiếm chạm phá không gian, xuyên thủng hư vô. Phốc phốc hai tiếng. Lập tức thiểm điện chim bằng cùng minh giao hai cái đầu, tất cả đều bị chém xuống. Trần Võ Thiên Tôn hung uy chợt hạ xuống. Trận chiến đấu này, hắn trung quy là bại. Kiếm khí ngưng tia, chính là vô thượng kiếm tiên chi thuật. Bỏ phong ngự, linh động các loại đặc tính, chỉ có nhanh một chữ này. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Một kiếm này, liền đem nhanh phát huy đến cực hạn. Một kiếm rơi, hai cái đầu tất cả đều bị chém xuống. Trong chốc lát Chân Võ Thiên Tôn chính là phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Mà hắn 100 mét lớn nhỏ thân hình khổng lồ, cũng liền như là quả cầu ra xì hơi. Cấp tốc héo rút xuống dưới. Kia làm người sợ hãi hung uy, cũng là đống nhiên suy sụp. Trốn. Chân Võ Thiên Tôn giờ phút này khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Mình lấy Thiên Tôn chi thân, lại còn là bị thua. Loại kia loại thần thông, các loại pháp thuật, cùng rất nhiều pháp bảo thần khí. Hắn xa xa không so được. Dù sao trên người hắn mạnh nhất, cũng chỉ là cương thiết lợi chảo cùng kim câu thôi. Cái này cùng Tiêu Trường Phong rất nhiều pháp bảo so sánh, tự nhiên là không cách nào so sánh. Giờ này khắc này, Trần Võ Thiên Tôn trong lòng không có sát ý, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Dù sao lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Nếu là chết rồi, vậy liền thật không có cơ hội. Ban đầu ở trong kinh đô, hắn đều có thể trốn, huống chi hiện tại. Về phần mặt mũi, lại sao có tính mệnh trọng yếu đâu. Bạch. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại thêm bay ngược mà ra. Khiến cho hắn hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp nhập vào hồn thành bên trong. Một tiếng ầm vang. Giống như Thái Sơn nện xuống, oanh minh chấn thiên. Càng làm cho cả tòa hồn thành đột nhiên chấn động, như muốn sụp đổ. Bất quá Chân Võ Thiên Tôn trung quy là trốn vào hồn thành bên trong. Khai trận. Chân Võ Thiên Tôn cấp tốc bỏ dậy, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, hét to mà ra. Chỉ gặp hắn trong tay cầm nửa khối hổ phù. Theo hắn quát khẽ cùng linh khí thôi động. Lập tức cái này nửa khối hổ phù chính là tách ra sáng chói bạch quang. Cái này bạch quang sáng lạn vô cùng, phóng lên tận trời, hóa thành quang trụ. Cùng lúc đó, cả tòa hồn thành cũng là một tiếng ầm vang, chấn động kịch liệt. Giống như phát sinh đại địa chấn. Chương 1867, đánh chó, còn phải nhìn chủ nhân. Từng đạo hắc quang, từ hồn thành các nơi bay ra. Cuối cùng hội tụ thành một đạo tráng kiện màu đen quang trụ. Hắc quang cùng bạch quang cấp tốc đan vào. Cuối cùng hóa thành một bộ đen trắng âm dương đồ. Chỉ gặp cái này đen trắng âm dương đồ như là một cái cự đại mai rùa, đem trọn tòa hồn thành bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, kia bảy tòa nắm thành đại sơn, cũng là tiếng vang lên ầm ầm ầm. Chỉ gặp cái này bảy tòa đại sơn, vậy mà như cùng sống tới. Phân bố bốn phía, hóa thành cái này to lớn mai rùa tứ chi. Chính phản âm dương song hợp đạo trận, bị triệt để kích hoạt. Mà bộ dáng này, hoàn toàn chính xác 10 phần tương tự một con to lớn rùa đen. Không chỉ có như thế. Tại hồn thành bên trong, tòa kia ở vào trung ương, cao cao đứng lặng hồn tháp, cũng là trở nên phá lệ sắc bén. Toàn thân chán phóng hắc quang, giống như một cái bén nhọn cái rủi. Ông! Một đạo đen trắng song ánh sáng, giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Lúc này hồn thành, triệt để bị kích hoạt, hiển lộ rõ ràng đạo trận uy lực. Hô! Làm xong đây hết thể về sau, Trần Võ Thiên Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mình mặc dù không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong, nhưng có tòa này đạo trận tại, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Bởi vì tòa này đạo trận, thế nhưng là xuất từ âm binh tán tiên chi thủ. Chính là Thiên Tôn cảnh cường giả ở đây, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Mà lại thành nội còn có 10 vạn hồn võ giả. Hắn không tin lấy Tiêu Trường Phong thực lực, có thể phá vỡ trận này. Mà Tiêu Trường Phong nếu là tạm thời từ bỏ, đi tìm Thiên Cơ Tôn giả hoặc là Y Thiên Tôn. Như vậy hắn cũng có thời gian đi tìm chủ nhân của mình cùng âm binh tán tiên. Đến lúc đó ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Tiêu Nghiệt Trùng, lúc trước ta thật sự là hối hận, không có đưa ngươi giết chết. Có đạo trận tại, Trần Võ Thiên Tôn chính là không sợ. Lúc này hắn đứng tại hồn thành bên trong, nhìn Tiêu Trường Phong, nghiến răng nghiến lợi, hận ý mãnh liệt. Đã từng hắn không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Cuối cùng đưa đến kinh đô chi chiến lập bại. đây là hắn cả đời sỉ nhục. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn chính là hối hận vạn phần. Sớm biết Tiêu Trường Phong như thế khó chơi, mình liền nên tại hắn lúc nhỏ yếu, một bàn tay đem hắn trục chết. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hắn mặc dù trong lòng hối hận vạn phần, nhưng cũng đành phải đối mặt. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, quan sát hồn thành. Hắn toàn thân ngũ thải linh quang lấp lánh, tóc đen phi dương, tiên thể hóng ánh. Lại thêm kia cố vô địch khí thế cùng giống như vạn cổ thanh thiên ánh mắt. Giống như thần linh hàng thế, làm cho người cùng bái. Người cho rằng, chỉ bằng cái này rùa đen trận, liền có thể bảo vệ được người sao. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Chân Võ Thiên Tôn. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều tất sát Chân Võ Thiên Tôn. Hừ, tiểu nghiệt chủng, trận này chính là Vũ Hồn Điện chủ nhân chân chính chô bố trí, đừng nói ngươi, chính là Thiên Tôn cảnh cường giả đích thân tới, cũng vô pháp phá vỡ. Chân Võ Thiên Tôn cười lạnh, lòng tin mười phần. Ở trong mắt hắn, chủ nhân cùng âm binh tán tiên, đều là thần linh nhân vật. Cương đại không thể địch, càng có được thủ đoạn thần quỷ khó lường. Bởi vậy hắn cho rằng có trận này tại, ai cũng không gây thương tổn được chính mình. Ha ha. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Chân Võ Thiên Tôn ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép ngại nhép. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Trường Phong lười nhắc lại cùng Chân Võ Thiên Tôn nói nhảm. Lập tức đáp xuống, thẳng đến hồn thành mà đi. Tới đi, để ngươi nếm thử trận này uy lực. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vọt tới, Chân Võ Thiên Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này chính phản âm dương song hợp đạo trận, thế nhưng là công phòng nhất thể. Bên ngoài làm thủ, bên trong làm công. Tiêu Trường Phong cử động lần này chính hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần Tiêu Trường Phong tới gần, hắn liền có thể thôi động trận này, thi triển tất sát nhất kích. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, Chân Võ Thiên Tôn trong lòng khoái ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Giết! Một tiếng gầm thét, Chân Võ Thiên Tôn thúc giục hổ phù, lập tức bảy tòa đại sơn cùng nhau nâng lên. Giống như bảy trôi thần thương, trực chỉ Tiêu Trường Phong. Hồn thành trung ương hồn tháp, càng là ngưng tụ một đạo vô cùng cô đọng hắc quang. Muốn xuyên thủng hư vô, đánh xuyên Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong trên mặt lại là không có sợ hãi chút nào, ngược lại vẻ châm chọc càng đậm. Trận giải. Ngay tại Chân Võ Thiên Tôn thôi động hổ phù, sắp công kích Tiêu Trường Phong thời điểm. Chỉ gặp tại dãy núi bốn phía, từng đạo linh quang phóng lên tận trời. Những này linh quang tung hoành tương liên, trong đó phủ văn đạo đạo, huyền ảo mà phức tạp. Mỗi một đạo linh quang đều vừa vặn xuất hiện tại mấu chốt trận điểm vị trí. Lập tức kia bảy tòa thẳng tắp như thương đại sơn, một tiếng ầm vang một lần nữa rớt xuống. Mà kia bao phủ hồn thành, hình như mai rùa đen trắng âm dương đồ, cũng là trong nháy mắt tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng, tán ở chân trời. Liền ngay cả hồn thành trung ương hồn tháp, cũng là quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng một lần nữa trở nên yên ắng. Bất quá trong chốc lát, cả tòa chính phản âm dương song hợp đạo trận, chính là triệt để tê liệt. Chân Võ Thiên Tôn trừng to mắt, hãi nhiên không phục. Hắn không muốn tin tưởng cái này một cái thực tế. Lập tức điên cuồng thôi động trong tay hổ phù. Vậy mà lúc này hổ phù lại là âm u đầy tử khí, không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất chỉ là một khối bình thường tảng đá thôi. Cái này, đây không có khả năng. Chân Võ Thiên Tôn nhìn qua từ trên trời giáng xuống Tiêu Trường Phong. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không dám tin. Âm binh tán tiên tự tay bố trí trận pháp, lại bị phá. Hơn nữa còn là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chân Võ Thiên Tôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầy mắt kim tinh. Tiêu Trường Phong cường đại, lần lượt vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là bằng vào mình Thiên Tôn cảnh thực lực, đủ để nhẹ nhõm đánh giết Tiêu Trường Phong. Không nghĩ tới kịch liệt một trận chiến về sau, ngược lại là mình đã bị trọng thương. Sau đó hắn coi là chính phản âm dương song hợp đạo trận có thể bảo vệ chính mình. Nhưng không đến 3 phút, tòa này bị hắn ký thác kỳ vọng đạo trận, lại là triệt để tê liệt. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều không có nửa điểm phản ứng. Một lần lại một lần đả kích, để hắn tâm thần sụp đổ, như muốn phát cuồng. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Tiêu Trường Phong đến cùng là như thế nào phá trận. Bất quá lúc này, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã từ trên trời giáng xuống, đang hướng về hắn đánh tới. Ta tuyệt không thể chết, một khi chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Chân Võ Thiên Tôn cấp tốc kịp phản ứng. Hắn đem tất cả nghi hoặc ném trừ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Lập tức hắn chính là quay người, thẳng đến hồn thành trung ương hồn tháp mà đi. Chính phản âm dương song hợp đạo trận mặc dù tê liệt, nhưng hồn tháp lại là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Mặc dù Chân Võ Thiên Tôn không cách nào lại thôi động, nhưng lực phòng ngự cũng là cực mạnh. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào hồn tháp lên. Ngăn lại hắn. Một bên trốn, Chân Võ Thiên Tôn một bên không quên đối cái khác hồn võ giả hạ lệnh. Hồn thành bên trong còn có 10 vạn hồn võ giả, mà lại Hắc Ưng lão hầu cũng tại. Bọn hắn như xuất thủ, tất nhiên có thể kéo dài một đoạn thời gian. Cùng tiến lên, giết hắn. Hắc Ưng lão hầu minh bạch Chân Võ Thiên Tôn ý nghĩ. Thân là quỷ buộc, nàng tất nhiên là lấy chủ nhân lợi ích đặt ở thủ vị. Lập tức cắn răng, đồng dạng hạ lệnh. Càng là cái thứ nhất xông về Tiêu Trường Phong, muốn vì Chân Võ Thiên Tôn kéo dài thời gian. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, lông vũ vạn kiếm giết. Hắc Ưng lão hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức cả người tách ra sáng tỏ vô cùng hắc quang. Hắc quang như dương, đưa nàng cả người đều bao vây lại. Chỉ gặp nàng hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Từng cây lông vũ, từ hai cánh bên trên bay ra. Mỗi một cây lông vũ đều chán phóng sáng chói hắc quang. Giống như từng chuôi thần kiếm màu đen, mang theo mãnh liệt khí tức tử vong. Phảng phất là đem thiểm điện chim bằng cùng minh giao năng lực hợp hai là một. Giờ khắc này, ngàn vạn lông vũ bay ra, che khuất bầu trời, giống như mưa tên, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Trường Phong đạp không mà đến, lạnh lùng nhìn Hắc Ưng lão hầu một chút. Sau đó nắm lên thần bí vỏ kiếm. Một thanh thánh kiếm ép vào trong đó, chợt rút kiếm mà lên. Bạch! Huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, phảng phất đem toàn bộ thiên địa, đều chém thành hai nửa. Chỉ gặp kiếm mang vạch phá bầu trời, chém về phía đẩy trời lông vũ. Lập tức đinh đinh đang đang rung động, hỏa hoa vang khắp nơi. Chương 1868, âm binh hiện thân. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã thu hồi thần bí vỏ kiếm. Bước chân đập mạnh, gấp 7 vận tốc gầm thanh bộc phát, trong nháy mắt chính là vọt tới Hắc Ưng lão hầu trước người. Không được. Nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiêu Trường Phong, Hắc Ưng lão hầu sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nàng vận chuyển linh khí, chống ra lĩnh vực, thi triển thời gian chi lực, muốn ngăn cản được Tiêu Trường Phong công kích. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thế công quá nhanh. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn. Lực tự quyết cùng chấn động chi lực phối hợp, có thể phát huy ra huy lực, càng thêm đáng sợ. Lúc này Hắc Ưng lão hầu còn chưa tới kịp xuất thủ ngăn cản. Tiêu Trường Phong luôn xuất pháp tùy chính là càng nhanh một bước, đánh vào trên người nàng. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Ưng lão hầu không có lông vũ hai cánh, chính là ầm vang chấn vỡ, máu thịt bé bét. Mà thân thể của nàng cũng là như gặp phải trọng kích. Cả người sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, thậm chí ngay cả nội tạng khối vụn đều phun ra. Cuối cùng nàng cả người bị tươi sống đánh giết. Thi thể thê thảm vô cùng, vô lực ngã xuống. Chỉ là thánh nhân cảnh lục trọng nàng, lại thế nào là Tiêu Trường Phong đối thủ? Một kích giết thánh nhân. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp tại một bên khác, cửu đầu xà xâm nhập hồn thành. Năm viên đầu ngay tại cùng nhau há miệng, thân thể khổng lồ khẽ nhúc nhích, liền có thể nghiền chết mấy người. Hồn thành bên trong 10 vạn hồn võ giả mặc dù không ít, nhưng cửu đầu xà thế nhưng là thánh nhân cảnh thất trọng yêu thánh, mà lại hình thể khổng lồ, có được 5 loại năng lực thiên phú. Trước đó cùng Hắc Ưng lão hầu kịch đấu, đều là ổn chiếm thượng phong. Hung chi những này bình thường hồn võ giả. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Hòa bình vô số năm hồn thành, hôm nay rốt cục nên đón đại đồ sát. Có cửu đầu xà ngăn lại 10 vạn hồn võ giả. Tiêu Trường Phong ánh mắt chính là vượt qua đám người, nhìn về phía điên cuồng chạy trốn Chân Võ Thiên Tôn. Trước đó lúc này Chân Võ Thiên Tôn không có hình tượng chút nào, ngay tại trốn bán sống bán chết, điên cuồng vô cùng. Mà mục tiêu của hắn chính là hồn tháp. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, chậm chân nguyên nhất chuyển. Ầm ầm. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong chính là buộc phát gấp 7 vận tốc cấm thanh, đánh tan không khí. Chói tai tiếng nổ vang vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân hình như là một hàng cao tốc hành xử đoàn tàu. Trên đường tất cả ngăn tại trước mặt hồn võ giả cùng phong ốc kiến trúc, tất cả đều bị xông lên mà tán. Cuồng bạo, dã man, vô địch. Đây cũng là lúc này Tiêu Trường Phong. Phế vật vô dụng. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong, Chân Võ Thiên Tôn trong lòng hận hận mắng Hắc Ưng lão hầu một câu. Chợt chính là tập trung ý chí, toàn lực bộc phát, hướng về hồn tháp bỏ chạy. Hắn mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh cường giả. Lúc này liều mạng chạy trốn, tốc độ cũng là cực nhanh. Tới gần, tới gần. Hồn tháp càng ngày càng gần, Chân Võ Thiên Tôn trong lòng ý mừng cũng là càng ngày càng đậm. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là theo đuổi không bỏ, khoảng cách của song phương đang không ngừng thu nhỏ. Thời không hàng rào. Ngay tại Chân Võ Thiên Tôn sắp trốn vào hồn tháp lúc, Tiêu Trường Phong thanh âm yếu ớt vang lên. Chợt Chân Võ Thiên Tôn chính là cảm giác bốn phía thời không đang vặn mèo. Ầm. Hắn chỉ cảm thấy mình đâm vào một mặt cứng rắn vô cùng trên vách tường. Nặng nề lực va đập đem hắn đụng bay ra ngoài, đầu cũng là vù vù trống không. Không được. Trần Võ Thiên Tôn cấp tốc đã nhận ra ngoài ý muốn, điên cuồng vận chuyển linh khí, cấp tốc ổn định thức hải. Nhưng lại đã chậm. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong đã đuổi theo. Vấn đạo hậu kỳ, nôn xuất pháp tùy ảnh hưởng phạm vi là 3000 mét. Trước đó Tiêu Trường Phong đem hai người khoảng cách rút ngắn đến 3000 mét, chính là không chút do dự thi triển thời không chi lực. Thời không hàng rào đột ngột xuất hiện, bất ngờ không đề phòng, đỡ được Trần Võ Thiên Tôn. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong hai mắt bắn ra mãnh liệt hàn mang, hư không phi kiếm lại xuất hiện. Kiếm khí ngưng tia, hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm, chém về phía Trần Võ Thiên Tôn. Lúc này Trần Võ Thiên Tôn đã gặp trọng thương, đối mặt đạo này thanh đồng tia kiếm, cũng là khó mà ngăn cản. Bạch! Thanh đồng tia kiếm cắt đứt không gian, tốc độ cực nhanh, chém về phía Trần Võ Thiên Tôn. Một kiếm, liền có thể chém giết. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc quang, từ hồn trong tháp bắn ra, đỡ được thanh đồng tia kiếm. Một cái thanh âm xa lạ, cũng là đột ngột vang lên. Đánh chó, còn phải nhìn chủ nhân. Thanh âm này như thế chi cổ lão, phảng phất từ vài ngàn năm trước truyền đến. Mang theo tuế nguyệt tang thương cùng xa xưa, xuyên thấu thời không. Nhưng cổ lão cũng không đại biểu yếu đuối. Ngược lại ẩn chứa một cô âm vang cùng sát phạt. Giống như một vị đánh lâu xa trường thiết huyết chiến tướng. Để cho người ta nghe được thanh âm này, liền có một cỗ lưỡi mác thiết huyết đập vào mặt. Âm binh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía hồn tháp. Có thể tùy tiện ngăn lại mình kiếm khí ngưng kia. Tuyệt không phải người bình thường. Mà có thể ở chỗ này xuất thủ, đồng thời từ hồn trong tháp xuất thủ. Tựa hồ chỉ có vũ hồn điện phía sau chân chính chủ nhân, âm binh tán tiên. Đại nhân cứu mạng A. Lúc này Trần Võ Thiên Tôn cũng là phát hiện một màn này. Lập tức cấp tốc quỳ rạp xuống đất, hướng về hồn tháp liên tục dập đầu, khẩn cầu cứu mạng. Lúc này Trần Võ Thiên Tôn. Nào có lúc trước Trần Võ Thánh Nhân hăng hái, cũng không có chút nào Thiên Tôn cảnh cường giả tôn nghiêm cùng bá khí. Như là một con đáng thương dập đầu trùng. Làm cho người chán ghét. Đồ vô dụng. Hồn trong tháp, cái kia cổ lão mà âm vang thanh âm, vang lên lần nữa. Trong giọng nói, lộ ra một cỗ nồng đậm chán ghét. Như là nhìn thấy một đầu chó ghẻ. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, mình tạm thời giết không được Trần Võ Thiên Tôn. Chính như âm binh trước đó nói tới. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Trần Võ Thiên Tôn mặc dù là một đầu chó ghẻ. Nhưng dù sao cũng là Quỷ Tiên Tông chó. Há lại cho người khác tùy ý chém giết. Bất quá Tiêu Trường Phong hôm nay, cũng là không có ý định buông tha Trần Võ Thiên Tôn. Ta Tiêu Trường Phong muốn giết người, còn chưa bao giờ giết không chết. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh mắt lạnh lùng, sát ý mãnh liệt. Chém. Nôn xuất pháp tùy, lập tức một đạo ngũ hành kiếm khí chính là gào thét mà ra. Trực tiếp chém về phía Trần Võ Thiên Tôn. Một kiếm này uy lực cũng không mạnh. Trần Võ Thiên Tôn mặc dù thụ thương, nhưng cũng có thể tự hành ngăn lại. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cho rằng chỉ dựa vào một kiếm này, liền có thể chém giết Trần Võ Thiên Tôn. Hắn chỉ là đang thử thăm dò hồn trong tháp âm binh thái độ. Đang. Hắc quang lại xuất hiện, đánh nát ngũ hành kiếm khí. Thứ không biết chết sống, bản tiên hôm nay liền muốn ngươi hình thần câu diệt. Âm binh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo làm cho người sợ hãi sát ý. Tiên. Chỉ bằng ngươi một người độ kiếp thất bại tán tiên, cũng dám tự xưng tiên nhân, thật sự là cười đến rụng răng. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn qua hồn tháp. Tán tiên mặc dù dính một cái chữ tiên, nhưng cùng tiên nhân chân chính, vẫn là có cách xa vạn dặm chênh lệch. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cũng là tu tiên giả, bản tiên liền không bỏ được giết ngươi, chỉ là một cái vấn đạo hậu kỳ thôi, đưa ngươi giết chết, lại dùng thi thể của ngươi chế tác thành âm binh quỷ tướng, nghĩ đến tất nhiên không sai. Âm binh hiển nhiên sớm đã nhận ra Tiêu Trường Phong tu tiên giả thân phận. Lúc này lạnh giọng mở miệng, chợt hồn tháp phía trên, hắc quang tăng vọt. Ầm ầm. Màu đen quang trụ từ phía trên cung bắn ra, bay thẳng trường thiên, như là thẳng tắp lang yên. Đem vân không thổi tan, để đầy trời sao hiện ra. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng khí tức khủng bố, từ hồn trong tháp tuôn ra. Hình như có một đầu vô cùng kinh khủng hung thú, đang thức tỉnh. Nó là khủng bố như vậy, như núi uy thế, phô thiên cái địa đè xuống. Bành! Cả tòa hồn thành, vậy mà hoanh một tiếng, hướng phía dưới rơi vào 3 mét, phảng phất có một cái cự trưởng vô xuống. Vô số người quỳ rạp xuống đất, chính là cựu đầu xà cũng khó có thể ngăn cản, thân thể bị ép, phát ra gào thét thanh âm. Kia khí tức khủng bố, giống như bông dương đại hải, nhét đầy toàn bộ thiên địa. Cái này, đây là. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Chỉ gặp hồn trong tháp, bay ra một thân ảnh. Thân ảnh chân đạp ngọn tháp, đứng ngạo nghễ trời cao, quan sát chúng sinh. Người này mới vừa xuất hiện, lập tức giữa thiên địa một mảnh túc sát, phong khởi vân động. Càng có giống như thực chất chiến trường tiếng chém giết ở trong thiên địa quanh quẩn. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến thành một tòa cự đại chiến trường. Chương 1869, Xà Thiên Tôn cường đại. Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, hướng về người này nhìn lại. Chỉ thấy người này mặc huyền kim chiến giáp, hắn không có bị thiết giáp che làn da, là thảm như vậy bạch làm người ta sợ hãi, tựa như tử thi. Trên thân tử khí nồng đậm, giống như chỉ nửa bước bước vào địa ngục, nhưng lại vẫn như cũ còn sống ở thế. Nửa người nửa quỷ. Phân thân. Khôi lỗi. Không đúng, đây cũng là thi đạo âm binh quỷ tướng. Tiêu Trường Phong nhìn người nọ, ánh mắt sáng tỏ. Trải qua suy đoán về sau, rốt cục xác nhận thân phận của người này. Hắn là âm binh, nhưng cũng không phải là chân thân. Từng tại Nam Cương Vu giáo bên trong, Quỷ Tiên Tông Đế Giang đã từng xuất hiện. Nhưng chỉ là một bộ phân thân thôi. Mà lúc này xuất hiện tại hồn tháp phía trên thân ảnh. Thì là âm binh tán tiên chế tác âm binh quỷ tướng. Chỉ là cỗ này âm binh quỷ tướng bên trên có âm binh thần thức lạc ấn. Cho nên có thể xem là phân thân, cũng có thể xem là khôi lỗi. Bất quá cỗ này âm binh quỷ tướng thực lực, lại là 10 phần bất phàm. Độ kiếp hậu kỳ, có thể so với thiên tôn cảnh bắt trọng. Bái kiến đại nhân. Nhìn thấy cỗ này âm binh quỷ tướng, Trần Võ Thiên Tôn lập tức đại lễ thăm viếng, như là cúng bái thần linh. Mặc dù đây không phải âm binh tán tiên chân thân, nhưng cũng đại biểu cho âm binh tán tiên. Trần Võ Thiên Tôn tự nhiên không dám bất kính. Hùng chi hôm nay hắn còn cần âm binh tán tiên cứu mạng đâu. Vâng! Âm binh quỷ tướng hiện thân, trong chốc lát kia cố kinh khủng khí tức, chính là càng thêm mãnh liệt. Hồn thánh bên trong hồn đám võ giả, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mà cửu đầu xà cũng giống như thế, hắn mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, ra sức dãy rủa, nhưng lại bị cỗ này khí tức khủng bố gắt gao đặt ở trên mặt đất, không cách nào động đậy. Quá cường đại, quá kinh khủng, quá vô địch. Âm binh quỷ tướng mặc dù cũng không phải là chân thân, nhưng cũng là thiên tôn cảnh bắt trọng thực lực. Bực này tồn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thể xưng tuyệt đỉnh. Chỉ có chút ít mấy người có thể mạnh hơn hắn. Tiểu tử, ngươi phá ta đạo trận, giết ta quỷ buộc, diệt ta hồn thành, đem thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Âm binh quỷ tướng đứng tại ngọn tháp, một đôi hắc tinh song đồng trông lại. Giang giác. Trong hư không hiện lên hai đạo thần thức lưỡi mác xuất hiện, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong trong mắt quang mang đại trán, lập tức lôi đỉnh thần thức tuôn ra, hóa thành thần thức chi kiếm, đón lấy thần thức lưỡi mác. Thế mà có được lôi đỉnh thần thức, không sai, xem ra ngươi có thể chế tạo ra một bộ cực phẩm âm binh quỷ tướng. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức, âm binh quỷ tướng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ầm ầm, thần thức lưỡi mác cùng thần thức chi kiếm va chạm, lập tức nổ tung lên. Đáng sợ thần thức ba động, đột nhiên nổ tung, để Chân Võ Thiên Tôn ôm đầu kêu rên. Hắn mặc dù là thiên tôn cảnh thực lực, nhưng tinh thần lực lại là không mạnh. Không chỉ có là hắn. Lúc này hồn thành bên trong tất cả hồn võ giả, đều là ngã xuống đất kêu rên, vô cùng thống khổ. Cái này thần thức chi uy, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Âm binh quỷ tướng không còn thi triển thần thức, mà là đưa tay chộp một cái. Lập tức toàn bộ hồn thành thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động, hóa thành một con huyền kim đại thủ, hướng về Tiêu Trường Phong chộp tới. Hắn thấy, chỉ là một cái vấn đạo hậu kỳ. Tự mình ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Mà trên thực tế, Tiêu Trường Phong cũng hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản một vị thiên tôn cảnh bắt trọng cường giả công kích. Cho nên hắn đưa tay bắt lấy trên cổ thời không xa lầu. Ra đi, xà thiên tôn. Bạch. Một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Lập tức một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp, giáng lâm giữa thiên địa. Màu vàng kim nhạt thân ảnh tại Tiêu Trường Phong trước người hiện hiện. Thon dài mà che kín màu vàng kim nhạt vảy rắn đuôi rắn lăng không đong đưa. Thân trên thì là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Màu vàng kim nhạt vảy rắn áo ngực bốn phía, là trắng non như ngọc, thổi qua liền phá ra thịt. Kia ngũ quan xinh xắn càng làm cho chúng sinh trầm mê. Bất quá đầu kia mái tóc, lại là khiến người sợ hãi đến cực hạn. Cẩn thận nhìn lại, kia không phải cái gì mái tóc. Rõ ràng là từng đầu mảnh như sợi tóc màu đen tiểu xà. Mỗi một đầu tiểu xà đều phun lưỡi rắn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí độc. Chính là xà thiên tôn. Âm trầm, lạnh lẽo, rét lạnh thiên tôn chi uy, từ xà thiên tôn trên thân tuôn ra. Làm cho cả hồn thành toàn bộ sinh linh, tất cả đều run lẩy bẩy, khủng hoảng đến cực hạn. Âm binh quỷ tướng chỉ là thiên tôn bắt trọng, mà xà thiên tôn chính là chân chính bán thần cường giả. Đồng thời hơn nửa năm này bên trong, xà thiên tôn thực lực cũng là tiến thêm một bước. Hung uy, cũng là càng phát ra đáng sợ. Ầm ầm. Lúc này huyền kim đại thủ hành không mà đến, giống như thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Nhưng mà xà thiên tôn đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Chỉ gặp nàng mái tóc bay múa. Từng đầu mái tóc hát xà đón gió mà lớn dần, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về huyền kim đại thủ cắn xé mà đi. Giang giác. Giang giác. Huyền kim đại thủ tại mái tóc hát xà miệng lớn phía dưới, cấp tốc bị cắn nát, cuối cùng triệt để sụp đổ. Mà từ đầu tới đuôi, xà thiên tôn đều không có đi nhìn âm binh quỷ tướng. Một đôi mắt đẹp, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Giết hắn. Tiêu Trường Phong không do dự, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thần tinh, ném cho xà thiên tôn. Sau đó nói ra điều kiện của mình. Hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, nắm thần tinh. Xà thiên tôn kim sắc mắt rắn bên trong, ánh mắt hơi sáng. Sau đó bàn tay nàng lật một cái, chính là thu hồi thần tinh. Lúc này mới quay đầu nhìn về âm binh quỷ tướng. Nàng cùng Tiêu Trường Phong, cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Trước đó Tiêu Trường Phong cũng đã cùng nàng đạt thành chung nhận thức. Mình mời nàng xuất thủ một lần, cần nỗ lực một viên thần tinh đại giới. Thần tinh bên trong ẩn chứa huyền hoàng chi khí. Đối với xà thiên tôn mà nói, chính là vô giới chi bảo. Mà Tiêu Trường Phong lần này từ vạn giới sơn, cũng là đạt được 23 khỏa thần tinh. Bởi vậy cũng là bỏ được xuất ra. Bạch mãng bí cảnh bên trong xà nhân tộc xà thiên tôn. Lúc này âm binh quỷ tướng cũng là nhận ra xà thiên tôn, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Âm binh tán tiên mặc dù cường đại, nhưng trừ phi hắn chân thân ở đây, nếu không không làm gì được xà thiên tôn. Về phần cố này âm binh quỷ tướng, bất quá thiên tôn cảnh bắt trọng thôi. Đối mặt xà thiên tôn, tự nhiên là không địch nổi. Âm binh quỷ tướng cũng là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong có thể tùy tiện mời được xà thiên tôn. Kể từ đó, sự tình cũng có chút phiền toái. Hồn tháp. Âm binh quỷ tướng không có tính toán lùi bước. Hắn là tu tiên giả, há lại sẽ vì vậy mà từ bỏ. Chỉ gặp hắn quát khẽ một tiếng. Lập tức tòa kia cao vút trong mây hồn tháp, chính là nở rộ hắc quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó quay tròn chuyển động, hướng về xà thiên tôn mà đi. Phảng phất muốn đem xà thiên tôn chấn áp lại. Không biết sống chết. Băng lanh thanh âm từ xà thiên tôn trong miệng thốt ra. Chợt nàng kim sắc mắt rắn, cấp tốc biến thành màu xám. Thần thông, thạch hóa ma nhãn. Bạch. Hai đạo thạch hóa ma quang hoành không mà ra, vạch phá bầu trời, đón lấy hồn tháp. Cái này hồn tháp chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Không chỉ có uy lực vô song, mà lại có được khí linh. Xoẹt. Chỉ gặp hồn tháp bên trên hắc quang nồng đậm, một đầu toàn thân từ hắc khí ngưng tụ mà thành to lớn con rơi, đàng không mà lên. Hồn tháp, thu nạp hồn phách. Hấp thu võ hồn, có được chấn áp vạn linh, thôn phệ hồn phách chi mạc đại uy năng. Giờ phút này hắc bức khí linh mang theo hồn tháp, không sợ hãi chút nào thạch hóa ma quang. Ẩm. Hai va chạm, chỉ gặp hắc bức khí linh có nửa cái thân thể liền hóa đá. Nhưng hồn trong tháp hắc quang mãnh liệt, đang không ngừng cọ rửa hạ. Vậy mà bức ra thạch hóa ma quang. Cuối cùng hồn tháp trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù quang trạch giảm đạm không ít, nhưng ý nguyên uy năng cường đại. Bình một tiếng, hồn tháp liền đem xà thiên tôn bao phủ. Hắc bức khí linh đứng ở ngọn tháp, giữ tợn gào thét, hung uy chấn thiên. Thắng. Gặp một màn này, Trần Võ Thiên Tôn mắt lộ ra kinh hỉ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không lo lắng. Âm binh quỷ tướng cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giang giác. Đống nhiên hồn tháp phía trên, vang lên một đạo vỡ ra thanh âm. Chợt đen như mực trên thân tháp, thế mà nổi lên một vết nứt. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành đạo đạo khe hở. Ầm ầm. Vô số mái tóc hắc xà xông ra, đem trọn tòa hồn tháp cắn nát. Lập tức mảnh vỡ văng khắp nơi, hắc bức khí linh phát ra một tiếng kêu rên, phịch một tiếng tiêu tán. Pháp bảo thượng phẩm tuy mạnh, nhưng xà thiên tôn lại là bán thần cường giả. Chương 1870, một người diệt một điện. Nhục thân cùng thực lực đều là bất phàm. Trừ phi có thần khí hoặc là tiên khí, nếu không khó mà đưa nàng trấn áp giam cầm. Nửa người nửa quỷ, liền nên đi chết. Mái tóc hắc xà gào thét bay múa, cũng không lần nữa khôi phục thành mái tóc. Lúc này xà thiên tôn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thuấn di xuyên thẳng qua, hướng về âm binh quỷ tướng đánh tới. Mái tóc hát xa chỗ, chính là lĩnh vực trường khống. Càng có lúc hơn ở giữa trôi qua, tốc độ càng nhanh. Thượng phẩm đạo thuật, thảo mục giai binh. Nhìn qua cấp tốc tới gần xà thiên tôn, âm binh quỷ tướng cũng là không dám khinh thường. Lập tức chân nguyên thôi động, thi triển đạo thuật. Trong chốc lát hồn thành bên trong, bảy tòa đại sơn, cùng bốn phía ngàn vạn cây cối bụi cỏ. Tất cả đều lay động. Chỉ gặp cây cối nổ rễ mà lên, hóa thành cây cự nhân. Cỏ cây đằng không mà bay, như là mở linh trí, hóa thân thành quân tốt. Từng cái cao lớn cây cự nhân, mang theo vô số cỏ cây cũng nhất chen chúc mà tới. Trong chốc lát toàn bộ hồn thành bầu trời, chính là hóa thành một phương chiến trường. Âm binh tán tiên chính là binh gia đệ tử, am hiểu nhất chính là loại này binh gia pháp thuật. Ầm ầm. Cây cự nhân cùng cỏ cây quân tốt phô thiên cái địa, mỗi một cái đều có được không tầm thường uy lực. Giờ phút này đen nghị thẳng hướng xà thiên tôn. Một cỗ thiên địa khí tức túc sát, chính là nhét đầy bát hoang, làm cho người sợ hãi. Thiên giai trung cấp võ kỹ, vạn xà triều bái. Xa Thiên Tôn không sợ hãi. Cùng ban đầu ở Đông Vực Kinh Đô so sánh, nàng lúc này, thực lực càng thêm cường đại. Đối mặt cái này như quân đội thảo mục giai binh, không sợ chút nào. Chỉ gặp 10 vạn mái tóc hắc xà cùng nhau tăng vọt, phóng tới bát phương. Những này mái tóc hắc xà, chính là quân đội của nàng. Trong chốc lát thảo mục giai binh chính là tan tác. Dù sao song phương lực lượng không tại cùng một cấp bậc bên trên. Thôn Thiên Thần Mãng. Xa Thiên Tôn hét dài một tiếng, lập tức phía sau hiển hiện một đạo to lớn kim sắc cự mãng hư ảnh. Cái này kim sắc cự mãng mang theo một cỗ đặc thù khí thế, phảng phất có thể một ngụm thôn thiên. Chính là có thể cùng chân long sánh vai Thôn Thiên Thần Mãng. Đây cũng là Xà Thiên Tôn bản thể, cường đại vô biên. Không được. Nhìn thấy cái này Thôn Thiên Thần Mãng hư ảnh, Âm Binh Quỷ Tướng sắc mặt đại biến, quay người muốn trốn. Vậy mà lúc này Thôn Thiên Thần Mãng hư ảnh lại là đột nhiên mở cái miệng rộng. Cái này miệng lớn bên trong không có răng độc, nhưng lại tựa như một cái vô ngần thế giới, có thể nuốt hết hết thảy. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Âm Binh Quỷ Tướng bị hít vào mà vào, một ngụm nuốt hết. Xong. Gặp một màn này, Chân Võ Thiên Tôn mặt xám như tro. Âm Binh Quỷ Tướng tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải Âm Binh Tán Tiên chân thân. Hắn thực lực tại Xà Thiên Tôn trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Vô luận là hồn tháp vẫn là thảo mục giai binh, đều bị Xà Thiên Tôn phá. Cuối cùng càng là ngay cả chạy trốn cũng không từng chạy đi. Bị Xà Thiên Tôn một ngụm nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng là bụng rắn, nhưng Xà Thiên Tôn bụng rắn lại là xa mạnh hơn cửu đầu xà. Bởi vì trong cơ thể tự thành không gian, nghe đồn mang theo một tia côn bằng huyết mạch. Bạch. Giải quyết xong Âm Binh Quỷ Tướng sau, Xà Thiên Tôn chính là một lần nữa hóa thành một đạo kim hồng, trở lại thời không xa lậu bên trong. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện tại nàng muốn trở về luyện hóa thần tinh, hấp thu huyền hoàng chi khí. Hô. Xà Thiên Tôn rời đi, Âm Binh Quỷ Tướng biến mất. Thảo Mộc Giai Binh cũng đã hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Mà cao lớn hồn tháp thì là biến thành đầy đất mảnh vỡ. Toàn này hồn thành, xem như triệt để hủy. Không có đạo trận, không có hồn tháp, lại bị phá hư thành dạng này. Dù là còn có thể dùng, cũng chỉ có thể xem như một tòa phổ thông cỡ lớn thành trì. Bất quá Xà Thiên Tôn cùng Âm Binh Quỷ Tướng chiến đấu kết thúc. Tiêu Trường Phong chiến đấu vẫn còn không có kết thúc. Trốn. Chân Võ Thiên Tôn toàn lực phi nước đại, hóa thành trường hồng, hướng về viễn không bỏ chạy. Nguyên bản bị hắn ký thác hy vọng chính phản âm dương song hợp đạo trận, hồn tháp cùng Âm Binh Quỷ Tướng tất cả đều thất bại. Giờ này khắc này, hắn ngoại trừ trốn xa đảo tàu bên ngoài, lại không những đường ra khác. Người trốn không thoát. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chân Võ Thiên Tôn. Trận chính là chân nguyên vận chuyển, bộc phát gấp 7 vận tốc âm thanh, nổ không mà ra, truy hướng Chân Võ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong tốc độ nhanh bực nào. Chân Võ Thiên Tôn mặc dù đem hết toàn lực, nhưng trước đó bị trọng thương, căn bản chạy không nhanh. Một lát sau chính là bị đuổi kịp. Ta và ngươi liều mạng. Gặp trốn không thoát, Chân Võ Thiên Tôn cũng là cắn răng một cái, quyết định lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Vâng! Chỉ gặp hắn thân thể lần nữa bành trướng. Trên người rất nhiều thi thể cũng là buộc phát hung uy. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Càng là thiêu đốt huyết dịch, chuẩn bị liều mạng một lần. Ầm ầm. Các loại hư ảnh lần nữa hiện ra, hung uy càng mạnh. Lúc này Chân Võ Thiên Tôn, so trước đó còn cường đại hơn. Nếu là giao chiến, tất nhiên lại là một phen kịch đấu. Nhưng Tiêu Trường Phong không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngũ hành tiên luân, ra. Đạp không mà đứng, quan sát Chân Võ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong thu hồi các loại thủ đoạn, chỉ là thúc dục võ hồn. Lập tức ngũ đại võ hồn ở trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, thiên uy cái thế. Bốn phía cuồng phong đột nhiên đứng im, phảng phất ngay cả thời không tuyến nguyệt đều bị như ngừng lại nguyên địa. Ngũ thải chi quang sáng chói lóa mắt, giống như một vòng sáng chói ngũ thải thái dương. Mà ngũ hành tiên luân treo ở Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, khiến cho lúc này đám người ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Trường Phong giống như thiên thần hạ phàm, chói mắt chói sáng. Đây là vật gì? Chân Võ Thiên Tôn đây là lần thứ nhất nhìn thấy ngũ hành tiên luân, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy. Cảm thụ được kia cố không cách nào kháng cự, không cách nào ngăn cản, không thể thừa nhận tiên uy. Hắn toàn thân run rẩy, phảng phất gặp kinh khủng nhất đồ vật. Bất quá Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn. Trong cơ thể thần dược biến thành chân nguyên, toàn bộ ngưng tụ, thúc giục ngũ hành tiên luân. Ông! Lập tức ngũ hành tiên luân có chút chuyển động một tia. Một đạo ngũ thải vòng sáng, cũng là gào thét mà ra. Đạo này ngũ thải vòng sáng, so trước đó càng thêm sáng tỏ. Nhưng lại so vầng sáng năm màu yếu nhược một chút. Nhưng đối phó với Chân Võ Thiên Tôn, lại là dư xài. Bạch! Chỉ gặp ngũ thải vòng sáng hướng về Chân Võ Thiên Tôn mà đi. Như là thần linh ý chí, không thể làm trái. Đồng quy vu tận đi. Trần Võ Thiên Tôn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Muốn tại trước khi chết kéo lên Tiêu Trường Phong. Trong chốc lát hắn toàn thân hung uy chấn thiên, các loại hung thú hư ảnh hiện hiện. Mà ở ngũ thải vòng sáng trước mặt. Đám hung thú này hư ảnh như là cắt họa, trong nháy mắt băng tán, liền một lát đều không có chịu đựng. Sau đó ngũ thải vòng sáng đánh vào Chân Võ Thiên Tôn trên thân. Cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt nhục trí. Từng khối ghép lại may thành thi thể, cũng là tại ngũ thải vòng sáng dưới, hung uy ảm đạm. Ta không cam tâm. Chân Võ Thiên Tôn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng không có nửa điểm tác dụng. Ngũ thải vòng sáng chém qua, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Thu hồn. Lần này, Tiêu Trường Phong sẽ không lại để hắn trốn. Lập tức lấy ra cấm hồn hồ lô, đem Chân Võ Thiên Tôn hồn phách thu nhập trong đó. Lạch cạch. Chân Võ Thiên Tôn thi thể ngược lại cắm mà xuống, nện ở dãy núi bên trong, trực tiếp bị nện thành mấy khối. Đến tận đây, Chân Võ Thiên Tôn triệt để chết đi. Gặp một màn này, hồn thánh bên trong tất cả mọi người, tất cả đều ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy không thôi. Điện chủ đại nhân, chết rồi. Từng người hồn võ giả, khó có thể tin nhìn qua Chân Võ Thiên Tôn thi thể. Bọn hắn đối âm binh quỷ tướng hiểu rõ không sâu. Lại thêm Xà Thiên Tôn cường thế, cùng chiến đấu cấp tốc, bởi vậy cảm giác không lớn. Nhưng đối với cái này tân nhiệm điện chủ, bọn hắn lại là quen thuộc nhất. Từ khi Thiết Truy Thành chi chiến hậu, bốn đại thánh nhân vẫn lạc, vũ hồn điện sụp đổ. Chính là Chân Võ Thiên Tôn đứng dậy, lấy lực lượng một người, một lần nữa tụ lại đám người, ngưng tụ thành mới vũ hồn điện. Vì vậy đối với Chân Võ Thiên Tôn cường đại cùng kính sợ, là khắc sâu nhất. Nhưng lúc này, vị này làm cho người kính ý điện chủ đại nhân, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Tiêu Trường Phong không có đi để ý tới Chân Võ Thiên Tôn thi thể. Lúc này hắn thu hồi cấm hồn hồ lô, đạp không mà về. Hồn thánh bên trong còn lại hồn võ giả lúc này đều là nơm nớp lo sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chương 1871, Thiên Hạ Chấn Kinh. Bọn hắn không biết đợi chờ mình vận mệnh, lại là cái gì. Dù sao hồn thành bị phá, điện chủ cùng phó điện chủ bị giết. Tiêu Trường Phong cùng võ hồn điện ân oán, lại là từ xưa đến nay. Bọn hắn sợ hãi sẽ bị thanh lý đồ sát. Nhưng hiển nhiên Tiêu Trường Phong cũng không dự định làm như thế. Hắn mặc dù cùng võ hồn điện có thủ. Nhưng bây giờ bốn đại thánh nhân, Chân Võ Thiên Tôn cùng Hắc Ưng Lão Hầu đều đã chết đi. Âm binh quỷ tướng cũng vẫn lạc tại đây. Đối với phổ thông hồn võ giả, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiểu Cửu, gọi về Cửu Đầu Xà, lập tức Cửu Đầu Xà chính là một lần nữa hóa thành vòng tay, treo ở cổ tay phải phía trên. Sau khi làm xong, Tiêu Trường Phong tiến vào hồn thành. Tại một vị đại năng cảnh hồn võ giả trợ giúp dưới, tìm được võ hồn điện bảo khố. Sau đó đem bảo khố chuyển không. Thứ nay về sau, lại không võ hồn điện. Ánh mắt đảo qua đám người, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền toàn thành. Chợt hắn quay người, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa rời đi. Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong rời đi. Thẳng đến triệt để nhìn không thấy về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương đại ca, võ hồn điện cứ như vậy không có. Điện chủ đại nhân là thiên tôn cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Võ hồn điện bên ngoài, Trần Tố Văn một mặt khiếp sợ hỏi thăm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn có chút chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Uy trấn trung thổ võ hồn điện, cứ như vậy bị tan vỡ. Liên thiên tôn cảnh cường giả, đều vẫn lạc tại đây. Vương Thiên Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng. Một người diệt một điện, một người sát thiên tôn. Trận chiến này, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Võ hồn điện bị diệt. Tin tức này cơ hồ như cơn lốc quét ngang trung thổ, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng địa phương khác. Chính là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới truyền đi. Võ hồn điện chính là trung thổ trừ năm đại thiên tôn gia tộc bên ngoài, đã từng thế lực tối cường. Mặc dù Thiết Truy Thành chi chiến, bốn đại thánh nhân đều chết. Võ hồn điện gần như sụp đổ. Nhưng về sau bị thần bí người áo đen gom, một lần nữa ổn định. Đây là một cái ý nguyên không thể khinh thường thế lực. Nhưng lần này, lại là triệt để bị diệt. Bách Tính Tông, Ngự Thú Tông, Kim Cương Tông các loại trung thổ thế lực đều là chi kinh chấn. Mà cái khác bốn vực tứ hải, đồng dạng vì thế mà chấn động. Nguyên bản võ hồn điện lực ảnh hưởng, còn chưa từng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Nhưng lần này hủy diệt võ hồn điện người, lại là hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt. Tiêu Trường Phong. Cái này đã từng quát tháo phong vân danh tự, thời gian qua đi hơn nửa năm về sau, xuất hiện lần nữa. Mà lại vừa ra trận chính là như thế cường thế. Bách Tính Tông bên trong. Vân Đỉnh Thánh Nhân biết được tin tức này, trầm mặc thật lâu, cuối cùng buồn vô cớ thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng cường đại. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn nửa năm, đã từng đan tổ, đã biến thành đan thánh, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh cửu trọng, bực này tốc độ, để lão phu xấu hổ. Mà lại thực lực của hắn, cũng càng thêm kinh khủng, lấy thánh nhân chi cảnh, lại có thể chém giết thiên tôn, ngày sau chắc chắn vô khả hạn lượng. Vân đỉnh thánh nhân bị Tiêu Trường Phong tốc độ đột phá cùng thực lực khủng bố sở kinh chấn. Bực này yêu nghiệt, thực sự để cho người ta không sinh ra nửa điểm tương đối chi tâm. Đã từng hắn còn dự định tác hợp Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong. Hiện tại xem ra, Quảng Lăng Thánh Nữ mặc dù cũng không tệ, nhưng lại xa xa không xứng với Quát Tháo Phong Vân Tiêu Trường Phong. Lúc này Ngọc Nữ Tông bên trong đồng dạng bị tin tức này chấn động đến tột đỉnh. Đại ca ca thật là lợi hại, ta về sau cũng muốn biến thành đại ca ca như thế cường giả vô địch. Phó Tiểu Uyển nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù những năm này nàng đã trưởng thành không ít, nhưng ở trong lòng, ý gì anh nguyên sùng bái mù quáng lấy Tiêu Trường Phong. Ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Lâm Lang Thánh Nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật này. Đã từng nàng là cao cao tại thượng thánh nữ, mà Tiêu Trường Phong chỉ là một cái vừa tới trung thổ không lâu đông vực thổ dân. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy năm, cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Lâm Lang Thánh Nữ bây giờ mặc dù cũng đột phá đến đế võ cảnh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là kém xa tít tắp. Trong nội tâm nàng không sinh ra nửa điểm ganh đua so sánh cùng ghen ghét, có chỉ là thật sâu kính nể. Thánh nhân cảnh cửu trọng, một người diệt một điện, chém giết thiên tôn, hiện tại đan thánh đã không còn là lúc trước Tiêu Trường Phong. Vương Thục Nhàn cũng là ưu nhiên thở dài. Đồng dạng đối Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện mà cảm khái vạn phần. Nàng mặc dù biết Tiêu Trường Phong chắc chắn rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế nhanh chóng. Ngoại trừ Bách Tính Tông cùng Ngọc Nữ Tông bên ngoài, ở trung thổ các nơi, đều lần nữa bởi vì Tiêu Trường Phong cái tên này mà sôi trào. Đông vực, kinh đô trong hoàng cung. Võ đế nghe nói tin tức này, một mực nỗi lòng lo lắng, cũng là rốt cục buông xuống. Tốt, không hổ là chấm nhi tử, ha ha ha. Tiêu Trường Phong hơn nửa năm không có tin tức, võ đế cũng là trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng hắn thân là đại võ vương triều hoàng đế, cũng là không thể tùy tiện rời đi. Bây giờ đạt được tin tức này, cũng là yên tâm. Chúc mừng bệ hạ, cựu điện hạ đằng long chi thế đã xác định, chắc chắn ngạo thị thiên hạ. Hồng Công Công cũng thật cao hứng, lúc này mở miệng, hướng võ đế chúc mừng. Đêm nay uống chút rượu. Võ đế tâm tình thật tốt, quyết định đêm nay phá một lần lệ, uống một bầu rượu ăn mừng một chút. Cùng lúc đó, tại Nam Cương Xuân tộc bên trong, Xuân Mãn Lâu cũng là trước tiên biết được tin tức này. Tiêu huynh an toàn trở về, mà lại thực lực đại tiến, xem ra lần này Vạn Giới Sơn, tất nhiên cần phải đến cực lớn tạo hóa. Lúc trước Tiêu Trường Phong đi hướng Vạn Giới Sơn, vẫn là Xuân Mãn Lâu tự mình đưa tiễn. Bây giờ nghe nói tin tức này, cũng là tâm tình thật tốt. Lúc trước lấy tế đàn năm màu truyền thống, dù ai cũng không cách nào đoán trước hậu quả. Xuân Mãn Lâu cũng là một mực lo lắng đến. Dù sao giới ngoại là cái gì tình huống, ai cũng không biết. Cho dù là bọn họ có được thần ma động, có thể cùng ngoại giới một cái thần tông câu thông, nhưng cũng không biết chư thiên vạn giới tin tức. Vì vậy đối với Tiêu Trường Phong đi hướng Vạn Giới Sơn, dù ai cũng không cách nào cam đoan kết quả là cái gì. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hết thảy đều hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Tiêu Trường Phong không có chết ở ngoại giới, ngược lại an toàn trở về. Hiển nhiên hắn tại Vạn Giới Sơn bên trong, tìm được trở về đường. Đồng thời hắn thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn vẫn chỉ là đại năng cảnh. Bây giờ không đến một năm, lại là đạt đến thánh nhân cảnh cửu trọng. Thế mà thiên tôn cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Bực này tốc độ tu luyện, nếu là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, rất khó đạt thành. Hiển nhiên tại Vạn Giới Sơn bên trong có đại thu hoạch. Đan thánh tử giới ngoại an toàn trở về, tất nhiên giải một chút chư thiên vạn giới tin tức, chúng ta hẳn là đi tiếp xúc với hắn, hỏi thăm việc này. Khô Mộc Thiên Tôn đứng ở một bên, hắn suy nghĩ vấn đề càng sâu. Mặc dù trong tộc có cổ tịch truyền xuống, nhưng ngoại trừ Bạch Mãng Thần ngoài, những năm gần đây, không người rời đi huyền hoàng đại thế giới. Mà thần ma động một bên khác thần tông, cũng sẽ không nhẹ nhõm tiết lộ giới ngoại tin tức. Bởi vậy từ giới ngoại trở về Tiêu Trường Phong, chính là tốt nhất trưng cầu ý kiến người. Ừm. Việc này ta đi cùng tộc trưởng xin, đến lúc đó mời Tiêu huynh đến trong tộc một chuyến, ta nghĩ Tiêu huynh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Xuân Mãn Lâu minh bạch Khô Mộc Thiên Tôn ý nghĩ, nhẹ gật đầu. Hắn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tệ. Hơn nữa lúc trước đi hướng Vạn Giới Sơn lúc, hắn cùng Khô Mộc Thiên Tôn cũng cung cấp không ít trợ giúp. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong hẳn là sẽ không cự tuyệt chút chuyện nhỏ này. Võ Hồn Điện bị diệt, Tiêu Trường Phong trở về. Có người vui vẻ có người sầu. Tây Châu Thu tộc bên trong, Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn giờ phút này mặt buồn rười rượi. Đáng chết, người này đến cùng là thế nào tu luyện, vậy mà như thế nhanh chóng, lần sau gặp lại hắn, chẳng phải là muốn đột phá Thiên Tôn cảnh rồi. Tùng Thiên Tôn tính tình gấp, lúc này vỗ bàn một cái, lại sầu vừa giận. Năm đó Tiêu Trường Phong từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong đi ra. Thu tộc từng tham ô thời không xa lẩu, điều động vô số cường giả đuổi theo giết qua Tiêu Trường Phong. Lại thêm lúc trước cùng hạ tộc thông ra một chuyện. Cùng Tiêu Trường Phong có thể nói là không chết không thôi. Bây giờ biết được Tiêu Trường Phong cường thế trở về, tự nhiên tâm tình không tốt. Hơn nửa năm không có tin tức, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra bất chắc vẫn lạc, không nghĩ tới vậy mà giữ lại chiêu này. Chương 1872, đa tạ Tiêu Đại Sư. Người này quá mức yêu nghiệt, tu hành tốc độ quá nhanh, mà lại có thù tất báo, sát phạt quả đoán, chúng ta không thể lại tiếp tục dễ dàng tha thứ đi xuống. Phong Thiên Tôn chau mày, Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện cùng thực lực cường đại. Để hắn cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, các loại Tiêu Trường Phong đột phá đến Thiên Tôn cảnh, đồng thời thực lực càng ngày càng mạnh sau, sợ rằng sẽ trở thành thu tộc họa lớn trong lòng. Đến nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Phong Thiên Tôn lâm vào thật sâu trong suy tư. Tại Đông Tộc, tại Hạ Tộc, tại Đông Hải, tại Tây Châu. Lần này, Tiêu Trường Phong cường thế trở về, lần nữa chấn kinh thiên hạ. Khiến vô số người chú mục. Toàn bộ thiên hạ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong lúc này ánh mắt, cũng nhìn phía nơi nào đó. Kia là một tòa thành. Một tòa loại cực lớn phồn hoa thành trì. Tường thành cao lập, nặng nề như núi. Mỗi một tấc trên tường thành, đều hiện ra quang trạch, giống như bảo ngọc. Mà ẩn chứa lực phong ngự, cũng là hết sức kinh người. Nào đó khôi trên tường thành, lít nha lít nhít điêu khắc văn tự. Đây là một mảnh ghi chép thành này thành lập văn chương. Phía trên trọng điểm viết mấy cái danh tự, cùng một cái nhất định danh dương thiên cổ thế lực. Đoán khí sư hiệp hội. Không sai, tòa này siêu cấp thành lớn, chính là Tiêu Trường Phong lúc trước chô nói ra đan thành. Đoán khí sư hiệp hội tốc độ cũng không chậm. Thời gian một năm, liền đem đan thành thành lập. Chỉ gặp cả tòa đan thành cũng không phải là vương vức, mà là hiện lên bát quái bộ dáng, tổng cộng có 8 mặt tường thành, 16 tòa cửa thành, thông hướng 4 phương 8 hướng. Mà trong thành cũng là ngay ngắn trật tự. Từ trên cao quan sát, là một bộ bát quái trận đồ. Trong đó khu vực khác nhau, đơn độc phân chia ra. Mà ở trung ương chỗ, thì là một cái âm dương đồ khu vực nhỏ. Nơi đó chính là đan thành trung tâm. Đan thành mặc dù là mới xây, nhưng lại cũng không tiêu điều, ngược lại hết sức phồn hoa. Lúc này Tiêu Trường Phong xa xa nhìn ra xa, mà có thể thấy rõ ràng thành nội đám người nối liền không dứt, trên vai thích cánh. Tại Tiêu Trường Phong đã từng tư tưởng bên trong, đan thành chính là một tòa thương nghiệp chi thành. Tứ phương thương hội tổng bộ chính là ở chỗ này, mà lấy đan thành làm trung tâm, lấy các loại thương nghiệp con đường vì mạch lạc, hình thành một trường to lớn thương nghiệp lưới. Hàng thông thiên dưới, mua bán tứ phương. Hiển nhiên điểm này đã đơn giản đầu mối. Tô Khanh Liên bọn hắn trong khoảng thời gian này làm không tệ. Tiêu Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian một năm, có thể làm đến bước này, đủ thấy bất phàm. Bất quá đan dược thánh địa, còn khiếm khuyết một chút. Nhìn qua đan thành bên trong bố trí, Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Đan thành không chỉ có là thương nghiệp chi thành, cũng sẽ là tất cả luyện đan sư thánh địa. Bất quá điểm này so thương nghiệp chi thành càng khó. Dù sao loại tín ngưỡng này loại đồ vật, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tại mọi người trong lòng cắm dễ. Vào xem. Bên ngoài nhìn qua, đan thành cũng không tệ lắm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là quyết định vào thành xem xét. Đan thành mặc dù là mới xây, nhưng cũng không phải lỏng lẻo. Tại từng cái chỗ cửa thành, có chuyên môn thủ vệ võ giả. Để tránh hữu tâm nghi ngờ làm loạn hoặc là gây hấn gây chuyện người tiến vào. Còn thiếu một cái trận pháp. Tiến vào đan thành, hành tẩu trên đường phố, Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư. Đan thành mặc dù thành lập không tệ, nhưng cũng không có trận pháp bảo hộ. Mặc dù nhìn như cường đại, nhưng trước mắt vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu có người cưỡng ép tiến đánh, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Vô luận là công đánh tường thành, vẫn là từ không trung hoặc là dưới mặt đất công kích, đều khó mà phòng bị. Bởi vậy cần một tòa cỡ lớn hộ thành trận pháp. Bất quá tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, hiểu được trận pháp người thực sự quá ít. Bây giờ rất nhiều phong thủy đại trận, đều vẫn là lúc trước phong thủy thiên tôn bố trí. Còn lại một chút, cũng đều là đạt được phong thủy thiên tôn một chút điểm truyền thừa về sau, trông mèo vẽ hổ đồng dạng bố trí. Không chỉ có sơ hở trăm chỗ, mà lại uy lực không đủ. Cho tới bây giờ, có thể xưng là không tồi trận pháp. Trên cơ bản đều là tu tiên giả bố trí. Tỷ như Thiên Cơ Tông Bát Quái Diễn Thiên Trận, Nam Cương Vu Giáo U Minh Đạo Trận, cùng Hồn Thành Chính Phản Âm Dương Song Hợp Đạo Trận. Về phần cái khác trận pháp, đều chỉ là phong thủy đại trận, quá mức đơn sơ cùng thô ráp. Đã thành này lấy bát quái trận đồ bộ dáng đến thành lập, mà lại tương lai sẽ thành luyện đan sư thánh địa, như vậy liền có thể bố trí một cái bát quái thần lô trận. Tiêu Trường Phong một bên trên đường phố đi lại, một bên trong lòng có ý nghĩ. Bát quái thần lô trận, chính là thượng phẩm đạo trận, cần thiết bảo vật vô số, mà lại cần cực cao trận pháp tạo nghệ cùng thực lực không tầm thường. Chỉ dựa vào Tiêu Trường Phong một người, tạm thời còn không cách nào bố trí ra. Bất quá nếu là tăng thêm Thiên Cơ Tôn giả, liền hẳn là không cái gì độ khó. Lấy bát quái chi lực, hóa thành thần lô, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận, diệu dụng vô song. Chính là thần cảnh cường giả giáng lâm, một lát cũng vô pháp công phá, mà còn chờ ngày sau thực lực của ta tăng lên, cũng có thể lại đem trận này tăng cường, đến lúc đó thần cảnh đến, cũng phải bị thần lô luyện chết. Đan thành là Tiêu Trường Phong một hy vọng. Hắn cũng không muốn bị người phá hư. Mà sắp đến linh khí khôi phục, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít thần cảnh cường giả. Vì vậy đối với thần cảnh cường giả uy hiếp, hắn cũng là nhất định phải cân nhắc đi vào. Thánh địa sự tình, còn cần tính toán cẩn thận một chút, việc này cần luyện dược sư hiệp hội cùng Y Thiên Tôn thôi động, mặt khác đã từng ta tiện tay làm ra đan bảng, cũng muốn một lần nữa làm một chút. Cân nhắc xong hộ thành trận pháp sự tình, Tiêu Trường Phong chính là nghĩ đến luyện đan sư thánh địa. Lúc này đan thành bên trong mặc dù đan dược sinh ý không ít, nhưng khoảng cách thánh địa hai chữ, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Tuy nói tín ngưỡng không có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, nhưng công tác chuẩn bị vẫn phải làm. Tiềm Long bảng cùng Vạn Giới Phong Vân bảng thành công, để Tiêu Trường Phong cũng là đem chủ ý đánh vào đan trên bảng. Chỉ cần thiên hạ luyện đan sư đều tiếp nhận đan bảng,